Chương 1926, uống nước, tỉnh táo một phía dưới. Cùng lúc đó, hiển nhiên không có khả năng biết một cái thế giới khác chuyện gì xảy ra La Tập. Tại thành công đã thu phục được đồ mì nịp gã đồn cái này viên đại tướng về sau, cũng là chính thức rời đi Nam Hải tỉnh, bước lên trở về con đường. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, hắn cũng không có đem Sở Lĩnh mang lên, mà chính là trực tiếp đem hắn lưu tại cảng khẩu thành thị bên kia, về sau Minh Kính Ti người, sẽ đến tiếp người, chuyện kế tiếp, cơ bản không dùng hắn quan tâm. Cứ như vậy, một đoạn thời gian đi qua, ngồi lấy chinh phục giả hào không trung phi thuyền La Tập, tại một ngày này, tại tinh linh hành tỉnh thành phố trực thuộc, thần phong thành phố chậm rãi hạ xuống. Đại khái là nhận ra chiếc này phi thuyền, sớm tại bọn họ bay đến trên không thời điểm, ý dệ dạ liền đã bay tới, vây quanh chiếc này phi thuyền đảo quanh. Cái này khiến lúc đó say song trinh choáng khó chịu đồ mì nịp gà đồn, sắc mặt khống chế không nổi lại trắng bạch mấy phần. Thẳng đến La Tập nói rõ tình huống, hắn mới cuối cùng một chút trầm tĩnh lại, nhưng trong lòng là tránh không được càng thêm kinh hãi. Hắn vốn cho là, đối với vạn giới văn minh, hắn đã có cái đại khái hiểu rõ, nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên phát hiện, chính mình quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Nam Hải tỉnh cảng khẩu thành thị, bởi vì mới vừa vặn chiếm đoạt tiến đến nguyên nhân, cơ bản không có cái gì thú nhân. Mà cái kia hai ngày, lại vừa tốt đến phiên Vương Khải cùng La Vân Tịch trực ban, cho nên, lúc đó Đỗ Mi Nị Gạ Đôn căn bản không có phát giác được bất kỳ dị trạng. Thẳng đến lại qua hai ngày, Hổ Triệt cùng Ngả Khắc bọn họ xâm nhập hắn ánh mắt. Làm trước kia Bạch Ngân thứ 6 vị kia lão đại dưới trướng số 1 đại tướng, thú nhân chủng tộc, Đỗ Mi Nị Gạ Đôn đương nhiên là được chứng kiến, nhưng hắn nghĩ không hiểu là, thú nhân tộc tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Chủ yếu là hắn rất khó tưởng tượng, thú nhân tộc vậy mà có thể cùng bọn hắn nhân loại chung sống hòa bình. Dù sao, tại trong ấn tượng của hắn, nhân loại cùng thú nhân đụng vào nhau, tuyệt đại bộ phận thời điểm, đều là tại chém chém giết giết. Đối với vấn đề này, La Tập cũng là một chút cho hắn quán thâu một chút bọn họ vạn giới văn minh thường thức, thật chỉ có một chút, bởi vì chuyện này thật tỉ mỉ nói đến, trong thời gian ngắn. Căn bản là nói không hết, cũng nói không rõ. Nhưng ngay cả như vậy, ngay lúc đó Đỗ Mì Nịp Gà Đồn cũng cảm giác thế giới quan của bản thân bị cường thế đổi mới. Sau đó, ngay tại hắn cho là mình đã làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý, có thể tiếp nhận cái này tân thế giới thời điểm, bên ngoài bay tới một đầu hư hư thực thực cự long đồng dạng sinh vật. Lại đem hắn vừa mới tạo dựng lên thế giới quan lập tức đu thoái. Má ơi, ta hiện tại đến cùng ở đâu? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy sốt xếp Đỗ Mì Nịp Gà Đồn, ngồi ở bên cạnh La Tập, vô vô bờ vai của hắn, sau đó đưa chai nước cho hắn. Đến, uống chút nước, lãnh tĩnh một chút. Tiếp nhận cái kia chai nước Đỗ Mì Nịp Gà Đồn, tâm tình phức tạp vặn ra nắp bình, nho nhỏ uống một ngụm. Dù sao, La Tập đã nói với hắn, hắn hiện tại trong tay bình này nước cũng không bình thường, là tới từ một cái ngôi sao hồ tự nhiên kỳ quan, cũng coi là vật hy hữu tư, thời gian dài uống, có thể cường thân kiện thể, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ. La Tập cũng là nhìn hắn thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, hư nhược không tưởng nổi, chậm rãi điều dưỡng, không biết đến điều dưỡng bao lâu, cho nên mới sẽ để hắn uống cái này. Sự thật chứng minh, cũng không biết có phải hay không là tâm lý của hắn tác dụng, đoạn đường này uống xong đến, tình trạng cơ thể của hắn, đích thật là càng ngày càng tốt. Mà tại ý thức đến bình này, nước hoàn toàn chính xác không tầm thường về sau, hắn nguyên bản hai cái nửa bình uống pháp, cũng triệt để biến thành ngụm nhỏ chậm chậm uống. Tuy nhiên La Tập nói với hắn, chỉ cần uống vào trong bụng, vô luận như thế nào uống, hiệu quả đều là không sai biệt lắm. Nhưng Đỗ Mì Nịp Gà Đồn tổng cảm giác mình trước đó nốc từ ngược, có chút lãng phí. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, điều này cũng làm cho La Tập độ trung thành soát thuận lợi đến kỳ lạ. Giờ này khắc này, Đỗ Mì Nịp Gà Đồn đối với hắn độ trung thành, đã là đạt tới 76 điểm rồi. Về sau, chỉ cần đem hắn chuyển rời đến một tòa nắm giữ đặc thù kiến trúc bá giả chi bia thành thị, đối phương độ trung thành, trực tiếp thì có thể đột phá 80 điểm đại quan. Cái này khiến La Tập gần đây tâm tình 10 phần không tệ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chinh phục giả hào không trung phi thuyền, đã triệt để hạ xuống tới. Vừa mới đi xuống phi thuyền, không nói trước Trương Uy Liêm tên kia, Ý Dệ Dạ liền đã lượn vòng lấy cọ tới. Ha ha ha, Ý Dệ Dạ, ngươi cứ như vậy muốn ta sao? Nhìn lấy cọ đi lên Ý Dệ Dạ, La Tập không có chút nào tâm lý áp lực ôm lấy đầu của nó, đồng thời duỗi tay vướt ve lấy Ý Dệ Dạ cái kia nhu thuận lông tóc. Mà theo ở phía sau đồ mì nì ca đồn, tại đi qua lúc đầu cứng ngắc về sau, cả người cũng là rất nhanh liền buông lỏng xuống. Trước đó hắn đợi đang phi thuyền bên trong, vẫn thật là không có nhìn kỹ, bây giờ đến gần xem xét, hắn mới phát hiện, đầu này không chung cự thú, ngoài ý muốn không thế nào dọa người. Cùng hắn trong ấn tượng, tràn ngập hung hãn cự thú hình tượng không giống nhau lắm, cái này tên là Ý Dệ Dạ sinh vật, lại là tràn đầy linh tính, đồng thời có lấy một loại mỹ cảm đặc biệt. Trương Uy Liêm, hạ sản Mét Vơ Đét, tham kiến bệ hạ. Ngay tại đố mì nịp gạ đồn nghĩ như vậy thời điểm, mặc đồ tây giày ra Trương Uy Liêm, không nhanh không chậm đi tới La Tập trước mặt, bên cạnh còn bay lên một tên yêu tinh, chính là hạ sản Mét Vơ Đét. Dù sao, La Tập là đem yêu tinh chi hồ cái này một ngũ tinh tự nhiên kỳ quan an trí tại tinh linh xâm lâm, cho nên, hạ sản Mét Vơ Đét cũng thì ở tại nơi này. Mà tựa như La Tập dự liệu như vậy, tinh linh tộc cùng yêu tinh tộc cái này hai tộc ở chung lên, ngược lại là ngoài ý muốn hài hòa. Hắn đều còn cái gì cũng không làm đâu, hai tộc độ thân mật, liền đã đạt tới 4 điểm, 3 điểm là hữu hảo đường danh giới, 4 điểm là đã vượt qua hữu hảo cấp bậc, hướng về thân mật đi. Hạ sản, gần nhất đã quen thuộc chưa? Rất tốt, đa tạ bệ hạ quan tâm. Không sai. Gần đây hạ sản Mét Vơ Đét thời gian, chỉ có thể nói rất thư thản. Dù sao cùng bọn hắn ban đầu yêu tinh lãnh thổ so sánh, tinh linh tộc thành thị, chỉ có thể nói thật sự là quá tiên tiến. Các loại tiện lợi điện khí, để hắn nguyên bản chỉ có thể cùng các loại thực vật làm bạn thời gian, lập tức biến đến thoải mái dễ chịu. Mà lại nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, cái này vạn giới văn minh thế mà ngay tại đá hớt cuộc. Cái này tốt, mỗi ngày mua thể dục báo chí, nghe vượt cục biến cố tiếp sóng, liền thành đầu của hắn chờ đại sự. Một tới hai đi, còn cùng Trương Uy Liêm thân quen, thuận tiện còn bị đối phương hốt du thành bọn họ tinh linh tộc du hiệp đội fans hâm mộ. Duy nhất không được hoàn mỹ, chỉ sợ sẽ là bọn họ yêu tinh tộc chỉ có thể ăn chay. Cùng cũng không kiêng kỵ ăn thịt tinh linh tộc khác biệt, bọn họ yêu tinh tộc ngày thường thực vật. Đều là lấy hoa quả rau xanh làm chủ, bởi vì trên sinh lý bài xích loại thịt, cho nên ăn thịt đối với bọn hắn tới nói, là căn bản là không có cách nuốt xuống. Điều này sẽ đưa đến mỗi lần tại hiện trường xem bóng, hoặc là nghe trận bóng tiếp sóng thời điểm, Trương Uy Liêm con hàng kia đều là một tay bịa, một tay gà rán, mà hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh gặm hoa quả. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn bia vẫn có thể uống. Khả năng bởi vì đó là lúa mì đồ uống nguyên nhân. Bất quá, một tay bia, một tay hoa quả phối trí, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Chương 1927, di chuyển kế hoạch. Tại hạ phi thuyền về sau, La Tập bọn họ ngược lại lên một chiếc màu đen xe con. Hiển nhiên, La Tập tại tinh linh hành tỉnh bên này, cũng là còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Đã tiện đường. Vậy dĩ nhiên là đem việc đều làm, sau đó lại trở về. Dọc theo con đường này, La Tập là cùng Trương Uy Liêm cùng hạ sản Mét Vơ Đét ngồi một chiếc xe, tại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm đồng thời, ánh mắt cũng là không ngừng đánh giá ngoài cửa sổ tinh linh thành thị đường đi cùng kiến trúc. Làm tinh linh được trong tỉnh, phát triển tốt nhất thần phong thành phố, bây giờ tòa thành thị này có thể nói là vô cùng vi diệu. Tại có tinh linh tộc đặc sắc đồng thời, lại tràn đầy hiện đại hóa khí tức. Nói ví dụ, trên đường phố thỉnh thoảng vang lên phát thanh âm nhạc, náo nhiệt mắt xích nhà hàng cùng lui tới xe cộ. Phía sau một chiếc trong ghế xe, ngồi ở trong xe đồ mini garden, lại tại chịu đủ một loại quỷ dị văn hóa trùng kích. Chỉ thấy giờ này khắc này, hắn tận mắt thấy đường đi bên cạnh, một đám tinh linh, chính mặc lấy thống nhất quần áo chơi bóng, sau đó một tay giơ bia ly, một tay kể vai sắt cánh nhảy kỳ quái vũ đạo. Đặt ở trước kia, đám gia hỏa này tuyệt đối cũng là bọn họ tinh linh tộc sỉ nhục, mà bây giờ, lại là đã biến thành hiện tượng bình thường một trong. Đồng thời, cũng không trách bọn họ sẽ hưng phấn như vậy. Dù sao năm nay vượt cuộc, bọn họ tinh linh tộc du hiệp đội, lại một lần nữa đã tiến top 8 trận chung kết, lại là có hy vọng đoạt giải quán quân 1 năm A. Suy nghĩ kỹ một chút, du hiệp đội cũng là bọn hắn vạn giới văn minh bên trong lâu năm đội mạnh một trong, trước kia từng một lần nâng. Lên vượt cuộc, lấy hoa lệ kỹ thuật dẫn bóng, thu hoạch đại lượng fans hâm mộ, là tất cả bóng trong đội, quần áo chơi bóng bán tốt nhất đội bóng, không có cái thứ hai. Nhưng ở cái kia về sau, bọn họ thì đi lên một đầu quỷ dị đường xuống dốc. Những năm gần đây, tốt nhất một lần thành tích, cũng là ngừng bước tứ cường, vô duyên vô địch. Đằng sau mấy lần, càng là liền top 8 đều không có đi vào. Mà năm nay, rốt cục lại để bọn hắn đá tiến vào. Cái này khiến du hiệp đội fans hâm mộ bóng đá, cả đám đều cùng như điên cuồng. Cảnh tượng như thế này. Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn hiển nhiên là lần đầu tiên gặp, cả một cái người đều có vẻ hơi mộng bức, tướng tương đối, những người khác thì đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Tinh linh tộc tốt xấu vẫn chỉ là kề vai sát cánh khiêu vũ, thú nhân tộc, có thể so với bọn hắn cuồng dã nhiều. Năm đó thú vương đội đoạt giải quán quân thời điểm, không ít thú nhân trực tiếp cũng là hai tay để trần, leo đến trên nóc nhà ngao ngao thét lên, cùng cái kim cương giống như. Bây giờ nói về chính đề, mấy chiếc xe con một đường chạy đến thần phong thành hành cung bên ngoài. Nói đến, La Tập cũng là tốt chút năm không tới đây nhì, trong lúc nhất thời, cũng là có chút hoài niệm. Bất quá, chung quy là chưa quên chính sự hắn, tại cảm khái vài câu về sau, tương đương dứt khoát cắt vào chính đề, đem viên kia màu đen trứng, đem ra. Tại tới chỗ này trước đó, hắn tạm thời là hỏi qua cờ Zit Devan, bất quá đối phương biểu thị không có bất kỳ cái gì đầu mối, cũng không rõ ràng. Về sau La Tập cân nhắc đến viên này trứng dù sao cũng là hắn bản thổ thế giới đồ vật, cho nên hắn liền muốn hỏi một chút Trương Uy Liêm cùng kéo lờ bọn họ, không có cho phép bọn họ biết chút ít cái gì. Đối với cái này, Trương Uy Liêm trực tiếp thì đem bọn hắn tinh linh tộc đại trưởng Lão Mai Lạc gọi đi qua, mà hôi tinh linh nhất tộc kéo lờ, cũng biểu thị muốn trở về hỏi ý kiến hỏi một chút bọn họ hôi tinh linh nhất tộc trưởng Lão, mới có thể biết. Mai Lạc đại trưởng Lão mới vừa vào đến, tại cảm nhận được viên kia thần bí quả trứng màu đen phát ra khí tức về sau, trên mặt thì lộ ra một tia rõ ràng chán ghét. Bệ hạ, viên này trứng trên thân, tản ra một cỗ làm cho người chán ghét khí tức. Cho nên, Mai Lạc trưởng Lão ngươi biết viên này trứng lai lịch sao? Hiển nhiên, tình huống này, tại Mai Lạc đại trưởng Lão qua trước khi đến, Trương Uy Liêm thì đã nói qua, viên kia quả trứng màu đen, cùng bọn hắn tinh linh tộc giống như có chút bát tự không hợp, đồng thời hạ sản Mét Vơ Đét, cũng là theo bản năng cách xa một chút, không quá muốn tới gần viên kia quả trứng màu đen. Bất quá, bọn họ nhân tộc cùng thú nhân tộc, giống như liền không có loại cảm giác này, cũng là so sánh vi diệu. Đối mặt La Tập tra hỏi, Mai Lạc đại trưởng Lão biểu thị chính mình còn phải lại cẩn thận nghiên cứu một chút, mới có thể làm ra một cái kết luận. Mà liền tại đối phương quan sát quả trứng màu đen trong thời gian này, La Tập cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp lôi kéo Trương Uy Liêm đi tới một bên, sau đó hỏi. Tại cái kia về sau, các ngươi tinh linh tộc bên này tiếng vọng như thế nào? Kỳ thật vẫn còn. Trương Uy Liêm biết, La Tập hỏi là tại chiếm đoạt hắc ám tinh linh về sau, còn lại tinh linh các tộc phản ứng. Bất mãn thanh âm, khẳng định là có, bất quá cũng không có trong dự đoán mãnh liệt như vậy, lại thêm Trương Uy Liêm trấn an. Một đoạn thời gian xuống tới, cái này một chỉnh kiện sự tình, cũng coi là cơ bản lắng lại. Đương nhiên, chủ yếu nhất một nguyên nhân là, hắc ám tinh linh tại phía xa ở nước ngoài, cùng bọn hắn tinh linh tộc hiện tại nơi ở bán Đại Bắc cũng không tới một chút, đơn giản mà nói chính là, mắt không thấy, tâm không thiền. Không thể không nói, La Tập chiêu này bố cục là đúng. Muốn cho lẫn nhau thấy ngứa mắt mà hai người không đánh lên, cái kia biện pháp tốt nhất cũng là đem bọn hắn kéo xa xa, lẫn nhau không nhìn thấy đối phương, ngại không đến mắt, cái kia cơ bản thì biết không nhiều có chuyện. Đồng thời, trong này, La Tập vạn giới văn minh đặc thù hạng mục chủng tộc cùng tồn tại hiệu quả, khẳng định cũng là lên tác dụng không nhỏ. Nhưng ngay cả như vậy, còn lại tinh linh tộc cùng hắc ám tinh linh độ thân mật, cũng chính là số không chứng, trước đó, chỉ sợ trực tiếp thì là số âm. Hiểu rõ tình huống, La Tập nhẹ gật đầu, sau đó, lại nhớ ra cái gì đó hắn, lần nữa lên tiếng nói ra. Đúng rồi, về sau có kiện sự tình, khả năng cần ngươi mang binh tự mình chạy lên một chuyến. Phát hiện bản thổ tinh linh tộc rồi. Trương Uy Liêm tại một chút suy nghĩ về sau, liền đem sự tình cho đoán đi ra, dù sao, ngoại trừ hợp nhất tinh linh tộc bên ngoài, hắn thật đúng là thì nghĩ không ra còn có chuyện gì, nhất định phải hắn tự thân lên. Đối với cái này, La Tập trực tiếp nhẹ gật đầu. Không sai, ra Nam Hải về sau, y theo cờ Zít Lê Văn thuyết pháp, Đông Nam phương hướng cần phải có một khối đại lục. Bên kia giống như quy mô không nhỏ tinh linh tộc. Chuyện này rất gấp lắm sao? Rất cấp bách, chủ yếu là bên kia tinh linh tộc, giống như cầm giữ có không ít linh mục tư nguyên, trong đó thậm chí có ngàn năm cấp bậc linh mục, vừa tốt có thể đền bù chúng ta linh mục tư nguyên chưa đủ thiếu hụt. Nói đến đây La Tập, một chút thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Ý thì theo ta ý tứ, là tốt nhất để những cái kia tinh linh tộc toàn bộ di chuyển tới, những cái kia linh mục cũng cùng nhau cấy ghép đến tinh linh xâm lâm, dạng này càng thêm thuận tiện chúng ta tiến hành phát triển. Hiển nhiên, y theo La Tập cách nhìn, tinh linh tộc cứ như vậy chút người miệng, cùng phân tán hai địa phương, còn không bằng tụ tập một chỗ, thống nhất phát triển, có thể càng thêm thuận tiện. Bằng không, treo non lội suối, viễn độ trùng dương chạy đến khác trên một vùng đại lục làm kiến thiết, vậy coi như quá mệt mỏi. Đương nhiên, khối kia đại lục cũng không thể để đó mặc kệ. Bây giờ hắn khối này trung tâm đại lục, đã so sánh chật chội, mở thấy châu lục mới, đã biến thành một kiện không thể không làm sự tình. Cho nên, dựa theo La Tập nguyên kế hoạch, tại tinh linh tộc di chuyển đồng thời, hắn sẽ phái ra bọn họ nhân tộc bộ đội, đi tân đại lục tiến hành khai phát cùng kiến thiết. Hiểu rõ, quay đầu ta chuẩn bị một chút, liền chính thức xuất phát. Tốt, trên biển bên kia, ta sẽ để Nam Hải hạm đội phối hợp các ngươi. Đúng, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, đến lúc đó ngươi đem ý dễ giả cũng mang lên. Biết, một việc thỏa đàm về sau, La Tập ánh mắt lần nữa rơi xuống Mai Lạc đại trưởng lao cùng viên kia quả trứng màu đen trên thân. Thế nào? Trưởng lão ngươi có đầu mối sao? Có chút đầu mối, bất quá, tình huống cặn kẽ, chỉ sợ trước tiên cần phải để Lao Phu trở về đọc qua một chút trong tộc điển tịch mới được. Có thể, vậy chuyện này, thì vất vả Mai Lạc trưởng lão. Chương 1928, biến hóa. Mai Lạc đại trưởng lão trở về lật điển tịch, hiển nhiên là muốn vượt lên một hồi. Dùng Trương Uy Liêm con hàng này mà nói tới nói, cũng là bọn họ tinh linh tộc lịch sử vừa thối vừa dài, muốn là từ đầu lật lên, trời mới biết muốn lật tới khi nào đi. Lời này nếu để cho Mai Lạc đại trưởng lão nghe được, cũng không biết hắn có thể hay không đánh chết cái này bất thành khí tinh linh vương. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này không thể nghi ngờ là muốn tìm chút thời giờ mới có thể làm được. Trong lúc này, La Tập đương nhiên không có khả năng cứ như vậy đần độn chờ lấy. Dù sao, chuyến này đến tinh linh hành tinh, muốn làm sự tình, không chỉ có riêng chỉ có món này. Thần Phong thành phố bên này, hắn qua mấy ngày trở lại, tiếp đó, hắn muốn trước đi một chuyến trục tinh thành phố. Tại bây giờ tinh linh hành tinh, trục tinh thành phố cũng là phát triển số một số hai đại thành thị. Chuyến này, La Tập tới tương đối là ít nổi danh, căn bản là tại đám dân thành thị đều không biết tình huống dưới. Hắn cùng theo tới Trương Uy Liêm cùng hạ sản Mét Vơ Đét, thì đã đến trong thành phố. La Tập cũng không có vội vã đi làm việc, mà chính là trước tìm cái địa phương, giải quyết một chút vấn đề cơm tối, dù sao bọn họ cái này một đường đi tới, đều còn chưa kịp ăn cơm đây. Ăn cơm tối xong về sau, thiên cũng kém không nhiều đen, hai bên đường phố đều đã sáng lên đèn đường. Ở chỗ này, đáng nhắc tới chính là tinh linh hành tỉnh bên này đèn đường, cùng những thành thị khác so sánh, muốn thầm lên không thiếu. Hắn nguyên nhân chủ yếu tại bọn hắn chỗ này đến bây giờ cũng còn cơ bản không dùng phát điện nhiệt điện trạm, chủ yếu lấy sức gió phát điện làm chủ. Cái này liền trực tiếp dẫn đến cả một cái hành tỉnh cung cấp điện lượng đối lập khá thấp, cho nên, có thể tiết kiệm địa phương, đều là tận lực bớt. May mắn, tinh linh tộc người, phần lớn cũng đều là tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, mỗi tháng tiêu hao điện lượng, vẫn luôn là toàn vạn giới văn minh thấp nhất một cái hành tinh. Dùng La Tập mà nói tới nói cũng là thật thua thiệt, bọn họ chỉ dựa vào sức gió phát điện thì sống đến bây giờ, cái này muốn là phóng tới những nhân loại khác thành thị, là tuyệt đối nhịn không được. Bây giờ nói về chính đề, đêm xuống, lấy La Tập cầm đầu một đoàn người, không nhanh không chậm đi tới bọn họ đích đến của chuyến này. Ngoại trừ Trương William, Hạ Sản Mét Vơ Đét cùng hắn một đám hộ vệ bên ngoài, Đỗ Mỹ Nị Cạ Đồn tạm thời cũng là theo tới đụng đụng náo nhiệt. Bởi vì hắn nghe nói, chính mình những ngày này nước uống, cũng là từ chỗ này tới. Không sai, bọn họ lúc này vị trí, chính là tinh thần hồ. Tinh linh văn minh đặc hữu tự nhiên kỳ quan tinh thần hồ, là một cái vô cùng trọng yếu tư nguyên sản xuất điểm, La Tập tự nhiên là muốn mạng người xem thật kỹ hộ lên. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ chăm sóc tinh thần hồ công tác nhân viên bên ngoài, những người khác muốn đi vào, đều phải đến trước tiến hành xin, chờ phía trên phê phía dưới cho phép văn thư về sau, mới có thể đi vào. Bất quá, La Tập bọn họ hiển nhiên không cần phiền toái như vậy. Chỉ là Trương Uy Liêm vị này tinh linh vương mặt mũi, cũng đã đầy đủ dùng, chớ nói chi là liền La Tập vị hoàng đế bệ hạ này cũng tại. Đến gần về sau, cái kia tuyệt mỹ cảnh tượng, rất nhanh liền thu vào mọi người tầm mắt. Đêm xuống tinh thần hồ, mặt hồ phản chiếu lấy đầy trời ngôi sao, lộng lây phi phàm, quả thực đẹp đến nổi người ngạt thở. Chỉ từ cảnh đẹp một góc độ này đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có yêu tinh tộc yêu tinh chi hồ có thể tới phân cao thấp. Đương nhiên, hai cái này tự nhiên kỳ quan mỹ cũng không giống nhau. Yêu tinh chi hồ sẽ cho người cảm nhận được tự nhiên sinh mệnh lực, mà trước mắt mảnh này tinh thần hồ, lại là có thể khiến người ta cảm nhận được thiên địa thần bí, là một loại càng thêm cảm giác huyền diệu. Tại thật tốt thưởng thức vài lần về sau, La Tập đầu ngón tay vạch một cái, theo chính mình hệ thống trong ba lô, đem cái viên kia kỳ quan chi tâm lấy ra ngoài. Hiển nhiên, dọc theo con đường này, hắn cũng là suy nghĩ không sai biệt lắm. Đem bảy màu ruộng bậc thang lên tới tứ tinh, tuy nhiên rất thực dụng, nhưng quả nhiên vẫn là lựa chọn thu hoạch hy hữu tư nguyên càng có lợi a. Đến mức nói, đợi khi tìm được một cái tứ tinh tự nhiên kỳ quan, lại dùng cái này mai kỳ quan chi tâm đem tứ tinh kỳ quan lên tới ngũ tinh, cái lựa chọn này, chỉ nhìn một cách đơn thuần tính so sánh giá cả, khẳng định là cao nhất. Nhưng vấn đề ở chỗ, quỷ mới biết cái kia tứ tinh tự nhiên kỳ quan cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện. Như thế như vậy, La Tập cũng là lười chờ, trực tiếp lựa chọn thăng cấp tinh thần hồ. Đã sớm nghe nói La Tập mục đích chuyến đi này Trương William, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần món kia đặc thù đạo cụ. Hiển nhiên trước lúc này, hắn cũng không biết có loại vật này. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận đối tam tinh đặc thù tự nhiên kỳ quan tinh thần hồ phát động đặc thù đạo cụ kỳ quan chi tâm, tự nhiên kỳ quan, ngũ tinh. Sau khi xác nhận, đem không cách nào rút về. Hít sâu một hơi, La Tập một mặt kiên định biểu thị. Xác định phát động. Thoáng chốc, La Tập trong tay kỳ quan chi tâm đạo cụ biến mất không còn tăm tích, trước mắt cái kia tinh thần hồ mặt hồ, đột nhiên tràn ra hoa mỹ tinh quang. Cái kia tỏa ra đầy trời ngôi sao mặt hồ, dần dần, đúng là tạo thành óng ánh khắp nơi tinh hà, biến đến càng thêm lộng lẫy chói mắt lên. Đối mặt cảnh tượng như vậy, còn không đợi La Tập nói một câu xúc động, đứng ở một bên Trương William, thì đã không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện gì xảy ra? Cái này tinh thần hồ trước kia có đẹp như vậy sao? Tại đôi trước mắt tuyệt cảnh phát ra tán thưởng đồng thời, đứng ở một bên Trương William, trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Đem tình cảnh này để ở trong mắt La Tập, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Hiển nhiên, là hệ thống tiến hành sửa. Đối với cái này, La Tập cũng không có gì cái gọi là. Mọi người ở đây vì thế liên tiếp phát ra sợ hãi than đồng thời, đầu ngón tay hắn tương đương dứt khoát vạch một cái, tinh thần hồ mặt bảng nhất thời ngay tại La Tập trước mắt triển khai, nhưng so với trước đây, lại là đã đại biến bộ dáng. Tên, tinh thần hồ. Loại hình, đặc dị hồ, tự nhiên kỳ quan. Cấp bậc, tứ tinh. Tư nguyên, đặc dị nước ngọt tư nguyên, tinh sa tư nguyên. Hiệu quả, như tại tinh thần hồ phụ cận định cư, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh một chút đến 400 điểm, thích hợp cư ngụ độ 2, đồng thời, phụ cận thành thị, tất cả pháp sư pháp thuật tu luyện hiệu suất tăng lên 40%. Hồ nước bên trong, đặc thù tư nguyên sản xuất tốc độ, tăng lên 15%. Trước đó mới xác nhận qua liếc một chút tinh thần hồ thuộc tính La Tập, giờ này khắc này, có thể minh xác nhìn ra cái này tại thăng cấp làm tứ tinh tự nhiên kỳ quan về sau, tinh thần hồ tại hiệu quả phương diện tăng lên. Mỗi ngày có thể thu hoạch được cố định văn minh một chút đếm tăng lên, cái này không cần nhiều lời, cũng không tính được đặc biệt trọng yếu, trọng điểm ở chỗ đằng sau. Thích hợp cư ngụ độ 2. Trước đó tứ tinh tinh thần hồ hiệu quả, thích hợp cư ngụ độ chỉ có thể thêm 1. Xuống chút nữa nhìn, phu cận thành thị, tất cả pháp sư tu luyện hiệu suất tăng lên 40%, trước đó cái này tăng lên biên độ, chỉ có 30%. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì, trọng yếu nhất chính là, nó tại thăng cấp làm tứ tinh tự nhiên kỳ quan về sau, lại còn thêm ra tới một cái hiệu quả. Cái kia chính là hồ nước bên trong, đặc thù tư nguyên sản xuất tốc độ, tăng lên 15%. Tinh thần hồ đặc thù tư nguyên là cái gì? Đó là đương nhiên là tinh sa cùng đặc dị nước ngọt tư nguyên A. Nhưng hai thứ đồ này sản lượng, một mực vô cùng có hạn, bởi vì hồ nước diện tích chỉ có ngần ấy lớn, vô luận là tinh sa cũng tốt, đặc dị nước ngọt tư nguyên cũng tốt, bọn họ đều cần thời gian tiến hành hình thành. Cái này liền trực tiếp đưa đến tinh thần hồ sản lượng thấp, đồng thời đối liên tiếp tương ứng ngành nghề tạo thành ảnh hưởng. Mà bây giờ, vậy mà để hắn thu được một cái đặc thù tư nguyên sản xuất tốc độ, tăng lên 15% tăng thêm BUFF. Tuy nhiên BUFF tăng thêm biên độ không lớn, nhưng cùng trước đó căn bản không có so sánh, La Tập đã là phi thường hài lòng, thậm chí còn có chút cuồng hỉ lên. Chương 1929, Thương Thảo Lộ Tuyến. Thăng cấp về sau tinh thần hồ biến đến càng đẹp, đồng thời thêm ra tới cái kia hiệu quả, càng làm cho La Tập cảm giác mình cái viên kia kỳ quan chi tâm dùng vô cùng giá trị. Hoàn toàn mất hết trước đó xoắn xuýt, cái này sóng không lỗ a. Toàn bộ tâm tình, lập tức vui mừng nhanh, đồng thời, La Tập cũng tương đương dứt khoát gọi các nhân viên làm việc trang lấy mấy bình trên nước đến nếm thử. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, cũng hoặc là một ít tâm lý tác dụng, luôn cảm giác tinh thần hồ tại thăng cấp về sau. Liên đối lấy hồ nước này đều biến đến càng thêm cam liệt. Nửa bình uống vào, cả người đều cảm giác sảng khoái tinh thần. Quay lại muốn không đem cái này thăng cấp sau tinh thần hồ nước cầm lấy đi nghiên cứu một chút. Không chừng liền hồ nước hiệu quả, cũng cùng theo một lúc tăng lên cũng khó nói. Đồng thời, nghĩ tới chỗ này La Tập, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Đúng rồi, Hạ Sản, các ngươi yêu tinh chi hồ nước. Cũng là nước ngọt, hẳn là cũng có thể uống a. Đối với cái này, đồng dạng nếm hai cái hồ nước Hạ Sản Mét Vơ Đét, tự nhiên là hiểu được La Tập ý tứ, sau đó, chỉ nghe hắn nói thẳng. Uống là có thể uống không sai, chỉ bất quá, yêu tinh chi hồ nước, chủ yếu là tác dụng tại thực vật hoặc là thực vật sinh mệnh, trừ cái đó ra, liền xem như chúng ta yêu tinh tộc, uống xong cái kia hồ nước, cũng cơ bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Dạng này a. Đối với kết quả này, La Tập không khỏi hơi có chút thất vọng. Bất quá, bày ngay ngắn tâm tính về sau, hắn cũng biết, mình không thể yêu cầu quá nhiều. Yêu tinh chi hồ nước, bản thân tác dụng cũng đã đầy đủ lớn, không thể tiếp qua phân yêu cầu nó vẫn còn có hiệu quả. Về sau, mọi người tại đem cái này mới lên cấp tứ tinh tự nhiên kỳ quan, tinh thần hồ tuyệt mỹ cảnh đêm thật tốt thưởng thức một phen về sau. Hôm sau sáng sớm, La Tập tự nhiên là muốn tiếp tục làm chuyện của hắn đi. Rời đi trục tinh thành phố về sau, La Tập một đoàn người lần nữa đạp vào hành trình của mình. Khoảng cách phía dưới một cái mục đích chỗ, vẫn còn có một đoạn đường, mà đang đuổi đường quá trình bên trong. Trong khoảng thời gian này, La Tập hiển nhiên cũng không có ý định lãng phí. Hắn vẫn luôn đang cùng hạ sản Mét Vơ Đét, nghiên cứu yêu tinh văn minh phát triển mặt bảng. Yêu tinh văn minh đặc thù điểm số, cũng chính là yêu tinh điểm số. Nó thu hoạch độ khó khăn không cao, chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng thực vật, thì có thể thu được. Theo trình độ nào đó tới nói, yêu tinh điểm số thu hoạch, có thể nói là phi thường ổn định. Bởi vậy, mặc dù mới vừa mới sát nhập một đoạn thời gian, nhưng La Tập trong tay, kỳ thật đã tích lũy lên một bộ phận điểm số. Dựa theo hạ sản Mét Vơ Đét đề nghị, La Tập tiền kỳ trước tiên đem tạm thời có hạn yêu tinh điểm số, toàn bộ thêm tại mấy cái có thể tăng lên bọn họ yêu tinh tộc công tác hiệu suất cùng công tác hiệu quả tăng thêm hạng mục phía trên. Bọn họ yêu tinh văn minh đặc thù thực vật, cũng hoặc là thực vật sinh mệnh chủng loại phong phú, nhưng tất cả những thứ này đều là muốn lấy yêu tinh nhóm công tác hiệu suất cùng hiệu quả là cơ sở, tiền kỳ thăng cấp mấy cái này hạng mục, có thể nói là tính giá so tối cao. Mà tại đơn giản đưa trong tay vốn cũng không nhiều yêu tinh điểm số, toàn bộ vùi đầu vào phát triển hạng mục về sau, La Tập cùng hạ sản Mét Vơ Đét, thì là càng tiến một bước bắt đầu nghiên cứu yêu tinh văn minh tiếp xuống con đường phát triển. Từng có một lần thêm điểm kinh nghiệm hạ sản Mét Vơ Đét, đề nghị của hắn, không thể nghi ngờ là có thể làm cho La Tập thiếu đi đường quanh co. Bọn họ yêu tinh văn minh chiến lược, chủ yếu là lấy nhiều loại thụ nhân đơn vị làm chủ, lại dựa vào các loại khác biệt công hiệu đặc thù thực vật, dùng cái này tổ kiến thành thực vật đại quân. Bất quá, cân nhắc đến La Tập vạn giới văn minh tình huống trước mắt, bọn họ hiển nhiên cũng không thiếu chủ lực quân đội. Cho nên tại cái tiền đề này dưới, bọn họ kỳ thật có thể ưu tiên bồi dưỡng một số phụ trợ công năng mạnh hơn đặc thù thực vật, dạng này không chừng tính so sánh giá cả càng cao, mà không phải nói, phí tổn rất nhiều thời gian đi bồi dưỡng thụ nhân quân đoàn. Bồi dưỡng một cái thụ nhân cần thiết tiêu tan tốn thời gian cùng tinh lực, có thể là vượt xa bồi dưỡng một cái đặc thù thực vật. Đương nhiên, một số đặc thù thụ nhân vẫn là có cần phải ưu tiên bồi dưỡng một chút. Nói ví dụ phòng cháy cây, cũng là loại kia có thể dập lửa thụ nhân. Loại kia đặc thù thụ nhân, dùng để chống đỡ địch nhân hỏa công, là dùng tốt phi thường. Điểm này, La Tập thật là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cái kia phòng cháy cây đặc thù dập lửa dịch thể, liền bom napan hỏa thế đều có thể dập tắt, hắn còn có thể nói cái gì? Đồng thời, phòng cháy cây còn có 30m cấp bậc to lớn hình thể. Tuy nhiên tiến công tính không mạnh, nhưng là da dày thịt béo, trên chiến trường, còn có thể làm nửa cái nhục thuẫn nhân vật, hấp dẫn địch nhân hỏa lực, tính giá rất là cao. Đối với những thứ này đề nghị hữu dụng, La Tập tự nhiên là từng cái đáp ứng. Hai người mấy ngày thảo luận xuống tới, một bộ yêu tinh văn minh tiền kỳ con đường phát triển, rất nhanh liền xác nhận hoàn tất. Mà trong lúc này, La Tập cũng tránh không được đưa ra một số nghi ngờ trong lòng. Tỷ như, bọn họ những thụ nhân kia, đến cùng là làm sao dung nhập vào trong rừng rậm đi. Chỉ muốn thấy tận mắt những thụ nhân kia, thì sẽ biết, những thụ nhân kia tuy nhiên có thể rõ ràng nhìn ra là cây, nhưng cùng chân chính cây cối so sánh, cái kia ngoại hình chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Nói một cách khác, dưới tình huống bình thường, bọn họ coi như không nhúc nhích đâm vào trong đất, những người khác liếc một chút nhìn sang, cũng có thể hoàn toàn phân biệt ra được, dù sao cái kia trên thể hình khác biệt, vẫn là vô cùng rõ ràng. Thì nói ví dụ cự thụ chi vương bờ rúc, lớn như vậy một cái ra hỏa, trước đó nếu như hắn tại phụ cận trong rừng rậm, bọn họ làm sao có thể không nhìn thấy. Trên thực tế, đừng nói là cự thụ chi vương bờ rúc, liền xem như những cái kia 6-70 mét thụ nhân chiến tướng, cũng là phi thường chói mắt. Trừ phi bọn họ mù, bằng không tuyệt đối không có khả năng nhìn để lọt. Nhưng sự tình thật tình huống chính là, tại những thụ nhân kia hiện thân trước đó, bọn họ không có nhìn ra cái gì chỗ không đúng. Đối với cái này, Hạ Sản Mét Vơ Đét trực tiếp biểu thị, kỳ thật bọn họ yêu tinh văn minh phát triển mặt bảng bên trong, có một cái gọi là làm cánh rừng bắt trước ngụy trang hiệu quả đặc biệt hạng mục. Thụ nhân nhóm chỉ cần đi vào cắm rễ trạng thái, bất động về sau, cái này cánh rừng bắt trước ngụy trang hiệu quả, chẳng mấy chốc sẽ có hiệu quả, đối bọn hắn tiến hành một loại đặc thù bắt trước ngụy trang, để bọn hắn xem ra cùng phổ thông cây cối không có gì khác nhau. Hạng mục này tại giai đoạn trước thì có, muốn mở khóa thăng cấp, rất nhanh liền có thể thăng cấp, đồng thời, kéo dài hạng mục bên trong, có một cái gọi là làm khôi phục gia tốc phụ gia hạng mục, có thể để thụ nhân nhóm tại cánh rừng bắt trước ngụy trang trạng thái, tăng lên khôi phục tốc độ, cũng là phi thường hữu dụng một cái hạng mục, là đề cử mở khóa thăng cấp. Bất quá, cân nhắc đến vạn giới văn minh trước mắt trạng thái, hai cái này hạng mục, kỳ thật đều không cần phải gấp gáp mở khóa thăng cấp, trước đối yêu tinh nhóm tiến hành tăng lên, dùng cái này tăng lên đặc thù thực vật bồi dưỡng hiệu suất và số lượng quy mô, tính so sánh giá cả rõ ràng càng cao. Đối với cái này, La Tập tại một chút suy nghĩ về sau, cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hoàn toàn chính xác, cánh rừng bắt trước ngụy trang cùng khôi phục gia tốc hai cái này hiệu quả hạng mục. La Tập chỉ là nghe đều có thể biết là phi thường hữu dụng hai cái hạng mục, bất quá hai cái này bộ môn tác dụng, chủ yếu thể hiện đang lúc giao chiến kỳ. Mà La Tập vạn giới văn minh, hiện tại lại không dùng tác chiến, đang ở vào một loại cao tốc phát triển, tu sinh dưỡng tức trạng thái. Tại loại này thời kỳ, lãng phí yêu tinh điểm số đi giải khóa thăng cấp những hạng mục này, với hắn mà nói, là không có, có bất kỳ ý nghĩa gì. Chương 1930, cho ăn không no. Cứ như vậy, mấy cái ngày thời gian lặng yên mà qua, y theo đã sớm quy hoạch tốt lộ tuyến, mọi người rất nhanh liền đi tới bọn họ tinh linh hành tỉnh linh mục nuôi dưỡng khu vực. Như thế nghe xong, còn giống như thẳng tiên tiến dáng vẻ, nhưng trên thực tế, cũng là tinh linh trong rừng rậm bao la một mảnh đặc biệt cánh rừng. Cái này một mảnh cánh rừng, là chuyên môn dùng để trồng trọt tinh linh tộc đặc thù tư nguyên linh mục, theo trình độ nào đó tới nói, cũng là một mảnh vô cùng trọng yếu tư nguyên địa. Dưới tình huống bình thường, đều là từ một tinh linh nhất tộc tự mình phụ trách, bất quá, từ khi yêu tinh văn minh dung hợp sau khi đi vào, bây giờ đã có không ít yêu tinh tộc ở chỗ này công tác. Cùng ngư nhân tộc khác biệt, tại sát nhập về sau, yêu tinh tộc muốn tại vạn giới văn minh tìm công việc, thật sự là quá dễ dàng. Chứ bọn họ bản tộc bồi dưỡng thực vật sinh mệnh một ít công việc bên ngoài, còn có thể tại mảnh này linh mục nuôi dưỡng khu vực, cùng tinh linh hành tỉnh bên trong nhiều cái vườn cây cùng dược viên tiến hành công tác. Mà hướng xa tính toán, còn có 7 màu ruộng bậc thang cây nông nghiệp, thậm chí mỗi cái nông nghiệp thành thị, yêu tinh tộc đều có thể tìm tới công việc phù hợp cương vị. Trừ cái đó ra, còn có ải nhân hành tỉnh xanh sạch hóa công trình, cũng tuyệt đối có thể làm cho bọn họ xuất lực địa phương, căn bản cũng không sợ tiêu hóa không được. Cáp Nhĩ Phân, tham kiến bệ hạ. Ha ha, đã lâu không gặp, Cáp Nhĩ Phân, gần nhất được chứ? Đa tạ bệ hạ quan tâm, mọi chuyện đều tốt. Linh mục nuôi dưỡng khu vực, nếu là từ một tinh linh nhất tộc phụ trách, cái kia khoảng cách một tinh linh nhất tộc tộc địa tự nhiên không xa. Tại thu đến La Tập muốn tới tin tức về sau, Cáp Nhĩ Phân sớm tại một ngày trước đó, thì chạy tới chờ. Tại một tinh linh nhất tộc quy thuận, sau đó tại tinh linh hành tỉnh chính thức thành lập được tân tộc địa hậu, Cáp Nhĩ Phân trọng tâm, thì đã hoàn toàn chuyển rời đến phát triển cùng chị để ý đến bọn họ một tinh linh nhất tộc thành thị phía trên. Những năm gần đây, vài tòa một tinh linh thành thị cũng đều là bị hắn chữa trị ngay ngắn rõ ràng. Đứng tại tinh linh tộc góc độ nhìn lại, cách bọn họ lần trước gặp mặt, khả năng cũng không lâu lắm, nhưng y theo nhân loại thời gian quan niệm đến xem, La Tập cùng Cáp Nhĩ Phân lại là đã thật lâu không gặp. Bởi vậy, La Tập cũng là tránh không được cùng đối phương hàn huyên hơn mấy câu, sau đó mới bắt đầu trò chuyện lên chính sự. Hắn lần này tới, chủ yếu là vì xác nhận hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, là yêu tinh tộc năng lực, có thể hay không tác dụng tại linh mục bồi dưỡng phía trên. Kiện sự tình thứ hai, là yêu tinh chi hồ hồ nước, có thể hay không đối linh mục sinh trưởng, đưa đến xúc tiến tác dụng. Đương nhiên, hai chuyện này bên trong, chuyện làm thứ nhất, La Tập cơ bản đã có thể kết luận. Có lẽ tại hoàn thành văn minh dung hợp trước đó, yêu tinh nhóm năng lực, lại bởi vì văn minh hệ thống khác biệt, mà không cách nào có hiệu quả, mà tại hoàn thành văn minh dung hợp về sau, hắn cơ hồ có thể 100% khẳng định, tuyệt đối hữu dụng. Sự thật cũng đúng là như thế, yêu tinh tộc bồi dưỡng năng lực, đối linh mục cũng là hữu dụng, đồng thời, yêu tinh chi hồ hồ nước, cũng là minh sắc làm ra hiệu quả. Đây đối với La Tập tới nói, quả thực cũng là một cái vô cùng lớn tin vui. Bởi vì cái này đem tăng lên rất nhiều bọn họ vạn giới văn minh linh mục bồi dưỡng hiệu suất. Tuy nhiên cái kia yêu tinh chi hồ hồ nước, cũng là hy hữu tư nguyên, nhưng chỉ cần có thể để hắn càng nhanh thu hoạch đến linh mục tư nguyên, hắn là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Mà tại cái kia về sau, La Tập chú ý lực, rất nhanh liền chuyển rời đến một chuyện khác. Đúng rồi, William, ta sớm nói trước qua chuyện kia, ngươi có thử qua sao? Đối mặt La Tập đột nhiên xuất hiện tra hỏi, Trương William tại sửng sốt một chút về sau, rất nhanh phản ứng lại. Thử là thử qua, bất quá, đến cùng có không có đạt hiệu quả, ta còn thực sự không thể xác định. La Tập nói tới sự tình, là bồi dưỡng bọn họ tinh linh hành tinh ngũ tinh đặc thù tự nhiên kỳ quan, tinh linh cổ thụ. Theo lý thuyết, yêu tinh tộc cùng yêu tinh chi hồ hồ nước, lại có thể hữu hiệu bồi dưỡng linh mục, cái kia dùng tại đồng dạng làm thực vật tinh linh cổ thụ trên thân, hẳn là cũng sẽ hữu hiệu mới đúng. Nhưng bây giờ vấn đề ngay tại ở, cơ hồ cao vút trong mây tinh linh cổ thụ, cái kia hình thể thật sự là quá mức khổng lồ, liền xem như hạ sản mét vơ đét tự mình đối với hắn sử dụng năng lực, một lát ở giữa, cũng là căn bản nhìn không ra bất kỳ hiệu quả tới. Đến mức nói, dùng yêu tinh chi hồ hồ nước tiến hành tưới nước vấn đề này, vậy coi như lúng túng hơn. Vẫn là một cái hình thể vấn đề, thì tinh linh cổ thụ cái đầu kia, người hai thùng lớn yêu tinh chi hồ hồ nước rót đi, đối với tinh linh cổ thụ tới nói, đều không nhất định đầy đủ nó xúc miệng. Mà cái này yêu tinh chi hồ diện tích, dù sao cũng có hạn. Ngươi chẳng lẽ còn có thể mỗi ngày không dứt hướng tinh linh cổ thụ phía trên ngược lại. Cái kia linh mục nuôi dưỡng trong căn cứ linh mục, còn có vườn cây cùng dược viên bên trong hí hữu thực vật cùng dược tài còn muốn hay không nuôi dưỡng. Đối với vấn đề này, La Tập cũng là có chút trở tay không kịp. Như vậy cũng tốt so một cái tượng nhân, An khẳng định so một người bình thường nhiều một dạng. Ngươi muốn là chỉ cấp tượng nhân cung cấp nhân loại bình thường một ngày lượng cơm ăn, cái kia tượng nhân khẳng định sẽ chết đói. Lúc này tinh linh cổ thụ, hiển nhiên cũng là như thế một cái tình huống. Thì trước mắt tình huống này đến xem, dùng yêu tinh chi hồ hồ nước tới đút tinh linh cổ thụ, là khẳng định cho ăn không no. Không thể làm gì phía dưới, La Tập dứt khoát thì gãy trong đó. Như vậy đi. Mỗi ngày cho tinh linh cổ thụ tới nước hai thùng yêu tinh chi hồ hồ nước, không đủ bộ phận, thì dùng phổ thông nước bổ sung, sau đó tìm thêm mấy cái năng lực đầy đủ yêu tinh tộc chuyên môn tiến hành chăm sóc, chúng ta trước dạng này quan sát một đoạn thời gian lại nói. Trước đó thì có nói qua, yêu tinh tộc năng lực, cũng có phân chia cao thấp, năng lực mạnh yêu tinh tộc, có thể bồi dưỡng thụ nhân chiến tướng. Hạ sản mét vơ đét thậm chí bồi dưỡng ra cự thụ chi vương. Nhưng tướng đúng, năng lực kém yêu tinh tộc, cũng chỉ có thể bồi dưỡng một số phổ thông đặc thù thực vật, thậm chí cây nông nghiệp. Đã muốn cho tinh linh cổ thụ tìm bồi dưỡng viên, vậy khẳng định không thể tìm kém nhất. Coi như không thể để cho chuyên môn bồi dưỡng thụ nhân chiến tướng mấy cái kia yêu tinh đổi nghề, cũng cần phải tìm năng lực kém một bậc yêu tinh, đi bồi dưỡng tinh linh cổ thụ. Tìm thêm mấy cái, tốt nhất tìm hắn cái 100-200 cái, mỗi ngày cho tinh linh cổ thụ quán thâu lực lượng, trước rót nó cái 1 năm nửa năm, La Tập còn thật cũng không tin, tinh linh cổ thụ biết một chút phản ứng đều không có. Đối mặt La Tập thuyết pháp này, bên cạnh hạ sản Matt Verdes, có thể nói là nghe được xả mặt lại. Sau đó trực tiếp biểu thị không đùa. Bọn họ yêu tinh tộc nhân khẩu rất ít, thậm chí ít đến cảm nhân cấp độ. tổng nhân khẩu chỉ có 132 vạn người. Quả thực so tinh linh tộc còn thiếu. Bất quá, thọ mệnh ngược lại là tương đương dài rằng giặc, một cái yêu tinh, căn bản là có 3.000 năm tự nhiên thọ mệnh. Tại cái tiền đề này dưới, có năng lực bồi dưỡng thụ nhân chiến tướng yêu tinh, chỉ có 72 người. Mà có năng lực bồi dưỡng 450m thụ nhân vệ sĩ cùng 30m trở lên đặc thù thụ nhân yêu tinh, chỉ có 372 người. Xuống chút nữa, có thể bồi dưỡng 10m trở lên, 30m trở xuống đại hình thụ nhân yêu tinh, nhân số ngược lại là rất nhiều, có 4,789 người. Đến mức có thể bồi dưỡng 10m trở xuống cây nhỏ người yêu tinh, thì là có 10.007,021 người. Còn lại, toàn bộ cũng chỉ là một số có thể bồi dưỡng đặc thù thực vật, thậm chí cây nông nghiệp phổ thông yêu tinh mà thôi. Mà dựa theo La Tập thuyết pháp, hắn muốn 100-200 cái có thể bồi dưỡng thụ nhân vệ sĩ cấp bậc kia yêu tinh, đi bồi dưỡng tinh linh cổ thụ, làm sao có thể? Cấp bậc kia yêu tinh, hết thể cũng chỉ có 372 người, hơn nữa còn bởi vì lúc trước bố trí, toàn bộ phân tán đến vạn giới văn minh các nơi. Bây giờ tinh linh hành tỉnh bên trong, loại này yêu tinh liền 50 cái đều không có, hắn có thể tìm ra 100-200 cái, mới thật có quỷ. Chương 1931, nơi phát ra. Hiểu rõ tình huống này La Tập, biểu lộ cũng là một mặt vi diệu. Cho dù đối với yêu tinh tộc nhân tài vấn đề, trong lòng của hắn đại khái là có cái đo đếm, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà ít như vậy. Vậy liền lui thêm bước nữa tốt, theo có hơn 4.000 người một nhóm kia bên trong, điều cái 200 người đi ra, tổng được rồi. Đối với cái này, hạ sản Mét Vơ Đét miễn cưỡng đáp ứng, một việc, cũng coi là chính thức xác định. Như thế như vậy, hắn lần này đến tinh linh hành tỉnh cần phải xử lý sự tình, cũng chỉ còn lại có sau cùng một kiện. Muốn đến một đoạn như vậy thời gian trôi qua, đại trưởng lão Mai Lạc cũng cần phải là cha không sai biệt lắm mới đúng, mang ý nghĩ như vậy, mọi người không nhanh không chậm về tới hắn ở vào thần phong thành phố hành cung. Sau đó tại đem đại trưởng lão Mai Lạc lần nữa triệu tới về sau, liên quan tới viên kia quả trứng màu đen lai lịch, hắn quả nhiên là có một chút đầu mối. Hồi bẩm bệ hạ, chỉ sợ đến theo viễn cổ thời kỳ nói lên, khi đó, chúng ta tinh linh tộc cũng không có nhiều như vậy chi nhánh, chỉ có một chi, hợp xưng vì tinh linh tộc, nhưng về sau gặp đại chiến, ngay lúc đó tinh linh vương bệ hạ, tại chiến sau khi chết, lưu lại hai vị vương tử. Nói đến đây, Mai Lạc đại trưởng lao thoáng thở phào, sau đó mới tiếp tục nói đi xuống nói. Cả một cái tộc quần, bởi vì hai vị vương tử, hoàn toàn phân chia thành hai cái phe phái, một cái phe phái cầm giữ lập đại vương tử trở thành mới tinh linh vương, mà một cái khác phe phái, thì là cầm giữ lập nhị vương tử. Không chỉ là phái hệ chi tranh, hai vị vương tử đối với về sau tinh linh tộc phát triển phương châm, cũng hoàn toàn khác biệt, cái này liền trực tiếp dẫn đến tại tranh đấu quá trình bên trong, tinh linh tộc triệt để phân liệt. Trong đó, từ đại vương tử xuất lĩnh phe phái, ngay tại lúc này cao đẳng tinh linh, mà theo nhị vương tử rời đi phe phái, cũng là hôi tinh linh. Chuyện này, bệ hạ cùng tinh linh vương đại nhân, cần phải cũng đã biết mới đúng. Nghe nói như thế, La Tập cùng Trương Uy Liêm đều là theo bản năng nhẹ gật đầu, dù sao quãng lịch sử này, bọn họ tại trước kia liền đã hiểu qua. Sau đó, chỉ nghe Mai Lạc đại trưởng lão mở miệng lần nữa. Mà trọng điểm, ngay tại ở nơi này. Cái gì? Căn cứ trong tộc điển tịch ghi chép, tại viễn cổ thời kỳ. Chúng ta tinh linh tộc trong tay, có được hai cái tinh linh long trứng rồng, mà lấy hai vị vương tử cầm đầu hai đại phe phái, tại phân liệt đồng thời, hai vị vương tử mỗi người lấy đi một viên trứng rồng. Tại nghe nói như vậy trong nháy mắt, La Tập trong đầu cái kia một đống lớn linh linh toái toái manh mối cấp tốc xuyên kết hợp lại. Sau đó cả một cái người đều đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Cho nên nói, tinh linh cổ thụ phía trên cái kia một viên trứng rồng, kỳ thật thì là năm đó các ngươi tinh linh tộc đại vương tử lấy đi cái kia một cái, mà bây giờ rơi xuống trong tay của ta cái này một cái quả trứng màu đen, rất có thể thì là năm đó nhị vương tử lấy đi cái viên kia. Rất có thể. Đối với La Tập phân tích, Mai Lạc đại trưởng lão khẳng định nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá, lão phu cũng không rõ ràng, cái này êm đẹp tinh linh trứng rồng, làm sao lại biến thành bộ dáng này. Nói ra câu nói này Mai Lạc đại trưởng lão, tâm tình có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Tinh linh long vốn phải là bọn họ tinh linh tộc thủ hộ thần, tinh linh long trứng rồng đối bọn hắn tới nói, cũng cần phải là thần thánh. Nhưng cái này mai màu đen tinh linh trứng rồng, lúc này lại chỉ có thể để hắn sinh ra một cỗ thật sâu chán ghét cùng cảm giác bài xích. Chuyện sau đó, đã hoàn toàn chỉ hướng hôi tinh linh nhất tộc, bọn họ cao đẳng tinh linh trong điện tịch, hiển nhiên là không thể nào có cái này một bộ phận ghi lại. Trước đó kéo lờ đã lấy tốc độ nhanh nhất, chạy về tộc địa xác nhận tình huống, chúng ta chờ một chút đi, cần phải rất nhanh liền có thể có đáp án. Cứ như vậy, La Tập tại Thần Phong thành phố hành cung lại ở 2 ngày. 2 ngày sau đó, kéo lờ trực tiếp một đường ngồi cưới lấy sư thiếu, chạy tới bên này. Hắn đầu tiên là nghe Mai Lạc đại trưởng lão cái kia một phen nói rõ, sau đó dùng lực nhẹ gật đầu. Không sai, năm đó chúng ta hôi tinh linh nhất tộc tổ tiên, cũng lấy đi một cái tinh linh trứng rồng. Hiển nhiên, quãng lịch sử này, bọn họ hôi tinh linh cùng cao đẳng tinh linh hai tộc trong điện tịch, đều có đối lập ghi chép tỉ mỉ. Sau đó, chỉ nghe kẻo lờ lời nói xoay chuyển. Nhưng là cái viên kia tinh linh trứng rồng, bởi vì thiếu khuyết tinh linh cổ thụ thai nghén, cho nên một mực không có ấp trứng. Nghe nói như vậy La Tập, thân tình trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Vấn đề này hắn chả thật không biết, nguyên lai tinh linh trứng rồng muốn ấp trứng, còn cần tinh linh cổ thụ thai nghén. Nhưng về sau nghĩ lại, hắn lại suy nghĩ minh bạch. Y dễ dạ long xảo, thì dựng tại tinh linh cổ thụ trên đỉnh cây. Hơn nữa lúc trước lược ảnh phát hiện cái này viên trứng rồng thời điểm, cũng là tại tinh linh cổ thụ trên đỉnh cây. Điều này hiển nhiên không phải một cái trùng hợp. Nhìn tới năm đó cao đẳng tinh linh tổ tiên, là cố ý đem trứng rồng để lên. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. La Tập giơ tay lên một cái, ra hiệu kéo lờ tiếp tục nói đi xuống. Sau đó, chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ kéo lờ, tiếp tục nói. Vốn là cũng không có gì, nhưng là, đến phụ thân ta cái kia đệ nhất, lại là xảy ra ngoài ý muốn. Nói đến đây, kéo lờ theo bản năng nhìn La Tập liếc một chút, hiển nhiên, La Tập cũng hẳn phải biết chuyện này mới đúng. Đối với cái này, La Tập tại hơi suy nghĩ một chút về sau, trên mặt đã lộ ra một vệt vẻ hiểu rõ. Bởi vì quyền thừa kế vấn đề, dễ đi phản bội, bội phản trước đó, hắn đem tinh linh trứng rồng trộm đi. Đúng thế. Cho đến bây giờ, chỉnh sửa lại một chút trong đầu những cái kia manh mối, La Tập đã là đem một chỉnh kiện sự tình ý không sai biệt lắm. Đến mức đang trộm đi trứng rồng, bội phản hôi tinh linh nhất tộc về sau. Cái viên kia tinh linh trứng rồng, đến cùng là ngoại ý muốn lọt vào cực ám chi đầm, vẫn là bị dễ đi mang mục đích nào đó, cố ý ném vào cực ám chi đầm, nhưng là nói không quá chuẩn. Cực ám chi đầm có được dị biến lực lượng, bây giờ cái này mai tinh linh trứng rồng, có thể hay không ấp trứng, tuy nhiên còn phải đánh cái dấu hỏi, nhưng nó đã phát sinh dị biến, đây là đã có thể xác nhận sự tình. Cho nên, cái này mai biến dị tinh linh trứng rồng, cũng cần tinh linh cổ thụ thai nghén sao? Hỏi ra cái vấn đề này La Tập, trong giọng nói mang theo vài phần vi diệu. Đối với cái này, chỉ nghe Trương Uy Liêm thuận miệng đáp. Ta chỉ cảm thấy nó cùng tinh linh cổ thụ bát tự không hợp, tốt nhất vẫn là khác lưu tại nơi này. Đối với lời này, thì liền một mực đối tinh linh long nhìn cực nặng Mai Lạc đại trưởng lão, đều là ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Biểu thị ra đồng ý. Vậy được đi, cái này mai biến dị tinh linh trứng rồng, liền từ ta mang về Minh Kính thành phố chậm rãi nghiên cứu tốt. Cái này viên trứng rồng nên xử lý như thế nào, La Tập kỳ thật vẫn là có chút đầu mối. Tinh linh long mặc dù là tinh linh tộc thủ hộ thần, nhưng cùng lúc cũng là ma thú. Đã đều là ma thú, cái kia ma thú trứng, nghĩa là ma thú nghiên cứu học ra. Hẳn là cũng có thể nghiên cứu một chút. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, tinh linh long trứng, Thế nhưng là siêu cấp hy hữu nghiên cứu tài liệu a, chớ nói chi là còn biến đến gì. Chắc hẳn nghĩa cần phải vô cùng vui lòng mới đúng. Chương 1932, tật gió thổi qua. Tại tinh linh hành tỉnh cần phải xử lý sự tình, La Tập cơ bản đã toàn bộ giải quyết. Tiếp đó, muốn là không có gì ngoài ý muốn, hắn là dự định trực tiếp trở về Minh Kính thành phố. Mà cùng lúc đó, tại phía xa vạn giới văn minh một đầu khác cực đông trên đại thảo nguyên, ầm ầm tiếng vó ngựa vang vọng đất trời, một chi thanh thế to lớn hoang dại đàn ngựa tàn phá bừa bãi mà qua, cả kinh chung quanh dê bỏ tứ tán chạy trốn. Cưới ngựa mục dân thấy thế, hào hào đổi sắc mặt, liền vội vàng tiến lên thu nạp chính mình đàn trâu cùng bầy cừu, đồng thời tiến hành lẩn tránh. Cái này nếu để cho con ngựa kia nhóm đem bò của bọn hắn dê cho tách ra chạy không có, vậy đối với những mục dân tới nói, tổn thất này nhưng lớn lắm. Trong lúc nhất thời, một cái kia cái cũng đều là căn bản không có ổn định. Đồng thời trong lòng cũng là kỳ quái tới cực điểm. Làm tại cái này một mảnh bao la trên thảo nguyên chăn thả mục dân, bọn họ tự nhiên là biết rõ phụ cận mỗi một mảnh đồng cỏ tình huống. Theo lý thuyết, lúc này, căn bản liền không khả năng sẽ có hoang dại đàn ngựa xuất hiện ở đây a. Nói cho cùng, phụ cận hoang dại đàn ngựa cũng sớm đã bị bọn họ vạn giới văn minh chuồng ngựa bắt xong. Đồng thời, chi kia đàn ngựa chạy như điên tốc độ, cũng là mau kinh người, quả thực thì giống như một cơn gió mạnh lướt qua, tại bát ngát trên thảo nguyên, cái này thời gian một cái nháy mắt, bọn họ vậy mà liền chạy mất dạng. Chỉ có xa như vậy chỗ nâng lên đầy trời cát bụi, đã chứng minh đàn ngựa thời khắc này vị trí. Nhưng đây cũng là để những mục dân trên mặt thần sắc biến đến càng thêm kinh hãi. Cái quỷ gì? Đây chẳng lẽ là hoang dại xích huyết mã sao? Cái này chạy như điên tốc độ, vậy mà có thể gần thành dạng này. Làm một cái tại trên lưng ngựa lớn lên dân tộc, những mục dân đối với dê bỏ thất ngựa, chỉ có thể nói không thể quen thuộc hơn nữa. Bình thường thất ngựa, cho dù là bọn họ trên thảo nguyên, cái kia nhất đẳng tuấn mã, cũng không có khả năng có khoa trương như vậy tốc độ. Trừ phi là bọn họ vạn giới văn minh chuyên môn bồi dưỡng ra tới xích huyết mã, đây chính là bán ma thú, cùng hướng lên tốc độ cũng không so xe hơi kém bao nhiêu. Đồng thời, bọn họ còn nghe nói, sớm mấy năm chuyên môn phụ trách cái này một khối chuồng ngựa, còn bồi dưỡng ra so xích huyết mã còn muốn mạnh hơn chủng loại, xích diễm mã. Là hỏa hệ cấp 1 ma thú, so xích huyết mã mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Bất quá, như thế đỉnh cấp ngựa tốt, đều là trực tiếp bị trong quân đội chọn lấy. Bọn họ những thứ này phổ thông mục dân, là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Mang ý nghĩ như vậy, thật vất vả đem chính mình bầy cừu thu nạp tốt lắm tên kia mục dân. Đột nhiên cùng bên cạnh người kia nói một câu. Ngươi nói, chúng ta muốn là đem vấn đề này chuyển báo lên, có phải hay không là một cái công lớn? Sau đó, nhận được những mục dân báo cáo, lúc đó Thảo Nguyên chuồng ngựa người phụ trách, cũng là liên tiếp nhíu mày, xích huyết mã không nói trước, chiếu thuyết pháp này, cái kia hoang dại đàn ngựa, chẳng lẽ còn có thể chạy so xích diễm mã còn nhanh? Cái này sao có thể? Xích diễm mã? Đây chính là kế thừa bọn họ bệ hạ vật cưới ma thú, liệu nguyên hỏa huyết mạch. Có thể nói là bây giờ bọn họ vạn giới văn minh tất cả chiến mã bên trong mạnh nhất chủng loại. Bởi vậy, nghe nói như thế, tên kia người phụ trách phản ứng đầu tiên, thì là có chút hoài nghi. Bọn họ vạn giới văn minh bên trong có cái cơ chế, vậy liền là người bình thường, tại phát hiện hoang dại đàn ngựa về sau, nếu là hồi báo cho phụ cận chuồng ngựa, là có thể căn cứ tình huống, thu hoạch được tương ứng tiền thưởng. Nhiều năm như vậy xuống tới, bởi vì cái này cơ chế, cố ý nói láo, nỗ lực lừa gạt tiền thưởng người, khẳng định cũng không phải là không có, mà những người kia, về sau phần lớn không có quả ngon để ăn. Giờ này khắc này, người phụ trách hiển nhiên cũng là có chút hoài nghi trước mắt hai cái này mục dân, muốn đi qua lừa gạt tiền thưởng. Đại khái là cảm nhận được người phụ trách ánh mắt bên trong một màn kia hoài nghi, tâm tình không khỏi biến đến có chút kích động lên hai cái mục dân, đồng thời lớn tiếng cường điệu nói. Chúng ta không có lừa ngươi, chúng ta thật thấy được, bọn họ cũng là theo trước mặt chúng ta tiến lên, còn kém chút tách ra chúng ta bầy cừu. Bên này động tĩnh, đưa tới không ít người chú ý, cảm thụ được những cái kia quét tới ánh mắt, chuồng ngựa người phụ trách mi đầu không khỏi nhíu càng chặt, vừa định lên tiếng ra hiệu hai cái này mục dân tỉnh táo một chút, nhưng không ngờ đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao như vậy ồn ào? Nghe được cái này âm thanh tra hỏi chuồng ngựa người phụ trách, theo bản năng nhấc mắt nhìn đi, sau đó khi nhìn đến đạo thân ảnh kia về sau, lập tức đứng lên tới. Bố Nhật Cố Đức tướng quân, ngài sao lại tới đây? Tại vạn giới văn minh trên thảo nguyên, có mấy người sẽ không biết Bố Nhật Cố Đức. Tại hắn xuất hiện đồng thời, thì liền nguyên bản ngay tại cao giọng nhấn mạnh chính mình không có nói láo cái kia hai cái mục dân, đều rõ ràng nhất khẩn trương lên. Nhìn lấy đã chào đón chuồng ngựa người phụ trách, Bố Nhật Cố Đức hướng thẳng đến hắn ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Đối với cái này, tên kia chuồng ngựa người phụ trách, cũng là không e dè đem sự tình vừa rồi nói một lần. Còn không đợi hắn nói xong, đứng ở đằng kia hai cái mục dân, thì đã không nhịn được lần nữa lên tiếng cường điệu. Chúng ta thật thấy được. Thật. Đối mặt tình huống này, Bố Nhật Cố Đức hướng về phía đang định nói cái gì chuồng ngựa người phụ trách giơ tay lên một cái, tại trấn an đối phương đồng thời, chính mình quay đầu hướng về phía cái kia hai tên mục dân hỏi. Các ngươi mới vừa nói cái kia hoang dại đàn ngựa chạy rất nhanh. Có bao nhanh? Bọn họ từ đằng xa xông lại, theo chúng ta trước mắt lướt qua, nhanh thì cùng một trận gió thổi qua một dạng. Nghe nói như vậy Bố Nhật Cố Đức suy nghĩ một chút. Hai cái này mục dân nếu là không có nói láo, vậy bọn hắn nhìn đến hoang dại đàn ngựa, chỉ có thể là ma thú. Trang trưởng, ta ban đầu xích huyết mã, móng ngựa bị thương nhẹ, ta hiện tại cần một thất có thể phục dịch xích huyết mã. Được rồi, Bố Nhật Cố Đức tướng quân xin chờ một chút, ta lập tức gọi người đi làm. Hiển nhiên, đây mới là Bố Nhật Cố Đức hôm nay xuất hiện ở chỗ này mục đích chủ yếu, tuy nhiên cũng có thể gọi thuộc hạ tới làm. Bất quá, dù sao bọn họ quân khu khoảng cách chuồng ngựa cũng không xa, thì chính mình chạy tới. Kết quả là gặp chuyện này. Mới xích huyết mã, rất nhanh liền chuẩn bị tốt. Bố Nhật Cố Đức có thể minh xác cảm nhận được, cái này một thất xích huyết mã, so với hắn ban đầu cái kia một thất càng thêm tuổi trẻ cường tráng. Tính toán thời gian, cái kia thất xích huyết mã, chừng 2 năm nữa, cũng nên theo một đường về hưu, mà lần này móng ngựa thụ thương, muốn là nghiêm trọng, rất có thể sẽ dẫn đến nó sớm xuất ngũ. Dù sao xích huyết mã chỉ là bán ma thú, thọ mệnh cùng phục dịch thời gian cùng phổ thông chiến mã so sánh, tuy nhiên dài hơn, nhưng cuối cùng vẫn là có hạn. Đi thôi, mang ta đi các ngươi nhìn đến đàn ngựa cái chỗ kia nhìn xem. Đang nói chuyện đồng thời, Bố Nhật Cố Đức đã lưu loát trở mình lên ngựa. Nếu như các ngươi nói những lời kia đều là thật, như vậy, các ngươi rất có thể là một cái công lớn, tiền thưởng là sẽ không thiếu ngươi nhóm, nhưng là... Nói đến đây, Bố Nhật Cố Đức chuyện đột nhiên chuyển một cái. Nếu như các ngươi là đang nói láo, như vậy các ngươi bây giờ còn có thẳng thắn nhận lầm cơ hội, bằng không, chờ ta phát hiện về sau. Chỉ là thẳng thắn nhận lầm thế nhưng là không đủ, các ngươi chỉ sợ phải đi trong lao thật tốt nghĩ lại một đoạn thời gian mới được. Chương 1933, Hoang dại đàn ngựa. Móng ngựa từng trận, tại hai cái mục dân chỉ dẫn dưới, Bố Nhật Cố Đức mang theo một chi chính mình dưới chướng ngàn người đội kỵ binh đi tới bọn họ phát hiện hoang dại đàn ngựa địa phương. Vốn là bắt hoang dại đàn ngựa loại chuyện này, hẳn là giao cho chuồng ngựa người tới làm. Bất quá, lần này tình huống dù sao cũng là có chút đặc thù. Dù sao, ma thú cùng phổ thông manh thú nhưng khác biệt, tùy tiện một cái cấp một ma thú, đều có thể đối một chi trăm người bộ đội tạo thành to lớn uy hiếp. Mà theo ma thú đẳng cấp tăng lên, uy hiếp cũng đem tăng lên gấp đôi. Nếu như mục tiêu thật là một đám hoang dại lập tức loài ma thú, cái kia Bố Nhật Cố Đức cảm giác mình cái này một chi ngàn người đội, khả năng cũng không quá đầy đủ. Bất quá, cân nhắc đến tình báo này dù sao cũng là còn không có chính thức xác nhận, hắn lần này là dự định trước xác nhận tình báo, xác nhận không sai về sau, lại đi điều động đến tiếp sau binh lực. Đương nhiên, Còn có một cái càng thêm nguyên nhân chủ yếu là, 2 tuần trước đó, biên cảnh tuyến bên trên truyền đến tin tức, nói là phát hiện đại cổ mã tặc, thu đến tình báo về sau, Bạch Trạch liền mang theo chủ lực quân đội ra ngoài diệt phỉ, thuận tiện luyện một chút tân binh, cho đám thái điểu góp nhặt một số kinh nghiệm thực chiến. Nói một cách khác, bây giờ bọn họ phía đông đường biên giới phía trên, đóng giữ binh lực đối lập có hạn. Bố Nhật Cố Đức cũng không thể bởi vì làm một cái còn không xác định tình báo, thì để bọn hắn biên cảnh cứ điểm đóng giữ binh lực lâm vào trống rỗng trạng thái. Theo 2 cái mục dân chạy tới báo cáo tình huống, đến Bố Nhật Cố Đức mang 1000 người đội kỵ binh chạy đến, cái này một toàn bộ quá trình cũng còn không có hơn nửa ngày. Tại mục dân chỉ vị trí bên trên, bọn họ đích xác phát hiện đại lượng dấu vó ngựa, dấu vết còn rất mới. Xem ra đích thật là có nhất đại chi hoang dại đàn ngựa từ chỗ này chạy qua. Đây không thể nghi ngờ là để 2 cái mục dân biến đến một chút có thể tin một chút, thì tình huống này đến xem, lại không tốt, bọn họ cũng có thể tìm tới một chi hoang dại đàn ngựa. Theo hoang dại đàn ngựa dấu vết lưu lại, Bố Nhật Cố Đức mang theo dưới trướng 1000 người đội, trực tiếp triển khai truy tung. Hoang dại đàn ngựa, tại dưới tình huống bình thường, không có khả năng một mực phi nước đại đi xuống, bọn họ khẳng định cần dừng lại uống nước nghỉ ngơi, mà phụ cận nắm giữ nguồn nước địa phương, chỉ có một chỗ, lại nhìn những thứ này giấu vó ngựa phương hướng, Bố Nhật Cố Đức cơ bản đã có thể xác nhận đàn ngựa chạy đi đâu. Tại trải qua một đoạn thời gian di động về sau, tại sắp tiếp cận nguồn nước vị trí bên trên, Bố Nhật Cố Đức ra hiệu dưới trướng đội kỵ binh trước lưu ở phía sau. Hoang dại đàn ngựa, lòng cảnh giác là rất mạnh, hơn 1000 kỵ binh đến gần động tĩnh, thật sự là quá lớn. Đến lúc đó, rất có thể bọn họ đều còn chưa kịp tới gần, đàn ngựa thì trước một bước chạy. Y theo cái kia 2 cái mục dân thuyết pháp, nếu như cái kia hoang dại đàn ngựa chạy như điên tốc độ thật có nhanh như vậy, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, căn bản là đuổi không kịp, cho nên, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Như thế như vậy, Bố Nhật Cố Đức mang theo 30 tên thân binh lặng lẽ tới gần đi lên. Đối với phụ cận vài miếng đồng cỏ đều vô cùng quen thuộc bọn họ, tìm cho mình cái tuyệt hảo quan sát địa điểm. Ngăn cách khoảng cách thật xa, liếc nhìn lại, liền có thể nhìn đến nơi xa cái kia hồ nước, mà dừng lại tại hồ nước chung quanh, đang uống nước nghỉ ngơi, chính là một chi số lượng khá là khổng lồ đàn ngựa. Bố Nhật Cố Đức nhìn ra liếc một chút, số lượng này chí ít có trên 100 thớt, mà lại vô cùng ly kỳ là, cái kia nghiêm chỉnh chi hoang dại đàn ngựa, vậy mà toàn bộ đều là bạch mã. Nhanh chóng móc ra trong lồng ngực của mình ống nhỏm, Bố Nhật Cố Đức hướng về xa xa đàn ngựa nhìn qua. Bọn này ngựa hoang thể trạng không tính là khôi ngô, nhưng cái này mỗi một thất lại đều lớn lên có chút thần tuấn, xem xét cũng không phải là hàng thông thường. Nếu như nói, trước đó đối với 2 cái mục dân, Bố Nhật Cố Đức vẫn là bán tín bán nghi lời nói, như vậy giờ này khắc này, hắn cơ bản đã tin hoàn toàn. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, đối mặt chi kia hoang dại đàn ngựa, dưới trướng hắn này 1000 cưỡi, khẳng định không giải quyết được a. Mà liên tại hắn chuẩn bị gọi người trở về điều động binh lực tới thời điểm, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến 2 tiếng ưng lệ, để hắn thần sắc sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia không trùng, trắng nhợt một kim, 2 cái hùng ưng ngay tại xoay quanh. Nhanh như vậy, nhìn đến Bạch Thương Bố Nhật Cố Đức, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Tính toán thời gian, Bạch Trạch tên kia mang binh ra ngoài diệt phỉ, cũng mới qua 2 tuần, nhanh như vậy thì làm xong. Bất quá, ngược lại là tới thật đúng lúc. Nghĩ tới đây, Bố Nhật Cố Đức liền vội vàng đem chính mình kim ưng gọi xuống dưới. Ở chỗ này, đáng nhắc tới chính là, lúc này Bạch Ưng cùng kim ưng, có thể cũng không phải là Tuyết Vũ cùng khách khách, mà chính là bọn chúng đời sau. Đứng tại cả một cái chủng tộc góc độ nhìn lại, Tuyết Vũ cùng khách khách tuy nhiên có được thần ưng huyết thống, nhưng cuối cùng vẫn là không có có thể đột phá tầng kia bình cảnh, trở thành ma thú, cho nên bọn họ đều là tự nhiên chết già rồi. Nói cho cùng, phổ thông phi cầm dã thú, muốn tiến hóa thành ma thú hạng gì khó khăn. Năm đó lược ảnh sở dĩ có thể tiến hóa, nó bản thân liền là bất phàm thần ưng, tự nhiên là một trong những nguyên nhân, đồng thời nguyên nhân trọng yếu hơn, là bởi vì nó trực tiếp nuốt xuống một cái tam giai lôi hệ ma hạch. Bây giờ nói về chính đề, nhìn lấy xoay quanh trên không trung kim ưng, lúc đó chính bản thân chỗ một đầu khác bạch trạch, trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Bố Nhật Cố Đức tại phụ cận sao? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, bạch trạch theo bản năng giơ cánh tay lên, để cho kim ưng rơi xuống. Sau đó hắn liếc mắt liền thấy được cột vào kim ưng ưng chảo phía trên cái kia ống trúc nhỏ. Người không cách nào phủ nhận, tại một số truyền tin không tiện thời điểm, bọn họ cái này truyền tin phương thức vẫn như cũ dùng tốt. Tại đánh mở ống trúc, xem hết nội dung bên trong về sau, bạch trạch trên mặt vẻ ngoài ý muốn không khỏi càng nặng. Vậy mà phát hiện hoang dại ma thú đàn ngựa, cái này thật đúng là để đụng vào ta đại sự a. Cho bố Nhật Cố Đức đơn giản viết xuống hồi phục bạch trạch, tại đem kim ưng thả về sau, hắn vọt thẳng lấy bên cạnh một tên thân binh nói ra. Chuyên lệnh xuống, để theo quân hậu cần bộ đội lùi lại, chủ lực quân đội phân tán ra đến, vây quanh cái này nghiêm chỉnh khối khu vực. Vâng. Nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy cấp tốc triển khai hành động, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đầy đủ binh lực, để bạch trạch cùng bố Nhật Cố Đức cấp tốc hoàn thành đối cái này nghiêm chỉnh khối khu vực vây quanh công tác, sau đó từng điểm bắt đầu thu nạp vòng vây. Tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, bọn họ tận lực khống chế động tĩnh, để cho phe mình hành động, sẽ không sớm bại lộ. Dù sao, vòng vây thu nạp càng nhỏ, bọn họ cái này một đợt hành động xác suất thành công lại càng lớn. Bất quá, lúc đó ngay tại hồ nước phụ cận uống nước nghỉ ngơi hoang dại đàn ngựa cũng không phải hàng thông thường. Nương theo lấy đại quân lặng yên tới gần, chỉ thấy cái kia hoang dại đàn ngựa bên trong. Trong đó một con ngựa trắng đột nhiên đánh cái một cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Sau đó, chỉ nghe được một tiếng ngựa hí huýt dài. Trước một khắc còn tại thảnh thơi nghỉ ngơi hoang dại đàn ngựa, ở phía sau một khắc, đúng là đột nhiên chạy hết tốc lực lên. Hoàng bét, bị phát hiện. Không kịp nghĩ nhiều, khu vực bên ngoài, bạch trạch cùng bố Nhật Cố Đức gần như đồng thời hạ hành động mệnh lệnh. Cũng sớm đã tạo thành vòng vây kỵ binh đại quân, tại thời khắc này cường thế hiện thân, từng con chiến mã vòng quanh vòng vây, cấp tốc chạy như điên, trong lúc nhất thời, khắp nơi kịch chấn. Trước mắt đúng là tạo thành một màn dọa người vạn mã phi nước đại chi thế. Chương 1934, vây bắt đàn ngựa. Đối mặt cái này dọa người chiến trận, e là cho dù là một ít manh thú, đều sẽ bị hù đến tứ tán chạy trốn. Nhưng trước mắt chi kia hoang dại đàn ngựa, hiển nhiên không thể dùng lẽ thường tiến hành cân nhắc, đúng là trực tiếp tập trung một chút, hướng lấy vòng vây của bọn hắn hướng giết tới đây. Xa xa bố Nhật Cố Đức thấy thế, vội vàng mang theo dưới trướng binh lực xông vào vòng vây. Binh lính sau lưng bưng lên súng trường liên tục khai hỏa, súng vang lên âm thanh bên trong, đặc chế đạn gây mê nhanh chóng hướng về nỗ lực thoát đi hoang dại đàn ngựa bay đi. Kết quả đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Đạn gây mê đang đến gần hoang dại đàn ngựa trong nháy mắt, đúng là đột nhiên bị một cô vô hình lực lượng, cứ thế mà quét bay ra ngoài. Gặp quỷ. Tình huống như thế nào? Đây thật là như thấy quỷ, bố Nhật Cố Đức mang theo dưới trướng kỵ binh một bên truy kích, một bên tiếp tục mở lửa. Nhưng những cái kia bắn đi ra đạn gây mê, đừng nói là chúng đích hoang dại đàn ngựa. Liền liên tiếp gần đều làm không được a. Giờ này khắc này, đã ý thức được chiêu này không được bố Nhật Cố Đức, trực tiếp đem trong tay súng trường ném một cái, thân thủ thì theo phía sau mình, móc ra một trường máy móc cùng xếp tới. Tại một trận nhẹ vang lên âm thanh bên trong, trường này máy móc cùng xếp nhất thời triển khai, chính là Diệp Tuyển nghiên cứu hệ liệt trang bị một trong, liệp chuẩn hệ liệt. Máy móc cùng triển khai trong nháy mắt, bố Nhật Cố Đức thân thủ co lại, nhanh chóng theo treo ở trên lưng ngựa bao đựng tên bên trong, rút ra một chi nguyên bộ kim loại mũi tên. Cũng không thấy hắn làm sao nhắm chuẩn, dương cung cài tên ở giữa, chỉ nghe được xoát xoát xoát ba tiếng tiếng xé gió vang, một tay tinh xảo liên châu tiễn, đã xử đi ra. Nhiều năm như vậy xuống tới, tuy nhiên đã có giống súng trường xa như vậy trình vũ khí, nhưng bố Nhật Cố Đức cái kia một thân tài bắn cung. Chẳng những không có lùi bước, ngược lại là biến đến càng thêm tinh trạng. Giờ này khắc này, chỉ thấy cái kia rời dây cung mà ra ba mũi tên, đúng là một chi liên tiếp một chi, tương đương khoa trương hiện ra một loại quả thực khiến người ta không dám tin một đường thẳng trạng thái. Cấp tốc bắn về phía cái kia rơi vào hoang dại đàn ngựa tối hậu phương cái kia một con ngựa trắng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, chỉ thấy bay ở phía trước nhất cái mũi tên này mũi tên, đột nhiên xuất hiện ước chừng 0.1s lắc lư, mũi tên đặc thù cấu tạo, lại phối hợp thêm phía sau hai mũi tên liên tiếp va chạm chuyển lực, khiến bay ở phía trước nhất cái mũi tên này mũi tên, trong nháy mắt đột phá một tầng bình chướng vô hình. Ngay sau đó, nương theo lấy một đóa tràn ra huyết hoa, không sai biệt lắm 5cm lớn lên đặc chế kim loại mũi tên, trực tiếp chui vào con ngựa trắng kia ngông. Làm một cái trên lưng ngựa thần xạ thủ, bọn họ thường thường cần cực mạnh động thái thị lực. Bởi vì trong quá trình chiến đấu, không chỉ là địch nhân đang di động, chính bọn hắn cũng tại di động với tốc độ cao. Mà bố Nhật Cố Đức, không thể nghi ngờ là trong này người nổi bật. Mũi tên cái kia ước chừng 0.1s lắc lư, hắn khả năng cũng không có phát giác được, nhưng là hắn mũi tên đang bay đến khoảng cách nhất định về sau, giống như đột nhiên nhận lấy trở ngại gì, dừng lại một chút, về sau là thông qua đằng sau hai mũi tên va chạm chuyển lực, mới làm đến mũi tên thứ nhất mũi tên, đột phá tầng kia trở ngại. Điểm này, bố Nhật Cố Đức lại là rõ ràng xác thực ý thức được. Bình chướng, đám kia ngựa hoang chung quanh, hẳn là có một tầng bình chướng vô hình đang bảo vệ bọn họ. Ý thức được điểm này, bố Nhật Cố Đức, một bên giục ngựa phi nước đại, một bên lần nữa dương cung cài tên, cái này một chi hoang dại ma thú đàn ngựa, bọn họ làm sao cũng phải bắt vài thất trở về. Thế mà, hắn hiển nhiên là mơ ngộng quá rồi. Chỉ thấy giờ này khắc này, bọn họ giữa song phương khoảng cách, đang bị phi tốc kéo ra. Những cái kia hoang dại ma thú lập tức, chạy như điên, thật thì cũng như gió nhanh. Trước đó, bọn họ tốt xấu còn tại hắn tầm bắn phạm vi bên trong, mà cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, bọn họ giữa song phương khoảng cách, liền đã triệt để kéo ra ngàn mét trở lên. Bố Nhật Cố Đức hiển nhiên không có ý định cứ như vậy từ bỏ, còn tại cưỡi xích huyết mã vùi đầu dồn sức. Bên ngoài còn có bạch trạch đại quân hình thành vòng vây có thể ngăn cản một chút, nói một cách khác, bọn họ còn có cơ hội. Kết quả là tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đã triệt để vọt tới vòng vây trước mặt hoang dại ma thú đàn ngựa, lại là hoàn toàn không có ý dừng lại. Cầm đầu cái kia con tuấn mã mãnh liệt phát ra một tiếng tê minh, thoáng chốc, một cỗ vô hình cuồng phong hướng thẳng đến bọn họ nghiền ép lên đến, chung quanh những cái kia nỗ lực đem cái kia hoang dại ma thú đàn ngựa cưỡng ép chặn lại kỵ binh, tại chỗ liền bị cỗ lực lượng kia, cả người lẫn ngựa cùng nhau hất bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trang diện kia quả thực có thể nói là hỗn loạn tới cực điểm. Mà lấy cái kia thất tuấn mã màu trắng cầm đầu hoang dại ma thú đàn ngựa, thì là một hơi đột phá vòng vây của bọn hắn, triệt để trùng sát ra ngoài. Truy ở phía sau bố Nhật Cố Đức, tại thấy cảnh này về sau, cũng là có chút mắt trợn tròn. Tuy nhiên đã sớm biết, đối phương là ma thú, nhưng bây giờ bọn họ vạn giới văn minh kỵ binh chỗ ngồi cưỡi chiến mã, cơ bản cũng đều là thân là bán ma thú xích huyết mã. Không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại bị đối phương nhẹ nhàng như vậy đè sập. Chung quanh bọn kỵ binh nỗ lực theo hai bên trái phải bọc đánh đi lên. Thế nhưng vô hình sức gió bình chướng, lại là để bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Giờ này khắc này, mặt mũi tràn đầy không cam lòng bố Nhật Cố Đức còn đang ra sức đuổi sát, vì gia tăng tốc độ. Hắn thậm chí đem một vài trang bị đều thẳng tiếp mất đi. Nhưng kết quả lại là bọn họ giữa song phương tốc độ, chẳng những không có rút ngắn, ngược lại là càng kéo càng xa. Sau cùng tại hai cái chớp mắt về sau, cái kia ma thú đàn ngựa hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong, chỉ còn lại có một mảnh xa xa nâng lên cát bụi, nói cho bố Nhật Cố Đức bọn họ hiện tại vị trí. Có thể cái này hết thảy đều đã biến đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì bọn hắn căn bản là đuổi không kịp đi. Không thể không nói, tốc độ kia thật đúng là như thấy quỷ. Thở ra một miệng thở dài, Bố Nhật Cố Đức cảm thấy mình có cần phải một chút sửa sang một chút suy nghĩ. Tiếp đó, hắn cần phải trước phái mấy cái động tác lưu loát, kỹ thuật tinh xảo lính trinh sát, tiếp tục truy tung chi này hoang dại ma thú đàn ngựa, tùy thời tùy chỗ khóa chặt vị trí của bọn nó, sau đó đem chuyện này phía trên báo lên, nhìn phía trên có thể hay không nghĩ đến cái gì biện pháp. Dù sao hắn hiện tại là nghĩ không ra biện pháp gì tới, bởi vì căn cứ con mắt của hắn đo, bọn này ma thú lập tức chạy như điên tốc độ, chỉ sợ là so chân ga giết chết xe hơi còn nhanh hơn, căn bản cũng không giảng đạo lý a, cái này khiến hắn còn có cái gì dễ nói. Mang theo một cỗ thoáng có chút hể bại tâm tình, Bố Nhật Cố Đức dục ngựa trở về, cùng đại bộ đội tụ hợp. Giờ này khắc này, bên này tình huống cũng là lăn lộn rất loạn, ma thú đàn ngựa cái kia xông lên, cho kỵ binh của bọn hắn đội tạo thành thương vong không nhỏ. Cái này khiến hắn ban đầu vốn là có chút tâm tình hỏng bét, lập tức thì biến đến càng thêm hỏng bét. Bạch Trạch đâu? Các ngươi tướng quân chạy đi đâu? Hắn cảm thấy mình có cần phải cùng Bạch Trạch thương lượng một chút chuyện kế tiếp. Kết quả hỏi một cái hai cái, lại đều không có người biết Bạch Trạch ở nơi nào. Cuối cùng vẫn là một cái tại vừa mới vây bắt hành động bên trong, té gãy chân kỵ binh, cắn chặt hàm răng nói cho hắn biết. Bạch Trạch tướng quân, ta giống như nhìn đến hắn nhảy đến cầm đầu con ngựa trắng kia trên lưng đi. A, 3. Chương 1935, An Dưa con chúng. Hiện tại để thời gian tạm thời trở lại mấy phút đồng hồ trước. Ma thú đàn ngựa tại cương ép phá vòng vây quá trình bên trong, bạo phát đi ra sức gió, cương ép lật ngược đại lượng kỵ binh. Mà lúc đó, cưỡi xích huyết mã Bạch Trạch, kỳ thật vừa tốt liền tại phụ cận. Cho nên, hắn cũng là tương đương bất hạnh bị liên lụy. Bất quá, Bạch Trạch trung quy là một tên chiến lược đỉnh phong manh tướng. Tại ý thức đến dưới trướng xích huyết mã đã mất đi thăng bằng trong nháy mắt, lúc đó cưỡi tại trên lưng ngựa hắn, ánh mắt đảo qua cầm đầu con ngựa trắng kia, sau đó cả một cái người trực tiếp nhảy lên một cái, hướng về cái kia thất phi nước đại bạch mã nhảy xuống. Ở trong quá trình này, hắn rõ ràng xác thực cảm nhận được, cái kia ma thú đàn ngựa chung quanh thân thể, đúng là tồn tại một tầng nhìn không thấy bình chướng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cả người đã triệt để bay lên không trung Bạch Trạch, trong tay xuyên vân thương nhanh chóng vạch một cái, thiên thanh sắc phong hệ ma hoạch, lòng lánh quang mang, lực lượng bạo phát xuống, trực tiếp ngay tại tầng kia bình chướng vô hình phía trên xé mở một cái lỗ hổng. Cầm đầu bạch mã, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tình huống kia để nó căn bản không kịp phản ứng, lúc đó từ trên trời giáng xuống Bạch Trạch, thì trực tiếp như vậy rơi xuống trên lưng của nó. Giờ này khắc này, hiểu rõ cả một cái tình huống Bố Nhật Cố Đức cả người đều có chút choáng váng. Nhảy tới rồi. Đều lớn như vậy tuổi đã cao, Bạch Trạch con hàng kia còn thật dám nhảy a. Đương nhiên, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng là hắn hai theo các phương các mặt đến xem, vẫn như cũng là cùng hơn 20 tuổi thanh niên trai tráng không có gì khác biệt. Đến mức tuổi thật, cái kia đoán chừng cũng là lão tổ tông cấp bậc. Kéo một phát trong tay dây cương, giờ này khắc này, chỉ cảm giác mình sọ não có chút đau. Bố Nhật Cố Đức, đang dùng lực vuốt vuốt mi tâm về sau, cao giọng hô. Lưu lại một đoàn người chăm sóc người bị thương, đồng thời trở về báo cáo tình huống bên này, những người khác, cùng ta đuổi theo. Ra lệnh một tiếng, đội kỵ binh lần nữa hành động. Mà đồng thời ở nơi này, một bên khác, không ngừng đè thấp thân hình, tận lực để cho mình cả một cái người hoàn toàn dán tại trên lưng ngựa Bạch Trạch, đã lâu trở về chỗ một chút năm đó cảm giác. Loại này không có dây cương, không có ngựa đăng, không có ngựa yên, đơn giản mà nói cũng là không có cái gì cảm giác, cùng hắn năm đó lần thứ nhất cưỡi ngựa thời điểm, quả thực giống như đúc. Hiển nhiên, điểm ấy trình độ không làm khó được hắn, dù sao hắn nhiều năm như vậy kỹ thuật cũng không phải giả. Một tay nắm chặt lấy xuyên vân thương Bạch Trạch, ghé vào trên lưng ngựa, không ngừng điều chỉnh tư thế cùng góc độ, dùng cái này phòng ngựa chính mình theo trên lưng ngựa quẳng xuống. Đương nhiên, nói nhẹ nhõm, nhưng tình huống thực tế lại là mạo hiểm tới cực điểm. Y theo Bạch Trạch kỹ thuật, Nếu như đổi thành một thất tuấn mã bình thường, thậm chí xích huyết mã, hắn đều có nắm chắc tại hoàn toàn không có dây cương, bàn đạp phụ trợ tình huống dưới, thuần phục đối phương. Có thể hỏi đề ở chỗ, lúc này bị hắn cưỡi cái này một con ngựa trắng, hiển nhiên là vượt xa khỏi cấp bậc kia. Lúc trước nhảy đến trên trời bạch trạch, cơ hồ là liếc thấy chúng nó, kết luận nó cũng là chi này đàn ngựa bên trong mã vương. Mà hiện tại xem ra, con ngựa này vương, cũng xác thực không để cho hắn thất vọng. Cái này chạy như điên tình thế, có thể xưng nhanh như điện chớp. Không có nói không khoa trương, tại không có bàn đạp cùng dây cương cố định thân hình tình huống dưới, bạch trạch cũng không quá dám tùy tiện đứng dậy, cái kia cao tốc phi nước đại phía dưới, đối diện thổi thổi qua tới gió mạnh, lúc nào cũng có thể đem hắn cả một cái người cưỡng ép nhấc lên bay ra ngoài. Đồng thời, hắn trả bớt thời gian, ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên trời. Gặp quỷ, thì liền hắn bạch tương đều đã bị chi này mà thú đàn ngựa triệt để vùng không còn hình bóng, bọn họ tốc độ nhanh đến loại tình trạng nào, có thể nghĩ. Trừ cái đó ra, bạch trạch còn phát hiện bọn chúng thể lực cũng là kinh người mạnh. Duy chỉ lấy như thế tốc độ kinh người, chạy cũng là được một khoảng thời gian rồi, nhưng tốc độ này lại là hoàn toàn không thấy nửa phần suy yếu, thậm chí không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm giác bọn họ còn giống như càng chạy càng nhanh. Kết quả, ngay tại bạch trạch nghĩ như vậy thời điểm, hắn chỉ nghe được hí hí hí hí, hí, hét dài một tiếng, bị hắn tóm chặt lấy con ngựa trắng kia càng chạy càng điên, rõ ràng tăng lên tốc độ, để bạch trạch theo bản năng nhìn thoáng qua hai bên. Khá lắm. Đừng nói là kỵ binh của bọn hắn đội, thì liền cái này hoang dại đàn ngựa bên trong cái khác ma thú mã, đều đã bị cái này con ngựa trắng xa xa bỏ lại đằng sau. Tại một trận cuồng hướng về sau, ý thức được chỉ dựa vào đơn thuần tốc độ, đã không có khả năng vứt bỏ trên lưng nhân loại kia bạch mã, đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư. Một mực căng thẳng thần kinh bạch trạch, tại thời khắc này cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Tuy nhiên cũng không tốt đẹp gì, nhưng hắn lâu dài rèn luyện thân thể, còn không đến mức dạng này thì không chịu nổi. Giờ khắc này, bạch trạch không hiểu nhớ tới bọn họ bệ hạ trước kia, thuần phục liệu nguyên hỏa lúc tràng cảnh. Nói đến, bọn họ bệ hạ ngay lúc đó biện pháp, cũng là thật đơn giản, trực tiếp cũng là hao tổn đến ngươi chịu phục đến. Không thể không nói, biện pháp này trên thực tế là không có vấn đề. Nhiều lắm là cũng là hơi có chút nguy hiểm. Trên cơ bản, muốn thuần phục một thất ngựa hoang, liền dựa vào như thế mấy bước. Đầu tiên ngươi phải nghĩ biện pháp tới gần cái kia thất ngựa hoang, thậm chí cưỡi đến trên lưng của nó. Trước đó thì có nói qua, hoang dại thất ngựa lòng cảnh giác rất mạnh, ở một mức độ rất lớn, nhân loại muốn tới gần bọn họ, đều là rất khó khăn, bởi vì bọn họ cách rất xa liền sẽ chạy đi. Vì thế, thì có bộ mã tác loại hình công cụ. Có thể thành công cưỡi đến trên lưng của nó, vậy đã nói rõ, ngươi đã thành công một nửa. Tiếp xuống một nửa khác, nói trắng ra là cũng là hao tổn nó, nấu nó. Để nó minh xác ý thức được, chính mình làm hết thảy đều là không cố gắng, thẳng đến ngoan ngoãn nghe lời đến. Ma thú mã, nói cho cùng cũng là mã, muốn đến chiêu này hẳn là hữu dụng. Giờ này khắc này, bạch trạch muốn làm, không thể nghi ngờ chính là cái này. Nắm chặt trong tay xuyên vân thương, bạch trạch hai tay trực tiếp vòng lấy bạch mã cái cổ, đem chính mình một mực cố định tại bạch mã trên lưng. Bất quá cùng trước kia la tập khác biệt chính là, làm một cái thực lực đỉnh phong kỹ thuật lưu manh tướng, tại bạch mã điên cuồng sốc này, nỗ lực đem hắn vung xuống một toàn bộ quá trình bên trong, bạch trạch sẽ thích hợp điều chỉnh dáng người. Đem những cái kia chấn tới lực đạo tháo bỏ xuống. Nhưng ngay cả như vậy, cái này một toàn bộ quá trình, với hắn mà nói cũng là gian nan. Cái này thất màu trắng ma thú mã thể lực, chỉ có thể nói thật sự là quá tốt, tại duy trì lấy tốc độ kinh người, tiến hành một đợt phi nước đại về sau, bắt đầu điên cuồng sóc nảy, một mực sóc nảy đến bây giờ, lại là hoàn toàn không có mệt mỏi ý tứ. Đối với cái này, bạch trạch cũng chỉ có thể cắn chặt răng chống đỡ đi xuống. Nếu như không cách nào làm nó chịu phục, vậy hắn tự nhiên là không có tư cách làm cái này con ngựa trắng chủ nhân. Mà chung quanh cái khác ma thú mã, cũng không biết là cái tình huống như thế nào, khi nhìn đến của bọn nó mã vương cùng một cái nhân loại đối kháng lên tới về sau, một cái kia cái ngược lại là ngừng lại, làm ăn dưa con chúng. Đồng thời, bọn họ cũng không biết là, tại phía xa càng thêm ngoại vi một khối trong khu vực, còn có mặt khác một nhóm ăn dưa quần chúng đang xem kịch. Cầm đầu cái kia, chính là bố Nhật Cố Đức. Chương 1936, tiền nhiệm Mã Vương cùng nó điều dân nhóm. Ông trời của ta, đây là muốn hao tổn tới khi nào, mới là cái đầu A. Thả xuống trong tay ống nhỏm, xa xa quan sát đến bạch trạch cùng cái kia thất màu trắng ma thú mã bố Nhật Cố Đức, nhịn không được hô thở phào một hơi. Hắn ngược lại không phải cố ý muốn xem cuộc vui, mà là bởi vì bọn hắn hiện tại muốn là tới gần đi lên, cái kia ma thú đàn ngựa khẳng định sẽ lần nữa chạy như điên. Nói thật, bọn họ nhưng có điểm không chịu đựng nổi lại đuổi, quá nhanh, thừa dịp cơ hội này, trước chậm lại một hơi lại nói. Đồng thời, nhìn nơi xa tư thế kia, bạch trạch rõ ràng cũng là cùng cái kia thất màu trắng ma thú mã tiêu hao. Hắn hiện tại ra ngoài, đã quấy rầy đàn ngựa, chẳng phải là hỏng bạch trạch chuyện tốt. Cho nên, tại ý thức đến điểm này về sau, bố Nhật Cố Đức liền định tạm thời đợi ở phía sau nhìn xem tình huống lại nói. Kỳ thật dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, là trước dùng liều lượng cao đạn gây mê đem những ma thú kia mã toàn bộ đánh ngã, sau đó trả hồi mã trong tràng chậm rãi thuần dưỡng, đến lúc đó, bọn họ có nhiều thời gian chậm rãi dày vò. Mà bây giờ, bạch trạch cách làm, cần phải tính là cưỡng ép thuần phục. Cái này dày vò, trực tiếp thì dày vò đến mặt trời lặn thời gian, phía sau viện binh đều đến, nhưng bạch trạch nhưng thật giống như còn không có giải quyết. Thủ ở phía xa bố Nhật Cố Đức, đều đã không nhịn được ngáp một cái. Kết quả là tại hắn ngáp đánh tới một nửa thời điểm, nơi xa con ngựa trắng kia, cuối cùng là một bên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Một bên phun bọt mép đàng hoàng xuống dưới. Làm sao? Còn muốn tiếp tục không? Ghé vào bạch mã trên lưng, giờ này khắc này, bạch trạch trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn phương thức chiến đấu, từ trước đến nay là lấy mãnh liệt cùng kỹ xảo lấy sưng, mà thể lực, vẫn luôn là chỗ yếu của hắn. Cùng cái này con ngựa trắng hao tổn đến nước này, nói thật, hắn cũng là đến cực hạn, đồng thời, một mực ôm lấy cái kia bạch mã cái cổ hai tay, đến bây giờ cũng là cơ bản không còn chi giác. Cũng không biết có phải hay không là bạch trạch cảo giác, đang nghe hắn về sau, con ngựa trắng kia đột nhiên hướng về hắn liếc mắt, phảng phất tại nói ta xem như phục ngươi. Sau đó, con ngựa trắng kia cũng là mặc kệ hắn, trực tiếp quay đầu, hướng về một phương hướng chạy tới. Này này, tiểu nhị, thương của ta. Còn ghé vào trên lưng ngựa bạch trạch, khi nhìn đến bạch mã động tác về sau, vội vàng hưu khí vô lực hô một câu. Đại khái là nghe hiểu bạch trạch, con ngựa trắng kia ánh mắt quét qua cắm ngược ở nơi xa trên đồng cỏ xuyên vân hương, sau đó không nhanh không chậm đi tới. Lúc trước dài rằng giặc lẫn nhau hao tổn quá trình bên trong, ý thức được chính mình bất lực lại cầm xuyên vân thương hắn, trực tiếp liền đem đoạt cắm trên mặt đất. Thanh thương này cũng không thể mất đi, đây chính là bọn họ vạn giới văn minh đỉnh cấp tinh linh công tượng cát, vì hắn chế tạo riêng pháp thuật vũ khí. Đồng thời, thương phía trên cái kia một cái phong hệ ma hạch, cũng bởi vì hắn lúc trước chinh phạt do bớt sở mít đông cảnh cái kia cuộc chiến tranh trung lập phía dưới đại công, chính thức bị bọn họ bệ hạ thay đổi thành ma hạch cấp 2, nói một cách khác, đây chính là một thanh cấp 2 vũ khí. Nhìn chung bọn họ cả một cái vạn giới văn minh, đem tất cả pháp thuật vũ khí toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ. Hắn xuyên vân thương cũng đều là có tên tuổi, cái này muốn là mất đi, vậy coi như thật không phải đau lòng đến thổ huyết sự tình đơn giản như vậy. Bạch mã tại đi đến xuyên vân thương bên cạnh về sau, ngừng lại, đồng thời ánh mắt theo bản năng quét qua trên thân thương cái viên kia ma hoạch cấp 2, thân là ma thú nó, có thể cảm thụ được. Trôi này thường, tản ra giống như nó nguyên tố lực lượng. Mà đồng thời ở nơi này, ánh mắt tại xuyên vân thương cùng bạch mã thân bên trên qua lại liếc nhìn bạch trạch, tràn đầy mệt mỏi trên mặt, cũng là nhịn không được lộ ra một vệt ý cười. Nhìn tình huống, cái này con ngựa trắng, hẳn là đối với hắn chịu phục. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch trên mặt ý cười không khỏi biến đến càng sâu. Tại sử điểm kình, một tay rút ra xuyên vân thương về sau, một cái tay khác, cũng là vuốt ve bạch mã cái kia trắng như tuyết lông bẩm. Đối với cái này, chậm rãi di chuyển bước chân bạch mã, trực tiếp phì mũi ra một hơi, còn về đầu trừng mắt liếc hắn một cái, tốt tựa như nói khác tùy tiện mỏ ta. Mà một bên khác, tại ý thức đến ngựa của bọn nó vương bị một cái nhân loại sau khi thuần phục, hắn ma thú của nó mã, trong lúc nhất thời cũng là hỗn loạn tới cực điểm. Đối mặt tình huống này, thở hồng hộc ma thú mã vương, thì liền không thèm để ý cái kia đám điêu dân. Tuy nói tình huống lúc đó, xuất phát từ tôn nghiêm, là tuyệt đối không cho phép phe thứ ba nhúng tay, nhưng đám người kia, vậy mà xem kịch nhìn như vậy thoải mái, điều này hiển nhiên là để ma thú mã vương tâm tình biến đến có chút khó chịu. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, đang bị người loại thuần phục trong nháy mắt, nó liền đã mất đi vương địa vị. Đàn ngựa về sau sẽ thông qua quyết đấu, chọn lựa mạnh nhất tộc nhân, trở thành mã vương. Chỉ có mạnh nhất mã vương mới xứng nắm giữ trong tộc đàn tốt nhất vợ. Điểm này, ngược lại là cùng rất nhiều quần cư động vật không sai biệt lắm. Mà liên tại ma thú đàn ngựa như thế hỗn loạn lấy thời điểm, nơi xa một trận tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Hiển nhiên, là khi nhìn đến sự tình có kết quả về sau, bố Nhật Cố Đức xuất thủ. Vòng vây cũng sớm đã hình thành, giờ này khắc này, ẩn nút đã lâu đội kỵ binh, càng là một hơi đẻ lên. Cái này khiến ma thú đàn ngựa lập tức thì biến đến hoảng loạn lên, thì liền Bạch Trạch chỗ cưới cái này một thất tiền nhiệm mã vương, đều là theo bản năng căng cứng lên thần kinh. Cảm nhận được biến hóa này Bạch Trạch, liền vội vươn tay trấn an đối phương. Yên tâm đi, tiểu nhị, không có việc gì. Quả nhiên, duy trì lấy vây quanh trận hình, theo bốn phương tám hướng vây quanh đội kỵ binh, căn bản là không có đi quản Bạch Trạch cùng con ngựa trắng kia, trực tiếp lướt qua bọn họ, hướng về cách đó không xa ma thú đàn ngựa vây quanh đi qua. Vừa mới đã mất đi tiền nhiệm mã vương, đời tiếp theo mã vương đều còn chưa kịp chọn lựa ra ma thú đàn ngựa, giờ này khắc này, hoàn toàn cũng là đã mất đi người đáng tin cậy, có thể nói là hỗn loạn tới cực điểm. Bố Nhật Cố Đức trực tiếp ra hiệu du kỵ binh bộ đội khai hỏa, cũng không có trông cậy vào có thể đánh trúng bọn họ, hoặc là đả thương bọn họ, mà là tại bức bách những ma thú kia mã mở hộ cháo, nói một cách khác, cũng là tiêu hao bọn họ nguyên tố lực lượng. Không có chỉ huy, đại lượng ma thú mã tại trong kinh hoàng, theo mỗi cái phương hướng lung tung phá vây. Ỷ vào ma thú lực lượng, chỉ là một tầng vòng vây, vẫn thật là ngăn không được bọn họ. Bất quá, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, trước đó mới ăn rồi cái này thua thiệt đội kỵ binh, cái này một đợt có thể không có điểm chuẩn bị. Giờ này khắc này, cả một cái vòng vây không ngừng thu nạp, mà tại cái này cả một cái thu nạp quá trình bên trong, vòng vây tầng số lại là càng đổi càng nhiều, từ lúc mới bắt đầu một tầng vây quanh, cứ thế mà biến thành về sau tầng 5 vây quanh. Các ngươi có bản lĩnh, mỗi lần đều phát động pháp thuật, cưỡng ép phá vây. Theo trước đó pháp thuật cường độ đến xem, bố Nhật Cố Đức cơ bản đã có thể kết luận, những thứ này ma thú mã, cũng là cấp 1 ma thú. Bằng vào cấp 1 ma thú thể nội điểm này nguyên tố chi lực, trong thời gian ngắn, liên tục phóng thích pháp thuật, căn bản là thả không được mấy lần. Chớ nói chi là bọn họ trước đó lại là mở hộ cháo, lại là phá vòng vây. Bản thân liền đã tiêu hao không ít nguyên tố chi lực, cái này một đợt, bố Nhật Cố Đức có thể không có ý định lại để chúng nó chạy trốn. Mà sự thật cũng đúng là như thế, tại liên tục phóng thích pháp thuật, xông phá tầng thứ tư vòng vây về sau, những ma thú kia mã trạng thái, rõ ràng bắt đầu dưới đường đi trơn. Phụ trách duy trì tầng thứ năm vòng vây kỵ binh, đều là đội kỵ binh bên trong láo thủ, bọn họ tuân theo bố Nhật Cố Đức mệnh lệnh, cũng không có vội vã cùng những ma thú kia mã liều mạng, mà là thông qua không ngừng lượn vòng, tiêu hao bọn họ. Chờ tiêu hao không sai biệt lắm về sau, mới xông đi lên tiến hành bắt. Chương 1937, Táo bạo ma thú mã. Lần này, bắt ma thú đàn ngựa công tác. Tuy nhiên ra như vậy một chút nhỏ ngoài ý muốn, nhưng theo kết quả đến xem, vẫn là tương đối thuận lợi. Cái này khiến cơi tại trên lưng ngựa bố Nhật Cố Đức, trùng điệp hô thở phào một hơi. Có điều hắn cũng biết, bọn họ có thể thuận lợi như vậy, cũng coi là may mắn mà có Bạch Trạch. Bị Bạch Trạch cương ép thuần phục cái kia một con ngựa trắng, rõ ràng cũng là cái này một chi đàn ngựa Mã Vương. Tại không có Mã Vương chỉ huy về sau, ma thú đàn ngựa biến thành năm bẻ bảy mảng, này mới khiến hắn đối lập thuận lợi đem chi này ma thú đàn ngựa đều bắt. Bằng không, dựa theo hắn nguyên kế hoạch, nhưng thật ra là dự định hết sức chảo cái 5-6 thất trở về, làm cho chuồng ngựa tiến hành bồi dưỡng thì không sai biệt lắm, cũng không có trông cậy vào có thể đem bọn nó toàn nắm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, bố Nhật Cố Đức ánh mắt đảo qua ngay tại trấn an chính mình mới tọa kỵ Bạch Trạch, trong mắt khó tránh khỏi lóe qua một tia hâm mộ. Bọn họ người trong thảo nguyên phần lớn yêu ngựa, chớ nói chi là giống hắn dạng này cơ bản cả một đời đều cưỡi tại trên lưng ngựa người, một thất tốt tọa kỵ, đối bọn hắn tới nói trọng yếu bao nhiêu, căn bản không thể nghi ngờ. Bạch Trạch thuần phục cái kia một con ngựa vương, rõ ràng cũng là cái này nghiêm chỉnh chi ma thú đàn ngựa bên trong tốt nhất cái kia một con ngựa, nói trong lòng của hắn không có điểm hâm mộ, vậy khẳng định là giả, đồng thời tâm tình thậm chí còn có chút buồn bực. Mà liền tại hắn phiền muộn như vậy lấy thời điểm, nơi xa truyền đến một trận động tĩnh, đưa tới bố Nhật Cố Đức chú ý, sau đó, chỉ thấy hắn vội vàng giục ngựa tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Đang hỏi ra lời này đồng thời, hắn ánh mắt theo bản năng rơi xuống cái kia thất đang liều mạng dãy rủa ma thú mã trên thân. Giờ này khắc này, cái kia thất ma thú mã, đang bị bọn kỵ binh trong tay bộ mã tắc một mực không ở. Trước đó thể nội nguyên tố chi lực đại lượng tiêu hao, để nó lúc này bộ dáng, xem ra mỏi mệt không chịu nổi, đồng thời, chui vào đối phương ngông vị trí cái kia một mũi tên, để bố Nhật Cố Đức liếc mắt một cái liền nhận ra nó tới. Nguyên lai là người A. Tướng quân, chúng ta muốn đem mũi tên lấy xuống, nhưng con ngựa này lại một mực không ngừng dãy rủa, để cho chúng ta căn bản không có cách nào động thủ. Nói ra lời này mấy tên kỵ binh, thần tình trên mặt, tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau đầu. Nghe nói như thế bố Nhật Cố Đức, mi đầu thì rõ ràng nhất nhíu nhíu một cái. Cùng hắn bộ kia liệp chuẩn hệ liệt máy móc cung nguyên bộ kim loại mũi tên, đó cũng không phải là hàng thông thường. Mũi tên cấu tạo là chuyên môn mang theo phá giáp hiệu quả, đồng thời, mũi tên đầu có mang danh máu, cán tên bên trong, còn mang theo xuyên lỗ thông hơi. Đây cũng là một cái khác đặc thù thiết kế. Loại này thiết kế, có thể để kim loại mũi tên tại bắn ra về sau, mượn nhờ sức gió, bay càng xa, cũng làm đến chung quanh khí lưu cùng phong hướng đối mũi tên đến ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Trừ cái đó ra, đang bị mũi tên trúng đích về sau, cán tên một khi không đập vào mắt đánh dấu huyết nhục bên trong, như vậy, xuyên lỗ thông hơi lập tức thì lại biến thành lấy máu lỗ. Mục tiêu máu tươi sẽ thông qua mũi tên ránh máu chảy vào xuyên lỗ thông hơi bên trong, sau đó không ngừng hàng ra ngoài thân thể. Không có nói không khoa trương, chúng đích một tiễn, dù là không có chúng vào chỗ yếu, cũng có thể đối mục tiêu cấu thành mình sát uy hiếp. Mà giờ này khắc này, cái này thất ma thú mã vận khí coi như không tệ, chỉ có mũi tên bộ phận chui vào trong. Tại cái kia về sau, nó hẳn là trên diện rộng nắm chặt khối kia khu vực bắp thịt, dùng cái này đến để vết thương kịch liệt co vào, từ đó đạt tới ngăn cản huyết dịch dẫn ra ngoài mục đích. Nhưng ngay cả như vậy, nó hiện tại cũng đã máu me đầm địa, tiếp tục như vậy nữa cũng không quá tốt. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, bố Nhật Cố Đức trực tiếp tung người xuống ngựa, sau đó giơ tay lên, chậm rãi hướng về cái kia thất ma thú lên ngựa đi đi. Tựa như là muốn trấn an đối phương. Nhưng đối phương rõ ràng là nhận ra hắn, xem xét hắn tới gần tới, đầu ngựa liền trực tiếp một trận mãnh liệt vùng, đang phát ra táo bạo gầm nhẹ đồng thời, móng ngựa cũng tại điên cuồng đạp đất mặt. Điệu bộ này để bố Nhật Cố Đức không thể không dừng lại bước chân của chính mình. Ui ui ui, lao huynh, đừng kích động. Trước mắt cái này, có thể là ma thú. Tuy nói hiện tại có mấy điều bộ mã tác khống chế nó, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối phương không thể đột nhiên cho ngươi đến, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngươi là ma thú, ngươi cần phải nghe hiểu được ta đang nói cái gì mới đúng chứ. Nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, Bố Nhật Cố Đức nỗ lực cùng cái kia thất táo bạo ma thú lập tức tiến hành giao lưu. Hắn có thể nhìn ra được, cái kia thất ma thú mà ánh mắt nhìn hắn bên trong, tràn đầy phẫn nộ. Tốt à, đối phương sẽ tức giận, cũng là chuyện đương nhiên, dù sao, hắn trước đó mới vừa vặn cho nó một tiễn. Bình tĩnh một chút, chúng ta là muốn giúp ngươi, cái mũi tên này nếu như một mực cắm ở trên người của ngươi, miệng vết thương của ngươi không cách nào khép lại, mà lại, huyết sẽ còn không ngừng chảy ra. Ngươi cần phải rõ ràng, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, để cho chúng ta giúp ngươi đem mũi tên rút ra được không? Đang nói chuyện đồng thời, giơ lên tay Bố Nhật Cố Đức, thận trọng lại tới gần hai bộ. Ma thú mã bản năng muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách, nhưng Bố Nhật Cố Đức có thể cảm thụ được, đối phương hẳn là nghe hiểu lời của hắn, ánh mắt bên trong phẫn nộ có chỗ tiêu giảm, nhưng cùng lúc, vẫn còn mang có mấy phần hoài nghi. Hiển nhiên, cùng Bạch Trạch khi đó khác biệt, muốn để một cái hoang dại ma thú, tin tưởng nhân loại, có thể không dễ dàng như vậy. Đối mặt loại tình huống này, Bố Nhật Cố Đức tại cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời, cũng chỉ có thể làm cho mình tận khả năng lộ ra chân thành một điểm. Mã là thông nhân tính, ma thú mã càng là như vậy, tin tưởng đối phương có thể cảm nhận được hắn cái kia một phần chân thành. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, Bố Nhật Cố Đức cũng là phí hết một phen công phu, mới cuối cùng đụng phải nó. Giờ khắc này, Bố Nhật Cố Đức cả người đều có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tốt, đến đón lấy chúng ta muốn giúp ngươi đem mũi tên rút ra, có thể sẽ có chút đau, nhưng ngươi đến nhịn một chút, hiểu không? Ma thú ma rõ ràng là nghe hiểu hắn, sau đó thần sắc có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Binh lính chung quanh thấy thế, vội vàng nắm chặt thời gian, tiến lên xử lý vết thương. Tay vừa mới đụng một cái đến cán tên. Đại khái là liên lụy đến vết thương, ma thú mã thân thể rõ ràng sinh ra bất an sao động. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Bố Nhật Cố Đức một bên vuốt ve nó lông bờm, một bên an ủi nó. Trong lúc này, xác nhận vết thương binh sĩ, nhanh chóng hướng về Bố Nhật Cố Đức ném một ánh mắt. Đối với cái này, Bố Nhật Cố Đức trong lòng nhất thời hiểu ý. Tốt, thả lỏng, ngươi dạng này căng thẳng sẽ gia tăng bọn họ rút mũi tên độ khó khăn, mà lại, cái kia mũi tên có chút đặc thù, nếu như cưỡng ép rút ra, sẽ đem ngươi trùng quanh huyết nhục toàn bộ kéo xuống đến, chúng ta cần đem vết thương mở ra, mới có thể đem mũi tên lấy ra, được không? Ma thú mã tại do dự mãi về sau, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Các binh sĩ lưu loát cho dao găm tiêu tan xong độc, sau đó bắt đầu cắt chém vết thương. Nhưng ma thú da thịt cùng bộ phận cơ thịt lại là kinh người cứng cỏi, bọn họ sắc bén dao găm, cắt, đúng là tương đương phí sức. Mà tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, cái kia cảm giác đau đớn không ngừng kích thích cái kia thất ma thú mã, để khắc tâm tình lần nữa biến đến táo bạo lên. Đối với cái này, Bố Nhật Cố Đức chỉ có thể ôm lấy đầu của nó, hết sức an ủi đối phương. Chương 1938, cái này căn bản là trần trụi uy hiếp a. Tốt tốt, mũi tên rút ra. Khi nhìn đến mũi tên thành công rút ra về sau, Bố Nhật Cố Đức tại thật to nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng là nhịn không được nhếch nhếch miệng. Khá lắm, ngươi cái này khí lực, thật đúng là có đủ lớn. Tại vừa mới rút mũi tên một toàn bộ quá trình bên trong, cái này thất ma thú mã không ngừng sao động, trong thời gian ngắn, đụng hắn đến mấy lần. Tuy nói, tại không có chạy lấy đà tình hôn giới, ngược lại cũng không đến mức đem hắn đụng thổ huyết, nhưng cũng đích thật là có đầy đủ đau. Đối với cái này, cái kia thất ma thú mã trực tiếp đem đầu trở tới khi một bên. Nhìn ý kia, Bố Nhật Cố Đức cười một tiếng. Ta bắn ngươi một tiễn, ngươi cũng đụng ta đến mấy lần, hai ta cái này tính toán thanh toán xong, được hay không? Đang nói chuyện đồng thời, Bố Nhật Cố Đức trực tiếp theo chính mình tọa kỵ trong bao đeo, lấy ra một cái cà rốt, hướng về cái kia thất ma thú mã chuyển tới. Đến, ăn chút ăn ngon. Xích huyết mã sức ăn, vượt xa phổ thông chiến mã, bọn họ cần bổ sung đại lượng năng lượng cùng dinh dưỡng. Vì thế, mỗi cái kỵ binh trên thân đều sẽ phòng một số cho ăn cho thức ăn của bọn họ. Cà rốt đương nhiên không tính, cái này nhiều lắm là cũng là điểm tâm. Bởi vì bọn họ dùng để bổ sung năng lượng cùng dinh dưỡng đồ vật, thì cùng một số viên thuốc hoặc là doanh dưỡng tề một dạng, là chuyên môn điều phối xuất ra, thuận tiện mang theo, bổ sung hiệu suất cao, khuyết điểm duy nhất, cũng là vị đạo thực sự không được tốt lắm. Như thế như vậy, bọn kỵ binh vì để cho người yêu của mình mã thật vui vẻ ăn, vậy khẳng định là phải tốn chút tâm tư, chuẩn bị một số món điểm tâm ngọt. Chỉ bất quá, bố Nhật Cố Đức cái này thất xích huyết mã món điểm tâm ngọt, hiện tại vừa quay đầu, liền muốn tiến trong miệng của người khác. Đối mặt tình huống này, cái kia thất ma thú mã cẩn thận tiến tới cái kia cà rốt trước mặt, sau đó hít mũi một cái, không cách nào phủ nhận, vật kia đích thật là tản ra một cô ăn ngon khí tức. Một chút lo nghĩ, cái kia ma thú mã cuối cùng vẫn đem cái kia cà rốt cắn vào trong miệng, bắt đầu ăn. Mã loại sinh vật xoang mũi rất lớn, bọn họ chỉ dựa vào khíu giác hệ thống thu hoạch đến khíu giác tin tức, thì có thể biết trước mắt đồ vật, đến cùng có thể ăn được hay không. Đây cũng là hoang dại con ngựa. Sẽ rất ít ăn nhầm có độc thực vật nguyên nhân chủ yếu. Tiếp đó, đợi đến Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức bọn họ, mang theo bắt được hoang dại ma thú đàn ngựa, trở lại phụ cận chuồng ngựa thời điểm, thiên đều đã triệt để đen. Những thứ này ma thú mã, hiển nhiên là tạm thời an trí tại chuồng ngựa bên trong. Cân nhắc đến những thứ này ma thú mã, có thể sẽ náo ra chút loạn gì đến, vì lấy phòng ngừa vắn nhất, Bạch Trạch tạm thời là đem chính mình thuần phục cái kia thất tiền nhiệm mã vương, cũng tạm thời lưu tại chuồng ngựa bên trong. Đồng thời ở nơi này, bố Nhật Cố Đức càng là tại chuồng ngựa bốn phía, đồn trú 5.000 kỵ binh, hiển nhiên là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Một đêm này, qua được coi như an bình, hôm sau sáng sớm, Bạch Trạch liền đã sớm xuất hiện ở chuồng ngựa bên trong, ngay tại tự mình giúp hắn cái kia thất tọa kỵ soát lông tắm rửa. Tiếp đó, còn muốn cho nó gắn dây cương, yên ngựa, bàn đạp cùng móng ngựa sát, vấn đề này, suy nghĩ một chút cũng không dễ dàng. Mà bố Nhật Cố Đức tên kia, tại đi qua chuyện ngày hôm qua về sau, tựa như là cùng cái kia thất chịu hắn một tiễn ma thú mã mắt đối mắt, cùng đối phương ước định, chờ nó thương lành về sau, lại đến quyết cái thắng bại, đem thuần phục. Như thế như vậy, tiếp xuống một đoạn thời kỳ, bố Nhật Cố Đức tên kia là mỗi ngày đều hướng chuồng ngựa bên trong chạy. Cùng lúc đó, Minh Kính thành phố trên không. Rời đi tinh linh hành tỉnh về sau, cũng là đã trải qua một phen đường dài bôn ba, bây giờ La Tập cuối cùng là đến nhà. Dựa theo thông lệ, hắn tự nhiên là trước muốn có một bữa cơm no đủ, sau đó cho mình thả vài ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Về sau lại là một ngày đi qua, Minh Kính thành phố bên ngoài phi thuyền trong căn cứ, một chiếc không trung phi thuyền chậm rãi hạ xuống, lúc này theo phi thuyền bên trong đi xuống, là một tên tướng mạo anh tuấn, mặc lấy hắc sắc tây trang, cũng đem cái kia một đầu tóc vàng, trải cẩn thận tỉ mỉ nam tử. Xin hỏi, là Henry Bồ Tiên sinh sao? Là ta, ngài là. Hiển nhiên, tại đi xuống không trung phi thuyền đồng thời, Henry Bổ liền đã chú ý tới đứng tại bên cạnh xe đạo thân ảnh kia. Đối phương tuổi tác xem ra cần phải có 50 tuổi dáng vẻ chừng, đồng dạng là mặc lấy một thân thẳng âu phục. Theo một cái đơn giản cảm thụ bên trong, Henry Bổ liền đã minh xác ý thức được, đây tuyệt đối là cái khôn khéo tài giỏi người. Ngài khỏe chứ, ta là thư ký văn phòng thư ký trưởng Vương Bằng Bay, về sau, còn phải xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Không dám nhận, không dám nhận, Vương thư ký lớn lên khách khí. Nghe nói như vậy Henry Bù, ở trong lòng không sai đồng thời, cũng là tránh không được có chút ngoài ý muốn. Lần này, bọn họ bệ hạ một tờ điều sách, trực tiếp đem hắn điều tới thủ đô, đảm nhiệm trợ lý trước. Đối với cái này, tại thể chế này dưới, cũng coi là chờ đợi một đoạn thời gian Henry Bù. Đương nhiên biết trợ lý cái này chức vụ tại vạn giới văn minh bên trong địa vị, đơn giản tới nói, cũng là văn thần chi thủ, cơ hồ cũng là dưới một người, trên vạn người. Nói một cách khác, hắn lần này nên tính là lên trước. Bất quá, dọc theo con đường này, Henry bù áp lực lại là không nhỏ. Không bởi vì khác, đơn giản là lần này tiến hành điều động đồng thời, bọn họ bệ hạ còn trực tiếp đem thư ký văn phòng vạch đến hắn dưới trướng. Nói một cách khác, nhậm chức về sau, hắn cũng là trước mắt vị này vương bằng bay người lãnh đạo trực tiếp. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Thư ký văn phòng tuy nhiên phi thường trọng yếu, nhưng làm tiền nhiệm đế quốc thủ tướng, Henry Bù vẫn rất có tự tin có thể chữa trị tốt. Hiện tại vấn đề ở chỗ, cái này vạn giới văn minh trợ lý, trừ hắn ra, sớm lúc trước, liền đã có hai người khác, cái kia chính là Lữ Dương cùng Diệp Hoa. Tại vạn giới văn minh, chính mình làm một cái hoặc là nửa cái tân nhân, mới đến. Vừa lên đến thì phân Lữ Dương cùng Diệp Hoa cái này hai vị tiền bối quyền, cái này khiến Henry Bù áp lực có thể không lớn sao. Như thế như vậy, Henry Bù cái này chạy đến thủ đô đi nhậm chức một đường lên, trong đầu các loại lung ta lung tung sự tình cũng là nghĩ không ít. Chẳng lẽ nói, bọn họ bệ hạ là muốn bắt hắn đi quản thúc Lữ Dương cùng Diệp Hoa. Đây thật là quá khó khăn, đối với hai vị kia tên tuổi. Hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là nghe qua một số, cái này vừa lên đến, thì đối mặt tình hình như vậy, về sau thời gian còn thế nào qua a? Mà lần này, thư ký trưởng Vương Bằng bay tự mình tới đón hắn, càng làm cho Henry bổ lòng sinh cảnh giác. Tuy nói, về sau thư ký văn phòng thì về hắn quản, nhưng ngay cả như vậy, cũng không cần thư ký trưởng tự mình tới đón người a, tùy tiện phái một người đến là được rồi. Cái nào cần muốn tình hình như vậy? Nói đến, cái này thư ký văn phòng, trước đó tựa như là về Lữ Dương quản, chẳng lẽ nói, là hắn vị tiền bối kia ý tứ? Để cái này Vương Bằng bay tới, trước cho hắn một hạ mã huy. Henry bổ cứ như vậy một đường suy nghĩ lung tung ngồi lên trước kia tới đón hắn màu đen xe con. Trên xe ngoại trừ Vương Bằng bay bên ngoài, còn có một cái tài xế lái xe. Do dự mãi về sau, Henry bổ cuối cùng vẫn quyết định trước thăm dò một phen. Nói đến, vương thư ký lớn lên vậy mà trong trăm công ngàn việc, bất thời gian tự mình tới đón ta, cũng là để cho ta hơi có chút ngoài ý muốn a. Đối với cái này, nghe nói như vậy Vương Bằng bay trực tiếp cười nói. Nhưng thật ra là Lữ Dương đại nhân muốn ta tới đón ngài, đồng thời, dọc theo con đường này cũng tốt cho ngài giới thiệu một chút chúng ta Minh Kính thành phố một số phong thổ nhân tình. Đối với ngài đến, hai vị đại nhân đều là chờ mong đã lâu. Nghe nói như vậy Henry Bù, chỉ cảm giác mình mí mắt kia một trận cuồng loạn. Kỳ, chờ mong đã lâu. Uy hiếp, cái này căn bản là trần trụi uy hiếp A. Chương 1939, nhậm chức ngày thứ nhất. Màu đen xe con. Chờ Henry bổ chậm rãi lái vào khu vực thành thị. Ngồi chung một xe Vương Bằng bay, tương đương nhiệt tình hướng hắn giới thiệu dọc đường quang cảnh cùng kiến trúc. Làm vạn giới văn minh thủ đô, Minh Kính thành phố không hề nghi ngờ chính là văn minh bên trong quy mô lớn nhất, đồng thời cũng thành thị phồn hoa nhất. Mà lại chủ yếu hơn chính là, ở trong thành phố này, nhân loại, địa tinh, thú nhân, tinh linh, ải nhân cùng tồn tại. Ngươi cơ hồ là có thể nhìn đến các tộc nhân khẩu, cùng nhiều loại đặc sắc kiến trúc. Đây đối với văn minh khác tới nói, là căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Giờ này khắc này, liền xem như một đường lo lắng Henry Bù, đều là nhịn không được bị Minh Kính thành phố phồn hoa hấp dẫn, trên đường phố cảnh tượng, càng là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cùng trước đó nghe người ta miêu tả thời điểm so sánh, chính mình tận mắt thấy thời điểm, trong lòng sinh ra cái kia một cỗ rung động, là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để tiến hành hình dung. Trong lúc nhất thời, đúng là để hắn đem trước trong lòng cái kia một phần lo lắng quên hết đi. Đại nhân, chúng ta đến. Nghe nói như vậy Henry Bù, theo bản năng hướng về ngoài cửa sổ xe nhìn qua, chỉ thấy cái kia dưới trời chiều, bị chiếu rọi hỏa hồng mặt hồ. Cứ như vậy hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Cái này một phần cảnh đẹp, khiến Henry bổ nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Không hề nghi ngờ, đây chính là Minh Kính thành phố bảng hiệu, Minh Kính Hồ. Sau đó ánh mắt bằng rời, một mảnh tọa lạc tại Minh Kính Hồ cái khác cấp cao nhà trọ, nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. Hiển nhiên, bọn họ đến bên này, cũng không phải đến danh lam thắng cảnh tham quan. Dựa theo vạn giới văn minh quy củ, đạt tới cấp bậc nhất định nhân viên công chức, đều là phân phối nhà ở. Từ hôm nay trở đi, cái này Minh Kính Hồ bên cạnh cấp cao trong căn hộ, có một gian thì phân phối cho Henry Bo. Đương nhiên, đó cũng không phải nói trực tiếp đưa một bộ cấp cao nhà trọ cho hắn, mà chính là nói, tại trước trong lúc đó, Henry Bo có thể không ràng buộc ở bên trong, ngươi có thể hiểu thành đây là một bộ cấp cao nhân viên túc xá. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, Henry Bo cũng nắm giữ một bộ này nhà trọ quyền mua. Đây cũng không phải là la tập hẹp hỏi. Dù sao mình lập quy củ, chính mình tổng phải tuân thủ mới được. Năm đó Lữ Dương bộ kia cao cấp nhà trọ, có thể chính là mình bỏ tiền mua, cho nên đến Henry Bo chỗ này, hắn cũng phải công và tư rõ ràng, không thể lạm dụng chức quyền. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, ngươi cũng đừng cảm thấy cái này quyền mua thì không đáng giá. Dùng đơn giản một câu hình dung Minh Kính thành phố tình huống hiện tại, cái kia chính là ngươi có tiền cũng mua không được phòng. Hiện tại Minh Kính thành phố là đã đến mua nhà đều phải trước giao động số trình độ, chớ nói chi là đây là Minh Kính Hồ bên cạnh cao cấp nhà trọ, đây chính là Minh Kính trong thành phố khu vực tốt nhất. Không biết có bao nhiêu người, vì cái này quyền mua cơ hồ chèn phá đầu, sau cùng còn cái gì đều không làm đến. Nói về chính đề, tuy nhiên bọn họ vạn giới văn minh trong khoảng thời gian này chính vụ thật chính là vô cùng bận rộn, thậm chí có thể nói là bận đến nổ tung, nhưng thì coi như bọn họ lại ma quỷ, cũng không đến mức để Henry Bo vừa tới Minh Kính thành phố ngày đầu tiên, thì lập tức bắt đầu làm việc. Dù sao cũng phải trước cho đối phương một chút thời gian, an thả một chút hành lý, thật tốt ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, mới tốt tăng ca nha. Như thế như vậy, đại nhân, đây chính là phân phối cho ngài nhà trọ. Đang khi nói chuyện, mở ra nhà trọ cửa lớn Vương Bằng Bay, đem trong tay chìa khóa, giao cho Henry Bo. Vốn tới, Lữ Dương đại nhân cùng Diệp Hoa đại nhân là muốn thật tốt chào mừng ngài một chút, bất quá, gần đây các phương chính vụ thực sự bận rộn, không dứt ra được đến, còn mời đại nhân thứ lỗi. Khách khí khách khí. Nghe nói như vậy Henry Bo, chỉ cảm giác mình một trận núi lớn áp lực. Thật tốt hoan nghênh. Hắn bây giờ nghe lấy lời này, luôn cảm giác mang theo một cỗ sát khí. Như vậy, ngài hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai, ta lại đến đón ngài đi nghỉ chính điện đi nhậm chức. Ngày mai? Sao rồi? Không, không có gì. Henry Bo làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà ngày mai sẽ phải nhậm chức. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có nhiều mấy cái ngày, đi thích ứng hoàn cảnh mới đây. Bất kể nói thế nào, tại đưa đi Vương Bằng Bay về sau, đóng cửa lại Henry Bo cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Trong căn hộ, bình thường sinh hoạt đồ dùng trong nhà, trên cơ bản là đầy đủ mọi thứ, ngược lại cũng không cần hắn mua thêm cái gì. Cả người tại thoáng trầm tĩnh lại về sau, trực tiếp thì ngồi ở phòng khách trên ghế salon, sau đó rơi vào trầm tư. Nói thật, cái này một đường đi tới, hắn thật là thật mệt mỏi, nguyên bản hắn là dự định trước thật tốt ngủ một giấc lại nói. Nhưng là giờ này khắc này, trong đầu hắn các loại lung ta lung tung suy nghĩ quay không ngừng, để hắn căn bản là không có cách ngủ yên. Sáng sớm hôm sau, Vương Bằng Bay đúng giờ đến cửa, đón hắn vị này mới nhậm chức người lãnh đạo trực tiếp. Cửa mở về sau, nhìn lấy sắc mặt lược mang theo mấy phần mệt mỏi Henry Bo, Vương Bằng Bay nhịn không được hỏi. Đại nhân, chẳng lẽ là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Đối với cái này, Henry Bo tại cười khổ một tiếng chi rồi nói ra. Có thể là đột nhiên đổi cái địa phương, có chút không quá thói quen hoàn cảnh mới đi. Loại chuyện này rất không có cách, chỉ có thể chậm rãi thích ứng. Vương Bằng Bay trước dẫn hắn đi ăn điểm tâm, tại sau khi ăn điểm tâm xong, lúc này mới mang theo tinh thần có chuyển biến tốt Henry Bo hướng về Hoàng Cung tiến đến. Tại cửa xe mở ra, đồng thời chân trước đạp lên mặt đất trong nháy mắt, cỗ này áp lực lần nữa tìm tới hắn. Hắn tốt xấu là làm qua rất nhiều năm đế quốc thủ tướng người, Henry bổ chưa từng có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại có một ngày như vậy. Nhanh chóng làm cái hít sâu, hắn cảm giác mình đúng là điên, tối hôm qua sạch nhìn lấy suy nghĩ lung tung, vậy mà không có nghỉ ngơi thật tốt, kết quả dẫn đến hôm nay hắn tình trạng quả thực rối loạn. Chỉ hy vọng cái này nhậm chức ngày đầu tiên, trước hết để cho hắn làm quen một chút mỗi cái bộ môn, cùng công tác quá trình liền tốt, bằng không, hắn rất khó cam đoan chính mình sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Tiến vào hoàng cung, cái này huy hoàng cung điện, tại quy mô phía trên hoàn toàn không phải bọn họ chi tiền đế quốc cung điện có thể so sánh. Đi theo vương bằng bay sau lưng, đi tại cái kia thật dài đi ra phía trên, giờ này khắc này, Henry bổ chỉ cảm giác mình trái tim nhảy đến rất nhanh. Thì cùng hắn dự nghĩ như vậy, vương bằng bay trước cùng hắn giới thiệu một chút dọc đường mỗi cái bộ môn. Mà khi bọn hắn đi đến cái nào đó cửa phòng làm việc thời điểm, Henry bổ minh xác nghe được một trận tiếng vang, là bút máy tại trên trang giấy viết thanh âm, nghe thấy động tĩnh, thì có thể biết bọn họ đặt bút tốc độ là có bao nhanh. Đại nhân, đây chính là chúng ta thư ký văn phòng. Thư ký cửa ban công, cũng không có khóa lại, đang nói chuyện đồng thời, vương bằng bay liền đem cửa đẩy ra. Phát giác được động tĩnh bên này, thư ký trong văn phòng, hết thảy 37 thư ký, ngoại trừ dựa vào cửa cái kia, ngẩng đầu xác nhận liếc một chút đi vào là người nào bên ngoài, còn lại 36 cái toàn bộ đều đang vùi đầu xử lý trong tay văn kiện, liền không để ý tí nào bọn họ một chút. Loại cảm giác này, đối với Henry bổ tới nói có chút kỳ diệu. Bởi vì như loại này không nhìn thẳng cấp trên hành động, hắn lúc trước hiển nhiên là chưa bao giờ gặp. Mà vương bằng bay, thì hoàn toàn thì là một bộ thành thói quen bộ dáng. Dùng bọn họ bệ hạ mà nói tới nói chính là, những cái kia có không có, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, có cái kia công phu, không bằng nhiều làm chút chính sự. Hiển nhiên, la tập cái này tư tưởng, có thể nói là trực tiếp đối vạn giới văn minh mỗi cái bộ môn tạo thành ảnh hưởng. Chương 1940, gặp quỷ. Các ngươi muốn chỉnh ta đúng hay không? Tuy nói Henry bổ quy thuận đã lâu, nhưng trước đó hắn tại dọa thành phố nắm quyền thời điểm, cùng tình huống bên này rõ ràng cũng không giống nhau. Điều này không khỏi làm hắn sinh ra mấy phần hoài nghi, chính mình sẽ không phải là bị nhầm vào đi. Mà trong lúc này, cũng không có chú ý tới hắn thần sắc biến hóa vương bằng bay, vọt thẳng lấy ngồi tại cửa cái khác tên kia thư ký hỏi. Tiểu Trương, buổi sáng hôm nay văn kiện, đều đã đưa qua a? Toàn bộ đưa qua. Đơn giản rõ ràng 6 cái chữ, thêm một cái chữ đều không có, đang nói chuyện đồng thời, tên kia bị kêu là Tiểu Trương thư ký, liền cũng không ngẩng đầu một chút, chú ý lực một mực tập trung ở tay mình đầu cái kia phần văn kiện phía trên. Sau đó ba một tiếng, đem văn kiện kia kẹp khép lại, sau đó tại thư ký trong văn phòng hô một tiếng. Ta buổi sáng muốn đi kiến trúc công trình bộ đi một chuyến, trước giữa trưa trở về. Đang nói chuyện đồng thời, Tiểu Trương một tay xách từ bản thân cặp công văn, hai bộ đi tới văn phòng một khối ký sự trên bàn, sau đó tại tên của mình đằng sau, nhanh chóng viết lên ra ngoài, kiến trúc công trình bộ chữ. Sau đó hướng về phía còn đứng ở cửa vương bằng bay cùng Henry bộ nhẹ gật đầu, thì cũng không quay đầu lại bước nhanh đi. Đại khái là nhìn ra đối phương một bước, vương bằng bay tương đương dứt khoát nói ra. Bọn họ hiện tại chính là loay hoay thời điểm, còn mời đại nhân đừng nên trách. Không có việc gì không có việc gì. Nghe nói như vậy Henry bổ, theo bản năng khoát tay áo. Mới đến, hắn cảm giác mình vẫn là trước quan sát tình huống tương đối tốt. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, vương bằng bay liền đã đem thư ký cửa ban công đóng lại. Sau đó mang theo hắn, hướng về càng sâu xa đi đến. Đồng thời, vừa đi, còn vừa nói. Chúng ta bây giờ vẫn là đừng quấy rầy bọn họ công tác, chính thức giới thiệu, liền chờ đến giữa trưa lúc ăn cơm rồi nói sau, nghị chính điện ở bên trong, mời đi theo ta. Đi đến mảnh này khu làm việc chỗ sâu nhất, vương bằng bay lưu loát gõ gõ trước mắt cái kia phiến gỗ lim cửa lớn, sau đó, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều. Liền nghe đến trong môn truyền đến một trận chạy bộ động tĩnh, một giây sau, cửa lớn đóng chặt thì được mở ra. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Henry bổ theo bản năng nhíu nhíu mày. Làm một cái tại các phương các mặt đều cẩn thận tỉ mỉ người, đối phương lúc này hình tượng, thật sự là rất khó để lại cho hắn ấn tượng tốt gì. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia người mặc trên người một kiện nhăn đi à nha màu trắng Âu phục áo sơ mi, tay áo trực tiếp vén đến tay khuỷu tay chỗ ấy, cả vạt không biết bay đi nơi nào, tóc cũng là rối bời một đống, giống như hoàn toàn không có quản lý qua, chân mang, ta dựa vào. Lại là một đôi dép lê. Đồng thời càng chết là, cái kia khỏe mắt phía trên lại còn có tốt một khối to mắt ghen. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trong óc, dạng này một cái nghi vấn nhanh chóng lóe qua, ngay tại Henry bố bị đối phương cái này hình tượng hù đến thời điểm, đứng ở bên cạnh Vương Bằng bay lại là có chút nhức đầu lên tiếng hỏi. Lữ Dương đại nhân, ngài sẽ không phải một đêm không có trở về đi. Lữ Dương. Nghe nói như vậy Henry bổ trong nháy mắt kinh ngạc, hắn coi như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, cái này tổng thể hình tượng chỉ có thể dùng rối tinh rối mù bốn chữ này để hình dung thanh niên, lại chính là bọn họ bệ hạ thủ tịch trợ lý. Đối với cái này, Lữ Dương thì là trực tiếp cười khổ một tiếng. Không chỉ là ta, Diệp Hoa cũng tại, chúng ta hôm qua đem tất cả văn kiện xử lý xong về sau. Đã là hơn một hát sáng, cho nên, đang khi nói chuyện, Lữ Dương làm ra một cái ngươi hiểu được biểu lộ. Đứng ở ngoài cửa Vương Bằng bay nhất thời hiểu ý. Tăng ca thêm đến cái kia cái thời gian điểm, chờ trở lại nhà, đoán chừng đều phải hơn 2 giờ, còn không bằng trực tiếp ngủ ở chỗ này, còn có thể ngủ thêm một lát chút đấy. Nghị chính điện bên trong, kỳ thật cái gì cũng có, thiên điện bên kia. Thậm chí còn có giường chiếu có thể nghỉ ngơi, đến mức 3 bữa cơm, ngự thiện phòng bên kia, cũng toàn bộ có thể giúp bọn hắn giải quyết. Nhưng ngay cả như vậy, tại thời gian dài tiến hành cường độ cao tăng ca tình huống dưới, Lữ Dương cái kia cả một cái hình tượng, cũng đều là có vẻ hơi quá buông thả không bị trói buộc, đến mức nói rửa mặt quản lý. Người nào có cái kia thời gian rỗi? Có chút thời gian. Hắn hiện tại thà rằng nhắm mắt lại nhiều híp mắt một hồi. Hai người nói chuyện ở giữa công phu, Henry bổ rõ ràng cảm nhận được, Lữ Dương ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, giờ này khắc này, Lữ Dương đã trực tiếp khóa chặt thân phận của hắn. Henry bổ, đồng nghiệp mới, chúng ta chờ ngươi rất lâu, mau vào đi. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương vọt thẳng lấy hắn vây vây tay. Sau đó quay đầu nhìn về nghị chính điện bên trong đi đến. Mà một bên Vương Bằng bay, cũng là tức thời biểu thị, chính mình cũng muốn bận bịu hôm nay công tác đi trước một bước. Trong lúc nhất thời, giống như cũng mất còn lại lựa chọn Henry Bù, chỉ có thể kiên trì theo Lữ Dương đi vào nghị chính điện. Cũng bởi vì nhân số cùng bàn công tác số lượng vấn đề, lộ ra đối lập chen chúc thư ký văn phòng khác biệt, nghị chính điện bên này. Tuy nhiên theo không gian góc độ đến xem, cũng không so thư ký văn phòng lớn, nhưng bởi vì trong này chỉ 7 năm cái bàn làm việc nguyên nhân, cho nên vẫn là lộ ra tương đương rộng rãi. Trong điện bày biện cũng vô cùng đơn giản, trên cơ bản cũng là phía bên phải một cái bàn làm việc, bên trái 3 cái bàn làm việc, ngay phía trên vị trí trung tâm, một cái bàn làm việc. Ngay phía trên cái kia cái bàn làm việc, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định là bọn họ hoàng đế bệ hạ làm dùng chung. Phía bên phải cái kia cái bàn làm việc không thấy được người, không biết là cái tình huống như thế nào. Mà bên trái bên này, tấm thứ nhất cùng thứ hai cái bàn làm việc rõ ràng rất loạn, trong đó thứ hai cái bàn làm việc phía trên, còn có một đạo bóng người chính đang vùi đầu xử lý văn kiện. Diệp Hoa, đồng nghiệp mới tới. Đi vào nghị chính điện Lữ Dương. Trực tiếp gọi ra thân phận của đối phương. Nghe nói như vậy Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn về phía đi theo Lữ Dương sau lưng đạo thân ảnh kia. Trong nháy mắt đó, ánh mắt giao thoa ở giữa, Henry bù trong lòng run lên. Tốt hung ác. Người này nhìn lấy ánh mắt của ta thật là hung ác. Quả thực tựa như là một con dã thú một dạng. Lúc đó vừa tốt quay đầu Lữ Dương, đại khái là nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, sau đó nói thẳng. Đừng để ý, Diệp Hoa ánh mắt kia chỉ là đơn thuần bởi vì ngủ không được ngon giấc. Ngay tại Lữ Dương nói như vậy lấy thời điểm, Diệp Hoa cũng là tức thời phun ra hai chữ tới. Hoan nghênh. Nói xong, lại lần nữa vùi đầu xử lý lên văn kiện trong tay. Mà Lữ Dương thì là mang theo Henry bổ đi tới cái kia bên trái thứ ba cái bàn làm việc trước. Về sau cái này cái bàn làm việc sẽ là của ngươi. Trên cơ bản, tất cả văn phòng đồ dùng đều có. Nếu như ngươi thiếu cái gì, có thể trực tiếp cùng hành chính bộ môn nói. Đồng thời chúng ta bên này công tác, nhắc tới cũng không phức tạp. Đơn giản mà nói thì là xử lý mỗi cái hành tỉnh đưa lên văn kiện. Về sau ngươi việc cần phải làm, cũng là đem bên này văn kiện xử lý hoàn tất, sau đó phóng tới một bên khác chống không chiếc kia xe đẩy phía trên là được rồi, đến mức sửa sang lại công tác, thư ký văn phòng bên kia sẽ giải quyết. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương đi tới cái kia cái bàn làm việc một bên, Henry bổ theo bản năng đuổi theo. Giờ khắc này, nương theo lấy thị giác chuyển đổi, đập vào mi mắt một màn, khiến Henry bổ trái tim hung hăng co lại. Chỉ thấy giờ này khắc này, hắn bàn làm việc khác một bên, vậy mà cũng để đó một chiếc xe đẩy, mà chiếc kia xe đẩy phía trên, chất đầy văn kiện, quả thực thì như là một tòa núi nhỏ. Gặp quỷ! Các ngươi muốn chỉnh ta đúng hay không? Trước 1941, ngày hôm trước đi làm liền bắt đầu tăng ca. Không có đi quản một mặt sốc xếp Henry bù, lúc này Lữ Dương vẫn còn tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì ngươi trước là Đông Hải tỉnh quan lớn, cho nên, Đông Hải tỉnh cái kia một khối văn kiện, thì cơ bản giao cho ngươi đến xử lý, trừ cái đó ra, còn có một số còn lại hành tỉnh văn kiện, từ từ sẽ đến, nếu có chỗ nào không hiểu, ngươi trực tiếp hỏi là được rồi. Bởi vì lãnh thổ đại quy mô một lần nữa bố trí cùng hệ thống sửa đổi, rồi ạ thành phố, trước mắt trở thành Đông Hải tỉnh thành phố trực thuộc. Mà Henry bổ trước đó chức vụ, cũng biến thành Đông Hải tỉnh quan lớn. Điểm này, ngoại trừ La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền hai cái này người chơi bên ngoài, hiển nhiên là không có bất kỳ người nào phát giác được. Tại đem nên nói sự tình toàn bộ sau khi nói xong, Lữ Dương rất nhanh liền trở về chính mình cái kia cái bàn làm việc trước, xử lý lên văn kiện. Thời gian quý giá, trong khoảng thời gian này bọn họ thật là quá bận rộn, hôm nay công tác, muốn là lại không có thể đúng hạn giải quyết, để bọn hắn thật tốt ngủ một giấc, vậy hắn hai là thật sắp không chịu nổi. Mà trước mắt cũng không rõ ràng điểm này Henry bù, tổng cảm giác mình bị chỉnh. Bởi vì cái này văn kiện số lượng không khỏi cũng quá là nhiều một chút ta. Cái này khiến Henry bù không thể không hoài nghi, đối phương có phải hay không đem tất cả văn kiện, toàn bộ chồng chất đến hắn nơi này. Mang ý nghĩ như vậy, hắn theo bản năng hướng về mặt khác hai cái bàn làm việc nhìn qua. Cái này xem xét phía dưới, trong lòng nhất thời giật mình. Hắn trước đó vẫn thật là không có chú ý tới, chỉ thấy Lữ Dương cùng Diệp Hoa bản công tác hai bên, vậy mà cũng để đó giống nhau như lúc hai chiếc xe đẩy. Đồng thời, hai người bên trái chiếc kia, cũng chính là dùng để trưng bày phê duyệt hoàn tất văn kiện cái kia một chiếc xe đẩy phía trên. Đã đóng không sai biệt lắm 2-30 phần văn kiện, mà đổi thành một chiếc xe đẩy, bởi vì là thả tại bàn làm việc một bên khác nguyên nhân, cái này hiện tại cái này vị trí, lại là nhìn không rõ lắm. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Hoa ba một tiếng, lại đem một số vừa mới phê duyệt hoàn tất văn kiện, vứt xuống xe đẩy phía trên, sau đó cũng không ngẩng đầu lên đưa tay trộm một cái, cầm lấy một phần mới văn kiện mở ra, tiếp tục công việc. Cái này, cũng đã ý thức được chính mình hôm nay lượng công việc, sợ rằng sẽ vô cùng to lớn Henry bù, cũng là hoàn toàn không còn dám đi lêu lỏng. Vội vàng ngồi xuống bàn làm việc của mình trước, cầm lấy một phần văn kiện, phê duyệt. Theo tư thế ngồi đến viết, Henry bù tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, chỉ có thể dùng cẩn thận tỉ mỉ bốn chữ này để hình dung. Tình cảnh này, Lữ Dương tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Nói thật, hắn thấy, Henry bổ làm việc như vậy hiệu suất, thật sự là có chênh lệch chút ít thấp, quả thực cùng hắn năm đó vừa nhận chức thư ký văn phòng thời điểm giống như lúc. Đối với cái này, Lữ Dương cũng là không nói thêm gì, dù sao tại về sau trong công việc, đối phương công tác hiệu suất, khẳng định là sẽ càng lúc càng nhanh, đây chính là hắn làm một cái người từng trải kinh nghiệm. Một phần tiếp lấy một phần văn kiện, không ngừng phê duyệt đi qua, đầu một ngày chính thức đi làm Henry Bù, giờ phút này có vẻ hơi tâm thần bất an. Hiện tại thời gian đã là 10h sáng 37 phân, đã dần dần tới gần cơm trưa điểm, ánh mắt nhếch lên Lữ Dương cùng Diệp Hoa bên kia, hắn hai xe đẩy phía trên, đã chất lên thật cao hai đống văn kiện, toàn bộ đều là phê duyệt hết, nghiêm chỉnh chiếc xe đẩy, cũng đã gần muốn chất đẩy. Hiện tại lại đến xem hắn bên này, mới miễn cưỡng giải quyết một nửa. Công tác hiệu suất phía trên chênh lệch, để Henry bổ cả người đều có chút choáng váng. Tuy nói hắn hôm nay trạng thái không tốt, nhưng Lữ Dương cùng Diệp Hoa hai người, giống như cũng bởi vì hôm qua thức đêm tăng ca, giấc ngủ không đủ a, tốc độ này phía trên chênh lệch, vì sao lại lớn như vậy? Henry bổ trong lúc nhất thời, vẫn thật là nghĩ mãi mà không rõ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng cầm lấy một phần mới văn kiện mở ra, tại nhìn qua về sau, phát hiện đây là Đông Hải tỉnh bên kia đưa lên văn kiện. Tựa như trước đó Lữ Dương nói như vậy, hắn trước kia là Đông Hải tỉnh quan lớn, Đông Hải tỉnh bên kia chính vụ hắn quân A, bởi vậy hiện tại xử lý, cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió, trực tiếp cho thấy so trước đó càng nhanh xử lý tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn, thì phê duyệt xong 3 phần Đông Hải tỉnh văn kiện. Cái này khiến Henry bổ vãn hồi mấy cái phần tin tưởng, bảo trì cái này hiệu suất, tại trước giữa trưa, hắn vẫn là có cơ hội đuổi theo. Nhưng kết quả chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Giữa trưa 11:07 phân, khoảng cách lúc nghỉ trưa ở giữa, còn có 23 phút đồng hồ. Ngồi tại bên cạnh hắn Lữ Dương cùng Diệp Hoa tuần tự hô thở phào một hơi, đang dùng lực duỗi lưng một cái về sau, hướng về phía hắn hỏi. Bù, người bên kia văn kiện còn có bao nhiêu? Chúng ta giúp người phân đi. Đối với cái này, Henry Bù cũng không ngẩng đầu lên đáp. Không dùng, nghỉ trưa trước đó, ta có thể làm được. Nghe nói như vậy Lữ Dương, đứng dậy, ánh mắt theo bản năng đảo qua Henry Bù còn lại những văn kiện kia, tại xác định hoàn toàn chính xác thừa không nhiều về sau, cũng thì không nói thêm gì nữa. Vậy được đi. Ta cùng Diệp Hoa trước hết đi ăn cơm, văn kiện phê còn về sau, thả ở nơi đó là được rồi, thư ký văn phòng bên kia sẽ đến lấy. Theo lý thuyết, bọn họ cần phải chờ một hồi vị này đồng nghiệp mới, bất quá trong khoảng thời gian này, bọn họ thật sự là quá mệt mỏi. Giờ này khắc này, Lữ Dương cùng Diệp Hoa chỉ muốn tranh thủ thời gian ăn hết cơm trưa, sau đó thừa dịp thời gian nghỉ trưa tiểu ngủ một hồi, thật không chịu nổi. Sau khi hai người đi, Henry bổ còn đang vùi đầu xử lý văn kiện. Thẳng đến sau cùng một phần văn kiện phê duyệt hoàn tất, hắn mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó một nhìn thời gian, 11:58 phút, đều nhanh 12 giờ. Chính mình ngày đầu tiên chính thức đi nhậm chức, nửa ngày không có qua, liền đã trước tăng ca tăng thêm nửa giờ đầu, cái này cũng thực sự là. Nghĩ tới chỗ này Henry bổ nhịn không được phát ra cười khổ một tiếng, giãn ra gân cốt một chút, đang định đứng dậy đi canteen ăn cơm hắn, tại tựa như nhớ ra cái gì đó về sau, bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt theo bản năng quét qua Lữ Dương cùng Diệp Hoa cái kia tay của hai người đẩy xe. Trong nháy mắt đó, sắc mặt của hắn rõ ràng biến đổi. Hắn trước đó chỉ mới nghĩ lấy tranh thủ thời gian hoàn thành công tác, cho nên đều không có chú ý tới. Chỉ thấy giờ này khắc này, hai người kia xe đẩy phía trên văn kiện, chẳng những chất đầy, thậm chí đều đã quá tải. Như vậy cũng tốt so một cái vừa tốt có thể để xuống 10 cái đồ vật hành lý, bị cứ thế mà nhét vào 15 kiện đồ vật một dạng. Xem xét lại tay của hắn đẩy xe phía trên, tuy nhiên cũng chất đầy, tại trên thực tế bày coi như thành thạo, hoàn toàn không có loại kia cơ hồ cứng rắn nhét cảm giác. Làm sao có thể? Cái này văn kiện số lượng. Giờ khắc này, Henry bố minh xác ý thức được một vấn đề, cái kia chính là mình cho đến bây giờ, xử lý văn kiện số lượng, giống như chỉ có Lữ Dương cùng Diệp Hoa 2/3. Nói một cách khác, hai người chẳng những không có nhằm vào hắn, ngược lại còn chiếu cố hắn, cho hắn giảm ít một chút lượng công việc. Henry bổ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu như những văn kiện kia từ ba người bọn họ hoàn toàn trải phẳng, vậy hắn đến làm tới khi nào mới có khả năng xong? Chương 1942, một nửa. Kết quả này, để Henry bổ không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sau lưng nghị chính điện cửa lớn, thì truyền đến đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa. Tình huống này để Henry bổ thần sắc sững sờ, sau đó kịp phản ứng hắn, cao giọng hô. Tiến đến. Thoại âm rơi xuống, đại môn mở ra, cái này từ bên ngoài đi tới người, chính là Vương Bằng Bay. Khi nhìn đến Henry bổ về sau, Vương Bằng Bay rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hai vị đại nhân sau khi cơm nước xong, gặp ngài còn chưa có đi canteen, thì kêu ta cho ngài đánh một phần cơm tới. Đang khi nói chuyện, Vương Bằng Bay thì đem trong tay hộp cơm đưa tới. Tiếp nhận hộp cơm, Henry bổ luôn miệng nói tạ, đồng thời trong lòng cũng là tránh không được dâng lên mấy phần xấu hổ. Chính mình lần này, vẫn thật là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Thua thiệt hắn còn bởi vì cái này, suy nghĩ lung tung nhiều ngày như vậy. Mở ra hộp cơm trong nháy mắt đó, mùi thơm của thức ăn nhất thời đập vào mặt, một ăn mặn hai làm. Xương sừng nướng, chua cay sợi khoai tây, lại phối hợp thêm một phần đơn giản xào rau xanh, để hắn đã sớm bụng đói kêu vang cái bụng, trong nháy mắt kêu dên lên. Nếu không phải cố kỵ hình tượng và phong độ, hắn chỉ sợ sớm đã ăn ngấu nghiến. Tình huống này, nếu để cho Lữ Dương nhìn đến, đoán chừng hắn lại được lắc đầu. Cùng hắn năm đó một cái bộ dáng, thì cái này nhã nhặn phương pháp ăn, đặt ở năm đó. Mọi người ăn chung nổi thời điểm, giống Henry bổ dạng này, chỉ có thể ăn không ngồi rồi. Tại đem Vương Bằng Bay lấy tới đồ ăn, ăn không còn một mảnh về sau, Henry bổ không khỏi lần nữa nói tạ. Nói đến, vốn là dự định tại giữa trưa lúc ăn cơm, tiến hành chính thức giới thiệu A. Hiện tại giống như đã qua thời gian, là vấn đề của ta. Không sao, về sau có rất nhiều cơ hội. Không vội một ngày như vậy hai ngày. Mà liền tại hai người nói chuyện ở giữa công phu, thư ký văn phòng bên kia, cũng đã tới mấy người, bắt đầu vận chuyển những cái kia bọn họ đã phê duyệt tốt văn kiện, đẩy cái kia xe đẩy, hướng về bên ngoài đi đến. Trong đó Lữ Dương cùng Diệp Hoa cái kia hai chiếc xe đẩy. Bọn họ cũng không dám đẩy đến quá nhanh, không cẩn thận, đống kia buông tha đầu văn kiện, liền có khả năng trực tiếp ngã xuống. Nhìn lấy cái kia giống như núi nhỏ, chỉ có thể dùng xe đẩy đến tiến hành vận chuyển văn kiện, Henry bộ nhịn không được hỏi. Cả nước các nơi, chẳng lẽ mỗi ngày đều có nhiều như vậy văn kiện đưa tới sao? Đối với cái này, Vương Bằng Bay ở hơi vừa nghĩ về sau, mở miệng nói ra. Ngược lại cũng không phải, chỉ bất quá đoạn thời gian trước chiến tranh tài mới vừa vặn kết thúc, cho nên mấy tháng này, sự tình các loại đều đặc biệt nhiều. Lượng công việc cũng là tiếp tục tăng lên, Lữ Dương cùng Diệp Hoa hai vị đại nhân, đã không biết bao lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua, ngài lần này đi nhậm chức, bọn họ có thể nói là chờ mong đã lâu. Chờ mong đã lâu, nguyên lai là thế này phải không? Nghe nói như vậy Henry bù, không khỏi làm trước chính mình cảm thấy một trận buồn cười. Mà ngồi ở bên cạnh Vương Bằng Bay, thì là tại nhìn thoáng qua thời gian về sau. Mở miệng lần nữa nói ra. Nghị chính điện buổi chiều công tác, là theo một chút bắt đầu, ngài bây giờ còn có thời gian, có thể đi bên cạnh thiên điện tiểu ngủ một hồi. Không cần. Sau khi ăn xong, Henry bù cũng là khôi phục mấy phần tinh thần, hắn vẫn tương đối muốn phải chờ tới tan ca về sau, về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Đối với cái này, Vương Bằng Bay cũng là không nói gì thêm nữa. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, nghị chính điện bên ngoài, thư ký người của phòng làm việc, lại đem cái kia ba chiếc chất đầy văn kiện xe đẩy đẩy vào. Thấy cảnh này Henry bù, thần tình trên mặt không khỏi một trận kỳ quái. A, bọn họ tại sao lại đem văn kiện trả lại rồi? Đại nhân hiểu lầm, cái này ba xe cũng không phải là buổi sáng văn kiện, mà chính là buổi chiều đưa tới văn kiện. Giờ khắc này, Henry bổ cái kia cả một cái người rõ ràng cứng ngắt lại. ai có thể nói cho hắn biết đây là cái gì tình huống? Buổi sáng, buổi chiều, cái này văn kiện còn phân hai phê tạo. Thế mà còn có nhiều như vậy. Hắn muốn cho là cái này một buổi sáng liều mạng công tác xuống tới, ba người bọn họ đã đem một ngày này cần phê duyệt văn kiện, phê duyệt không sai biệt lắm, buổi chiều chỉ cần từ từ sẽ đến là được rồi. Kết quả hiện thực lại là cái kia buổi sáng ba xe văn kiện, chỉ là một nửa sao. Tình huống này kém chút liền để cả người hắn đều mộng rơi. Đồng thời cũng chính là vào lúc này, Henry bổ mới rõ ràng xác thực ý thức được, hắn hiện tại trợ lý công tác, cùng hắn trước đó đảm nhiệm đế quốc thủ tướng, chữa trị đế quốc chính vụ thời điểm, là hoàn toàn không giống. Là vạn giới văn minh trợ lý công tác, so đế quốc thủ tướng độ khó khăn càng cao sao? Dĩ nhiên không phải. Là cao tốt nhiều a. Suy nghĩ kỹ một chút, trước mắt vạn giới văn minh lãnh thổ diện tích, thế nhưng là bọn họ trước kia đế quốc gần gấp 6 lần. Một đợt chiến tranh toàn diện, trực tiếp để vạn giới văn minh thành thị số lượng gia tăng đến 632 tòa. Hơn nữa còn đều là la tập theo mỗi cái người chơi chỗ đó giành được tư nguyên phong phú một đường đại thành thị. Tuy nói các tòa thành thị bên trong, không ít thường ngày chính vụ, đều có các thành phố thị trưởng xử lý, lại hướng lên cũng còn có quá lớn. Nhưng nói cho cùng, trong này không sai biệt lắm một nửa thành thị, đều là la tập mấy tháng trước mới vừa vặn chiếm đoạt xuống, mà mỗi tòa thành thị, coi như chưa chỉ đám quan chức đã toàn viên vào chỗ, nhưng văn minh bên trong tư nguyên, cũng không có khả năng tùy bọn hắn tiến hành điều động. Như thế như vậy, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể không ngừng đánh báo cáo, viết xin. Loại chuyện này, xử lý coi như tương đối dễ dàng, sợ là sợ cái nào tòa thành thị, lại náo ra loạn gì đến, cái kia mới là thật để người đau đầu. Cho nên, tại những thành thị này hoàn toàn đi vào quỹ đạo trước đó, cái này đưa lên báo cáo, có thể thiếu mới có quỷ. Ý thức được điểm này Henry Bù, cuối cùng vẫn thu hồi chính mình trước đó, cùng Vương Bằng bay hỏi rõ ràng thiên điện vị trí, quyết định đi tiểu ngủ một hồi. Thời gian nghỉ ngơi, luôn luôn qua thật nhanh, hắn cũng cảm giác như thế nhoáng một cái thần công phu. Sớm điều tốt đồng hồ báo thức thì vang lên. Tại rửa một thanh nước lạnh mặt về sau, thoáng tỉnh táo lại Henry Bù, dựa theo tính cách của hắn, vốn là cần phải tìm chút thời giờ, quản lý một chút chính mình ngủ loạn tóc cùng quần áo. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia đã chồng chất tại nghị chính điện bên trong ba xe văn kiện, hắn cũng cảm giác phảng phất có một đầu mánh thú truy tại phía sau mình, để hắn một lát cũng không dám đi lêu lỏng. Tại hắn trở lại nghị chính điện về sau, Lữ Dương cùng Diệp Hoa đã ngồi tại bàn làm việc trước, vùi đầu xử lý văn kiện, so với hắn còn muốn phải sớm đến một hồi. Cái này khiến Henry bổ vội vàng nhìn thoáng qua thời gian, hắn tạm thời là đem đồng hồ báo thức sớm điều 10 phút đồng hồ, hiện tại thời gian là 12 giờ 57 phút, không đến 1 giờ chiều, nói một cách khác, hẳn là Lữ Dương cùng Diệp Hoa đến sớm. Không nói nhảm, tại trải qua buổi trưa sự tình về sau, Henry bổ cũng là biết, mọi người mấy ngày nay công tác thật chính là vô cùng khẩn trương, tranh thủ thời gian làm việc, đến lúc đó tốt tan việc đúng giờ, mới là chính sự. Chương 1943, bạo lá gan. Cái này một bận điệu, liền trực tiếp bận đến trạng vạng tối 6 giờ, Lữ Dương dùng lực duỗi lưng một cái, sau đó nhìn về phía bên cạnh hai người. Ta làm xong. Diệp Hoa, Bù, các ngươi bên kia thế nào? Ta còn lại hai phần văn kiện, rất nhanh liền tốt. Diệp Hoa nhìn lướt qua còn lại văn kiện, sau đó cũng không ngẩng đầu lên nói. Mà một bên khác, Henry Bù thì so sánh lung túng, hắn còn thừa lại thật dày một chồng, không có đến qua, còn thật thì không biết có bao nhiêu phần. Xác nhận tình huống này Lữ Dương, trực tiếp đứng dậy đi tới. Ta giúp ngươi phê một số đi. Cái này làm sao có ý tứ? Đến bây giờ cũng còn không có toàn bộ làm xong, là vấn đề của ta. Nếu như nói, tại giữa trưa, Henry bổ là xuất phát từ lòng tự trọng, như vậy hiện tại, hắn thì thật là bởi vì không tốt lắm ý tứ. Bởi vì hắn đã biết, hắn cần phải xử lý văn kiện, kỳ thật đã so Lữ Dương cùng Diệp Hoa ít đi rất nhiều. Tại tình huống này dưới, qua giờ tan sở điểm, hắn cũng không có làm xong, lại còn cần Lữ Dương bọn họ giúp đỡ, cái này khiến hắn hơi có chút xấu hổ. Bất quá lần này, Lữ Dương ngược lại là không có lại nghe hắn, mà chính là tương đương dứt khoát theo Henry bổ xe đẩy phía trên, cầm một chồng văn kiện đi qua. Tốt, ngươi thì chớ khách khí, tuy nói bình thường lúc tan việc là 5 điểm, mà bây giờ đã 6 giờ rồi, bất quá, tại ngươi qua đây trước đó, ta cùng Diệp Hoa hai người, có thể cơ bản mỗi ngày đều bận rộn đến 11-12 điểm, có lúc, thậm chí còn đến tăng ca thêm đến rạng sáng. Hôm nay chúng ta có thể sớm như vậy tăng ca, cũng là nhờ có ngươi. Đang nói chuyện đồng thời, Lữ Dương đã cầm lấy văn kiện ngồi về bàn làm việc của mình phía trên. Đúng rồi, hoàn thành về sau, mọi người cùng nhau đi uống một chén đi. Ngươi đầu này một ngày nhậm chức, chúng ta cũng phải một chút hoan nghênh một chút. Diệp Hoa, ngươi nói thế nào? Ta không có vấn đề. Nói xong, đã đem trong tay mình hai phần văn kiện phê hết Diệp Hoa, cũng là tương đương dứt khoát theo Henry bổ xe đẩy lại lấy qua một chồng còn không có phê văn kiện lật xem. Cái này khiến Henry bổ tại một hồi cảm động đồng thời, trong lòng cũng là càng thêm xấu hổ lên. Cái kia, xin lỗi. Cái gì? Kỳ thật ta trước đó vẫn cho là các ngươi có thể sẽ nhằm vào ta. Đang khi nói chuyện, Henry bổ một mặt xấu hổ đem chính mình trước đó cái kia lung ta lung tung ý nghĩ nói một lần. Sau khi nghe xong Lữ Dương, trực tiếp cười lên ha hả, mà một bên Diệp Hoa, mặc dù không có lên tiếng, nhưng run run đầu vai, lại là đã chứng minh hắn giờ phút này tâm tình cũng không bình tĩnh. Sau đó, chỉ nghe Lữ Dương tương đương dứt khoát nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, đối với ngươi có thể tiếp nhận thư ký văn phòng chuyện này, ta kỳ thật vô cùng vui lòng, mà lại vô cùng hoan nghênh, đến mức nguyên nhân. Ngươi bây giờ hẳn phải biết mới đúng, ha ha ha ha ha, cố lên, ngươi về sau có chiếu cố. Nghe nói như vậy Henry bù, trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Cười trước đó chính mình, thật sự là quá mức ngây thơ. Ba người giờ tan sở, không sai biệt lắm là buổi tối 7 giờ. Thư ký trong văn phòng, đều còn có người đang bận, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này bận bịu hôn thiên ám địa. Cũng không phải là chỉ có bọn họ. Ra hoàng cung về sau, Lữ Dương trực tiếp mang theo Henry Bù, đi bọn họ minh kính trong thành phố, tương đương có tên một quán cơm. Nhìn lấy cái kia to lớn đèn lồng bảng hiệu, Henry Bù thần sắc không khỏi có chút sững sờ. Mèo cơm đỉnh. Là miêu nhân tộc mở nhà hàng, tại chúng ta vạn giới văn minh, miêu nhân tộc mở mắt xích nhà hàng có rất nhiều. Nhưng cái này mèo cơm đỉnh cũng chỉ có minh kính thành phố mới có, duy nhất cái này một nhà, nơi này cá nướng cùng mèo cơm thế nhưng là nhất tuyệt, tới minh kính thành phố, không nếm thử nhưng là quá bị thua thiệt. Đang khi nói chuyện, ba người mới vừa vào đi, Henry bổ thì bị trung ương mấy cái kia bưng nồi sắt, lật lên đồ ăn muông rau xảo miêu nhân hấp dẫn ánh mắt. Đây cũng là miêu nhân tộc đặc sắc của tiệm cơm. Cái kia chính là nhà bếp trực tiếp bày ở bên ngoài, ăn cơm khách nhân, có thể nhìn lấy bọn hắn nấu đồ ăn. Tình hình như vậy, Henry Bù cũng là lần đầu gặp, chỉ cần là đang nấu ăn, lại là miêu nhân, cái này thật sự là quá ly kỳ. Mèo này cơm đình lão bản, là hộ vệ đội bên trong ngả khắc thân thích, nói một cách khác, gia tộc sản nghiệp, Lữ Dương tại ghi danh chữ về sau, tương đương dễ dàng thì lấy được một cái ghế lô. Bằng không, tại thời gian này điểm tới, có thể lăn lộn đúng chỗ đưa mới có quỷ. Điểm hết đồ ăn về sau, chút thức ăn rất nhanh hơn đến, nâng cốc rót, ba người không nhanh không chậm uống. Qua ba lần rượu về sau, Henry bù cũng là thoáng buông ra. Đúng rồi, bệ hạ ngày bình thường, có phải hay không không đến nghị chính điện A? Còn có cái này nghị chính điện bên trong, bên phải cái bàn kia, cũng một mực trống không. Cái kia là của ai? Cả ngày xuống tới, một mực cũng không thấy La Tập bóng người. Đối với cái này, Henry bổ trong lòng cũng là có chút ý nghĩ. Nghe nói như vậy Lữ Dương, đại khái là biết Henry bổ đang suy nghĩ gì. Sau đó hắn lắc đầu. Ngươi nghĩ sai, bệ hạ hắn kỳ thật vô cùng cần cù. Chỉ bất quá, bệ hạ trước đó một mực tại Nam Hải tỉnh bên kia xử lý chính vụ, dàn xếp nhân khẩu, hôm qua mới vừa mới trở lại thủ đô, cho nên hai ngày này chính đang nghỉ ngơi. Nói đến đây, Lữ Dương uống một ngụm ít rượu, sau đó mở miệng lần nữa. Đến mức nói, chúng ta đối diện cái bàn kia, đó là tham mưu bộ tư lệnh tổng tham mưu trưởng, Quách Gia Quách tham mưu trưởng bàn công tác. Trong một tuần, Quách tham mưu trưởng đồng dạng sẽ đến nghị chính điện 3 đến 4 ngày, bất quá, đây không phải vừa mới đánh giặc xong sao. Quân đội bên kia, giống như đều đã bận bịu đến sắp bận bịu điên mất rồi, thương binh xuất ngũ, an bài công việc, còn có tiền trợ cấp cấp cho, tóm lại một đống lớn sự tình. Nói thật, ta cùng Diệp Hoa đã hơn mấy tháng không thấy được Quách tham mưu trưởng, muốn đến hắn gần nhất thời gian, cũng là loay hoay đầu óc choáng váng. Liền đến nghị chính điện thời gian cũng không có. Thì ra là thế. Henry bù một mặt hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó ba người cũng là mở ra máy hát, trò chuyện một chút, dần dần tục lạc. Diệp Hoa lời nói tương đối ít, ngẫu nhiên nói lên vài câu, chủ yếu là Lữ Dương cùng Henry bù đang nói chuyện. Cái này trò chuyện chủ đề, cũng là đông một gốc dạ tây một gốc dạ tùy tiện trò chuyện. Sau cùng thậm chí cho tới treo tại bọn họ nghị chính điện khối kia bảng hiệu bên trên. Cái kia bảng hiệu, thì treo ở la tập cái kia phía sau bàn làm việc trên tường. Theo lý thuyết, nghị chính điện bên trong bảng hiệu, phía trên coi như không viết nghị chính điện ba chữ này, cũng tốt xấu viết cái tứ hải thăng bình, thiên hạ thái bình loại hình cắt tường lời nói mới đúng. Mà la tập cái kia bảng hiệu bên trên, viết lại là ta muốn là không có nhận sai, hai chữ kia, hẳn là bạo lá gan A. Có ý tứ gì? Nói ra lời này Henry Bù, biểu hiện trên mặt mang theo quái gì? Hắn tuy nhiên Trung Quốc lời nói rất hay, bình thường đọc cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn tiếng mẹ đẻ trung quy là ở dô ba ngữ, cho nên, hắn cũng là không quá lý giải đây rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Nghe nói như thế Lữ Dương cùng Diệp Hoa, thì là trực tiếp bật cười lên. Ha ha ha ha, không sai, bạo lá gan. Hai chữ này, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời A, ha ha ha ha. Chương 1944, Tà Môn. Bên này, Henry. Bố đi nhậm chức, không thể nghi ngờ là giảm mạnh Lữ Dương cùng Diệp Hoa hai người lượng công việc, chí ít mấy người bọn hắn trợ lý, không lại dùng tăng ca đến đêm khuya. Mà một bên khác, trở lại Minh Kính thành phố về sau, cho mình ngày nghỉ ngày đầu tiên, La Tập cơ bản chuyện gì đều không làm, ngay cả khi ngủ, bày ra, làm sao buông lỏng làm sao tới. Người này đang bận đến nhất định cấp độ về sau, dù sao cũng phải để cho mình vượt qua hai ngày cá ướp muối đồng dạng thời gian, dạng này mới không còn quá cực khổ độ tử. Về sau đến ngày thứ hai, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh La Tập, mới một chút đánh tới mấy phần tinh thần. Mặc dù bảo hôm nay hắn vẫn là nghỉ ngơi, nhưng cùng lúc lại cũng là có chút điểm việc cần hoàn thành, cái kia chính là mở bảo dương. Một trận chiến tranh toàn diện đánh xong, hắn kiếm được bảo dương, đều tích lũy đầy, liền đợi đến trở lại thủ đô, mượn nàng lao bà khí vận mở đường cũ. Một đợt xuống tới, số lượng vẫn rất nhiều, hoàng kim bảo dương có 5 cái. Trong đó 3 cái đều là tiền kỳ cầm, mà còn lại 2 cái, thì phân biệt từ bóng thầy, gian cung hạ sản, Medvedev cống hiến. Dù sao, tại hắn tiền kỳ đánh mấy trận thắng trận, sau đó chiếm đoạt lãnh thổ, đại quy mô phát triển về sau, thực lực cũng là một đường tăng vọt, về sau đánh còn lại bạch ngân đẳng cấp người chơi, lại nghị cầm hoàng kim bảo dương, thì không dễ dàng như vậy. Cùng bóng thầy, giãn lần kia giao thủ, hệ thống hẳn là cho hắn tính toán không ít bố cục phần, để hắn thành công lăn lộn đến một cái hoàng kim bảo dương. Hoàng kim bảo dương phía dưới, bạch ngân bảo dương cũng có 5 cái. Bởi vì đánh tới đằng sau, đối lên người chơi khác, hắn cơ bản đều là duy trì ưu thế áp đảo. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, muốn lăn lộn đến cái bạch ngân bảo dương cũng không quá dễ dàng. Về sau tính cả tất cả to to nhỏ nhỏ trợ công, hắc thiết bảo dương có 11 cái, thanh đồng bảo dương 16 cái. Hắc thiết bảo dương, muốn là nhân phẩm bạo phát, mở bạch ngân cấp đạo cụ đi ra, vậy còn không sai, thanh đồng bảo dương, thì thật chỉ là có chút ít còn hơn không. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem cái này bảo dương phân một phần. Theo lý thuyết, muốn xuất hàng, trực tiếp để Diệp Thanh Tuyền giúp hắn mở bảo dương, tuyệt đối là ổn thỏa nhất. Nhưng nơi này mặt có một vấn đề à, cái kia chính là đặc thù văn minh đạo cụ ao, chỉ có La Tập mới có. Chỉ có La Tập mới có thể mở ra thú nhân văn minh, địa tinh văn minh, tinh linh văn minh chờ một đám văn minh đặc thù đạo cụ, mà Diệp Thanh Tuyền căn bản là mở không ra những vật này tới. Như thế như vậy, La Tập cách làm cũng là đem 5 cái hoàng kim bảo dương cùng 16 cái thanh đồng bảo dương lưu cho mình mở. Hoàng kim bảo dương mở ra hoàng kim cấp đạo cụ tỷ lệ là tương đối cao, tương đối mà nói, so sánh có bảo hộ. Đến mức thanh đồng bảo dương, trước đó cũng đã nói, có chút ít còn hơn không, vậy hắn thì mình mở chơi thích hơn, không chừng có thể khai ra đặc thù văn minh đặc thù đạo cụ, tuy nhiên đẳng cấp thấp, nhưng nói không chừng cũng có thể cử đi một số công dụng. Đến mức 5 cái bạch ngân bảo dương cùng 11 cái hắc thiết bảo dương, thì là lưu cho Diệp Thanh Tuyền mở. Dù sao lão bà hắn thế nhưng là có thể theo bạch ngân bảo dương bên trong mở ra hoàng kim cấp đạo cụ, hắc thiết bảo dương bên trong mở ra bạch ngân cấp đạo cụ Âu Hoàng. Quy củ cũ, trước tẩy một thanh mặt lại nói. Thở ra một miệng thở dài, La Tập dựa theo chính mình biện pháp, trước mở thanh đồng bảo dương. Cấp bậc này bảo dương, hắn mở không có áp lực chút nào, dù sao cũng là một trận luận mở. Thẳng đến hắn mặt không thay đổi chạy đến cái thứ 7 thanh đồng bảo dương một khắc này. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Trung Quốc người chơi La Tập thu hoạch được hắc thiết cấp đạo cụ 2 cánh máy bay chiến đấu bản thiết kế 1. Đang nghe cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt, La Tập tinh thần rõ ràng chấn động. Tới, vận khí đến rồi. Không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem còn lại thanh đồng bảo dương toàn bộ vứt qua một bên La Tập. Vội vàng điểm xuống một cái hoàng kim bảo dương. Tại hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong, hoàng kim bảo dương tản ra chói mắt kim quang từ từ mở ra. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Trung Quốc người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp tinh linh văn minh đặc thù đạo cụ tinh linh linh dược cách điều chế 1. Ha ha ha, hoàng kim cấp đặc thù đạo cụ. Vận khí quả nhiên đến rồi. Giờ này khắc này, La Tập mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Nhưng động tác trên tay lại là hoàn toàn không ngừng, thừa dịp vận khí vẫn còn, tranh thủ thời gian thừa thắng xông lên, tại hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong, ấn mở cái thứ 2 hoàng kim bảo dương. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Trung Quốc người chơi La Tập thu hoạch được bạch ngân cấp đạo cụ đời thứ nhất máy vi tính bản thiết kế 1. Còn chưa kịp nhiều hưng phấn mấy giây, tiếng thứ 2 hệ thống nhắc nhở, liền để La Tập cả khuôn mặt lập tức sụ xuống. Ngược lại không phải là nói cái này đời thứ nhất máy vi tính bản thiết kế không tốt, trên thực tế, thứ này hắn hiện tại cũng xác thực cần. Nhưng là đi, theo Hoàng Kim Bảo Dương bên trong, mở ra bạch ngân cấp đạo cụ, luôn luôn khiến người ta có chút đau dạ dày. Một mặt không tin tà La Tập không có đi xem cái kia bản thiết kế, lần nữa ấn mở cái thứ 3 Hoàng Kim Bảo Dương. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng Trung Quốc người chơi La Tập thu hoạch được bạch ngân cấp đạo cụ cổ vũ sĩ khí sách kỹ năng 1. Tam môn, doa đến La Tập vội vàng khống chế được chính mình cái tay kia, ổn định một hơi, tranh thủ thời gian lại mở mấy cái thanh đồng bảo dương an ủi một chút. Thanh đồng bảo dương thừa xuống không ít, dù sao hắn trước đó mới mở 7 cái, hiện tại còn thừa lại 9 cái đây. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Mấy cái bảo dương lái qua về sau, La Tập tâm tình, cũng là dần dần bình phục lại. Bất quá cái này một đợt, lại là đợi đến hắn chạy đến cái cuối cùng thanh đồng bảo dương, mới cuối cùng ra kiện hàng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Trung Quốc người chơi La Tập thu hoạch được hắc thiết cấp thú nhân văn minh đặc thù đạo cụ như đầu nhân đồ đẳng tế đàn bản thiết kế 1. Nghe được hệ thống nhắc nhở La Tập không rảnh đi thẳng chính mình mở xảy ra điều gì. Mà chính là nắm chặt thời gian, vội vàng đi mở chính mình còn lại cái kia 2 cái hoàng kim bảo dương. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Trung Quốc người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp địa tinh văn minh đặc thù đạo cụ địa tinh tàu ngầm bản thiết kế 1. Không dám khinh thường, La Tập tranh thủ thời gian ấn mở cái cuối cùng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Trung Quốc người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp ải nhân văn minh đặc thù đạo cụ ải nhân điệu tâm động cơ 1. Bảo dương mở ra, lấp lóe kim quang, không ngừng đung đưa La Tập ánh mắt. 5 cái hoàng kim bảo dương, mở ra 3 kiện hoàng kim cấp đạo cụ, 2 kiện bạch ngân cấp đạo cụ, La Tập vận khí này, kỳ thật cũng được xưng tụng là tương đối khá. Cho dù là lớn nhất hố cha cái kia một bản bạch ngân cấp cổ vũ sĩ khí sách kỹ năng, kỳ thật cũng là trên chiến trường vô cùng thực dụng sách kỹ năng một trong. Tuy nhiên hắn cảm giác có chút lô vốn. Bất kể nói thế nào, mở xong tất cả đạo cụ La Tập, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Diệp Thanh Tuyền trên thân. Đối với mình lão bà nhân phẩm, hắn vẫn là tràn đầy mong đợi. Thanh Tuyền, ngươi mở thế nào? Ừm, mở xong, cũng không tệ lắm. Đang nói chuyện đồng thời, Diệp Thanh Tuyền không khỏi mỉm cười, xem ra là thật sự không tệ. Để La Tập nhịn không được truy vấn. Đều mở xảy ra điều gì? 5 cái bạch ngân bảo dương, mở ra 2 kiện hoàng kim cấp đạo cụ, 1 khỏa trường sinh bất lao dược cùng 1 phần tứ tinh nhân tạo kỳ quan kinh đỉnh bản thiết kế. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thanh Tuyền còn cười hì hì hướng về phía La Tập nháy nháy mắt. Dù sao nàng cũng biết, La Tập Cửu Châu đỉnh đã tiến tới 6 cái, đối với còn lại 3 kiện, hắn nhưng là đã muốn rất lâu. Mà đạt được như thế một đáp án La Tập, tại sửng sốt trọn vẹn tốt mấy giây sau, hắn trực tiếp liền đem Diệp Thanh Tuyền bế lên. Lão bà ngươi thật sự là quáng ưu. Chương 1945, lão bộ trưởng gần nhất tâm tình còn ổn định sao? Cái này một đợt mở dương, không hề nghi ngờ chính là kiếm lời. Diệp Thanh Tuyền càng là trực tiếp cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Kinh đỉnh bản thiết kế thu hoạch được, tuy nhiên vẫn như cũ không thể để cho La Tập trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được 9 kiện bộ hiệu quả, nhưng vấn đề này dù sao cũng phải từng bước đến, không phải sao. Theo trình độ nào đó tới nói, cũng là mở đầu xong. Tại đem bảo dương toàn bộ mở còn về sau, không thể nghi ngờ là muốn tiến hành một cái chỉnh lý. Đem trọng yếu, có giá trị đạo cụ lựa đi ra, thuận tiện ý một ý suy nghĩ, xác nhận một chút về sau phát triển nghiên cứu chính tự. Ngược lại cũng không cần lãng phí bao nhiêu thời gian, bởi vì có giá trị đạo cụ, đều rất rõ ràng. Trong đó, giống tinh linh linh dược cách điều chế, địa tinh tàu ngầm bản thiết kế, ải nhân điệu tâm động cơ bản thiết kế, tứ tinh nhân tạo kỳ quan kinh đỉnh bản thiết kế chờ hoàng kim cấp đạo cụ, đều là cực kỳ giá trị. Mà bạch ngân cấp đạo cụ bên này, La Tập mở ra đời thứ nhất máy vi tính bản thiết kế cùng Diệp Thanh Tuyền mở ra hiện đại gia đa điều khiển hỏa bản thiết kế là rất hữu dụng. Đến mức hắc thiết cấp đạo cụ, có thể nhìn thì 2 kiện. Không hề nghi ngờ cũng là 2 cánh máy bay chiến đấu bản thiết kế cùng thú nhân văn minh lưu đầu nhân đồ đẳng tế đàn bản thiết kế. Trừ cái đó ra, còn lại mấy cái bên kia hắc thiết cấp, thanh đồng cấp đạo cụ, đều là không có gì đáng nói. Ánh mắt chuyển tới những cái kia đạo cụ phía trên, đối với 2 cánh máy bay chiến đấu, La Tập kỳ thật cũng không có quá lớn chờ mong. Dù sao 2 cánh máy bay chiến đấu đang phi hành độ cao. Tải trọng lượng cùng nó vậy chỉ có thể ấn giờ mà tính thời gian phi hành, cơ bản đều bị hắn vạn giới văn minh địa tinh không trung phi thuyền còn bạo, vũ khí mang phương diện, không sai biệt lắm cũng liền dựng vào 2 thẳng súng máy. Duy nhất ưu thế, chỉ sợ sẽ là tốc độ phi hành cùng linh hoạt tính, cải tiến, phát triển nghiên cứu mấy đời về sau, tối cao vận tốc không sai biệt lắm có thể đạt tới hơn 300 cây số. Nhưng trong này có một vấn đề chính là, chỉ là loại trình độ này, hắn vạn giới văn minh bạo phong cự ưng trực tiếp là có thể đem những thứ này máy bay chiến đấu đùa bỡn chơi, hơn nữa còn so với bọn hắn càng thêm linh hoạt đây. Dù sao, trước mắt bạo phong cự ưng tốc độ một khi bạo phát, đây chính là có thể trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Lại thêm cái kia có thể tùy tiện xé mở sắt thép móng vuốt cùng ưng mỏ. Đoán chừng bọn họ ngược những thứ này máy bay chiến đấu, thì cùng hành hạ người mới một dạng đơn giản. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, La Tập thật sự là không muốn ở cái này 2 cánh máy bay chiến đấu hạng mục phía trên, đầu nhập quá nhiều tiền tài, trừ phi bọn họ có thể nghiên cứu ra tân tiến hơn phản lực thức máy bay chiến đấu. Nhưng đã đến khi đó, bạo phong cự ưng cũng có thể tiếp tục thăng cấp A, bạo phong cự ưng làm ma thú, cũng có thể càng tiến một bước tiến hành bồi dưỡng thu hoạch được mạnh hơn chiến lược. Tại vạn giới văn minh bên này, máy bay chiến đấu duy nhất ưu thế, chỉ sợ sẽ là một khi phát triển nghiên cứu thành công, tại tiền tài sung túc tình huống dưới, chế tạo so bồi dưỡng một đầu bạo phong cự ưng càng thêm thuận tiện cùng tiết kiệm thời gian. Nhưng là cũng đừng quên, La Tập ngoại trừ bạo phong cự ưng bên ngoài, còn có tấn ưng ngự thủ, cũng là ma thú. Như thế như vậy, ở trong lòng tiến hành một phen cân nhắc về sau, La Tập cảm thấy mình cần phải trước tiến hành máy vi tính phát triển nghiên cứu, đồng thời còn có địa tinh tàu ngầm, ải nhân địa tâm động cơ hai cái phát triển nghiên cứu hạng mục, cũng đều đến tranh thủ thời gian thành lập. Tàu ngầm thứ này, đến cùng châu không châu, có được hay không dùng, ngươi phải xem khoa học kỹ thuật lực. Tiên kỳ thật cũng có thể tạo tàu ngầm, nhưng tạo ra về sau, phải không lên bao nhiêu công dụng, tính so sánh giá cả quá thấp, trắng nện tiền, cái kia thì không có ý gì. Bất quá bây giờ hắn vạn giới văn minh khoa học kỹ thuật lực cũng là tiếp tục tăng lên, đồng thời đối với địa tinh tộc hắc khoa kỹ tàu ngầm, La Tập trong lòng vẫn là so sánh mong đợi, hy vọng có thể mang cho hắn một số kinh hỉ. Đến mức gải nhân tộc địa tâm động cơ, vậy liền càng không cần phải nói, một đài tốt động cơ, trọng yếu bao nhiêu, căn bản không thể nghi ngờ, rất nhiều thiết bị dụng cụ đều có thể cần dùng đến. Chớ nói chi là đây là hoàng kim cấp ải nhân văn minh đặc thù đạo cụ, quả thực cũng là tính năng cùng chất lượng bảo hộ a, cái này còn có cái gì tốt do dự. Trừ cái đó ra, còn có tinh linh linh dược nghiên cứu chế tạo, tứ tinh nhân tạo kỳ quan kinh đỉnh chú tạo, thú nhân văn minh đặc thù kiến trúc như đầu nhân đồ đẳng tế đàng dự. Mà nói tới người này tạo kỳ quan, La Tập còn nghĩ tới một chuyện khác. Đó chính là hắn cách đây mấy năm, còn lấy được một phần ngũ tinh nhân tạo kỳ quan Thái Dương thần cự tượng bản thiết kế A. Chỉ bất quá khi đó người tại chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, lãnh thổ chưa định, hắn cũng không có tùy tiện khởi công. Nhìn lấy thoáng một cái sự tình quá nhiều, náo tử đều có chút choáng La Tập, ngồi ở một bên Diệp Thanh Tuyển, không khỏi một tay nâng cằm lên nói ra. Ta cảm thấy ngươi làm như vậy. Bộ tài chính lao bộ trưởng sẽ cùng ngươi liều mạng. Ngạch, nói cũng đúng a. Ý thức được điểm này La Tập, tại lộ ra mặt mũi tràn đầy cười khổ đồng thời, cũng là hơi có chút đau đầu. Nói đến, trước mắt hắn vạn giới văn minh ngay tại nghiên cứu hạng mục cũng đủ nhiều rồi. Xa không nói, liền nói ải nhân tạ chiến xa cùng ải nhân máy bay trực thăng cải tiến phát triển nghiên cứu tốt, chỉ là hai cái này hạng mục. Liền phải thiêu hủy hắn rất nhiều tài chính kinh phí. Chớ nói chi là cuộc chiến này mới vừa vặn đánh xong, một năm cũng còn không có qua đây. Liền xem như La Tập vạn giới văn minh, hiện tại cũng đang ở vào một loại tu sinh dưỡng tức, khôi phục nguyên khí trạng thái. Hiện tại muốn là lại nện nhiều như vậy hạng mục đi xuống, rất dễ dàng để hắn văn minh tài chính bạo chết, đến lúc đó lao bộ trưởng lại được liều mạng với hắn. Cái kia còn lại trước chậm rãi, trước nghiên cứu đời thứ nhất máy vi tính cùng ải nhân tộc địa tâm động cơ tốt. Làm ra sau khi quyết định La Tập, đầu tiên là hô thở phào một hơi, sau đó lại nhớ ra cái gì đó hắn, vội vàng tiến tới Diệp Thanh Tuyển trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Thuận tiện hỏi một câu, lão bộ trưởng gần nhất tâm tình còn ổn định sao? Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyển, tại cảm thấy không còn gì để nói đồng thời. Lại là nhịn không được liếc mắt. Gia hỏa này, tại Nam Hải tỉnh bên kia lềm mà lềm mề lâu như vậy, quả nhiên là đang cố ý tránh lao bộ trưởng. Đáng thương lão bộ trưởng, lúc đó muốn liều mạng tìm không thấy người, chỉ có thể chạy đến nàng bên này, cái kia một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khóc gọi là một cái thảm a. Chính ngươi tác chiến đốt đi bao nhiêu tiền, ngươi trong lòng mình không có điểm số sao? Nhìn lấy đang khi nói chuyện thì muốn nói cho hắn biết một trận đốt đi bao nhiêu tiền Diệp Thanh Tuyển, La Tập vội vàng dừng lại. Ngừng! Đừng nói cho ta không muốn nghe, nghe đau lòng. Đối với mình cái kia một trận chiến đốt đi bao nhiêu tiền, La Tập tâm lý đại khái là có cái đo đếm, nhưng hắn thật sự là không muốn biết cái kia cụ thể con số. Nhưng ngươi sớm muộn là đến đối mặt, đừng quên, tiếp qua một tuần cũng là quý cuối cùng, đến lúc đó đến khai chiếu sẽ. Nghe nói như vậy La Tập, đã không nhịn được đưa tay che mặt. Những năm gần đây, hắn một mực xuất chinh bên ngoài, không cẩn thận, vẫn thật là đem vấn đề này đem quên đi. Thanh Tuyền, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta mới không giúp ngươi đi họp. Đối với cái này, La Tập cũng là tương đương lưu manh một cái xoay người, trực tiếp nằm xuống. Vậy thì chờ đến khai chiều sẽ thời điểm lại nói, tốt xấu trước hết để cho ta ngủ mấy ngày an giấc. Chương 1946, trở về công tác. Nghỉ ngơi kết thúc, La Tập từ trở lại Minh Kính thành phố về sau, chính thức khôi phục công việc thường ngày ngày đầu tiên, nhìn lấy cũng sớm đã tại nghị chính điện bên trong ngồi xuống, vùi đầu xử lý văn kiện ba người, La Tập tự nhiên là trọng điểm chú ý một chút mới tới Henry. Bù! Henry, hai ngày này cảm giác thế nào? Đã quen thuộc chưa? Đa tạ bệ hạ quan tâm, đã dần dần quen thuộc. Vậy là tốt rồi. Cái kia một xe đẩy mạnh tới văn kiện, để bọn hắn tại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, rất nhanh liền đầu nhập vào mới một ngày làm việc bên trong. Trước đó Diệp Thanh Tuyền, ngược lại là nhắc nhở đến hắn, mấy ngày nữa, cũng là mùa thu cuối cùng, dựa theo thông lệ, đến lúc đó biết lái triều hội, ở trước đó, những năm này một mực xuất chinh bên ngoài hắn, khẳng định là muốn đem văn minh bên trong các phương các mặt phát triển, đều trước tốt tốt làm quen một chút, miễn cho đến lúc đó tình báo lạc hậu, không làm rõ ràng được tình huống. Tiến vào trạng thái làm việc La Tập, tinh thần cao độ tập trung, chỗ này ý lên văn kiện tốc độ, cũng là biến đến càng lúc càng nhanh. Dù sao, hắn cũng là mang theo hoàng kim cấp chính vụ xử lý kỹ năng, làm việc hiệu suất, đó là tương đương cao. Cái này khiến phía dưới len lén quan sát liếc một chút Henry. Bù, trong lòng âm thầm tắc lưỡi, sau đó vội vàng tập trung tinh lực, gấp rút công tác. Một ngày này đưa tới văn kiện lượng, tại La Tập khôi phục bình thường công việc trước đó, Lữ Dương ba người bọn họ phân một phần, kỳ thật liền đã không sai biệt lắm có thể đúng giờ làm xong. Mà bây giờ, nghị chính điện bên trong, lại thêm một cái La Tập, bốn người hợp lực. Công việc này hiệu suất tự nhiên là xuất hiện càng tăng lên thêm một bước. Thời gian mới vừa vặn tầm 10 giờ, buổi sáng đưa tới văn kiện, bọn họ liền đã xử lý 8-9 phần 10. Nhìn tình huống này, một ngày này buổi sáng công tác, bọn họ hoàn toàn có thể sớm giải quyết, cái này khiến cả một cái nghị chính điện bên trong bầu không khí, đều biến đến có chút dễ dàng hơn. Mượn buổi sáng công tác tạm thời có một kết thúc, mà lúc nghỉ trưa ở giữa còn chưa tới cơ hội, Lữ Dương cùng Diệp Hoa hai người, cũng là hướng La Tập báo cáo lên một chút tình hình gần đây. Nội dung chủ yếu, tự nhiên là tập trung ở gần nhất tân nhân miệng dàn xếp cùng thành thị tiếp nhận, chữa trị phía trên. Đây hết thể tiến hành, kỳ thật đều là so sánh thuận lợi. Bởi vì ở trong đó không ít thành thị, tại La Tập công chiếm xong đến về sau. Bọn họ vạn giới văn minh liền đã phái người tới chữa trị, thậm chí giống bây giờ Đông Hải tỉnh tỉnh lỵ do ạ thành phố. Tại chiến tranh toàn diện kết thúc trước đó, bọn họ liền đã chữa trị khá hơn chút năm. Cái này vì bọn họ hiện tại chính thức tiếp nhận. Bớt không ít chuyện. Từng cái sự tình, nhanh chóng xác nhận đi qua, La Tập chủ yếu chú ý lực, vẫn là tập trung ở mới nhất chiếm cứ cái hải đảo kia, cũng chính là cao khắc giảm bớt. Cái này hắc ám tinh linh được tỉnh lý những cái kia ma tinh mỏ quạng, hắn tự nhiên là phải nhanh khai thác lên. Tại cao khắc bớt bên kia, ta cần phải nhanh dựng lên nhiều chỗ khai thác quạng, còn có cần máy khai thác quạng khí, cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất vận đưa qua, đến mức về sau đại quy mô thành thị cải tạo. Nói đến đây, La Tập thanh âm thoáng một trận. Hắc ám tinh linh thành thị, thả tại bọn họ vạn giới văn minh, cơ bản cũng là toàn diện lạc hậu. Thành thị cải tạo, là khẳng định phải tiến hành, bất quá, đây chính là cái đại công trình A, cho nên đang bố trí nhiệm vụ trước đó, hắn cũng phải trước cân nhắc một chút kiến trúc công trình bộ nhân thủ vấn đề. Tóm lại, Lữ Dương, vấn đề này ngươi về sau bớt thời gian, cùng kiến trúc công trình bộ bên kia thương lượng một chút đi, dù sao không phải tại cùng trên một vùng đại lục, có thể sớm bố trí, thì tận lực sớm bố trí đi. Đối với cái này, Lữ Dương tự nhiên là trực tiếp đáp ứng. Mà lúc này nói xong một việc La Tập, vừa chuyển động ý nghĩ, rất nhanh liền nghĩ tới một chuyện khác. Đúng rồi, Khổ Hàn chi địa bên kia năng lượng hạt nhân sở nghiên cứu thế nào? Lo phản ứng hạt nhân có hay không nghiên cứu thành công, việc quan hệ hắn có thể hay không chế tạo ra bom hydro, điều này hiển nhiên là cái trọng yếu nghiên cứu hạng mục. Tuy nhiên tiền kỳ bom hydro giá trị có hạn, ở một mức độ rất lớn, cũng là cái uy hiếp dùng con cọc giấy, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Mặt đối với vấn đề này, Lữ Dương trực tiếp liền đem sở nghiên cứu báo cáo mới nhất, hiện lên đến La Tập trước mặt. Tại đơn giản lật vài tờ về sau, La Tập tâm lý đại khái cũng có cái đo đếm. Đơn giản mà nói cũng là nghiên cứu tiến độ chậm chạp. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hắn một không có cách điều chế, hai không có bản thiết kế đâu. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình dưới trướng nhân tài nhóm chậm rãi nghiên cứu lục lọi. Về sau, La Tập cũng thích hợp quan tâm một chút mỗi cái bộ môn tình hình gần đây. Đại khái là thời đại đã phát triển đến một loại nào đó giai đoạn nguyên nhân, mỗi cái bộ môn nghiên cứu tiến độ đều trở nên chậm, hoặc là nói là nghiên cứu độ khó khăn biến lớn. Đã không phải là giống như trước kia như thế, tùy tiện dày vò liền có thể giải quyết sự tình. Đối với cái này, bày ngay ngắn tâm tính về sau La Tập, ngược lại cũng không có cảm thấy nôn nóng, dù sao tại điều hết chênh lệch về sau, hắn thời gian bây giờ vẫn tương đối dư giả. Mà cũng đúng lúc này, ngay tại lật xem trong tay một phần văn kiện Diệp Hoa, thần sắc đột nhiên biến đổi. Bệ hạ, Đông Cảnh gửi tới báo cáo mới nhất, nói là phát hiện loại sản phẩm mới ma thú lập tức. Mà lại là nghiêm chỉnh chi ma quần, bây giờ đã bị Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức hai vị tướng quân đều bộ hoạch. Loại sản phẩm mới ma thú lập tức. Nghe nói như vậy La Tập, tinh thần rõ ràng chấn động. Sau đó nhanh chóng nói ra, mau đem tới ta nhìn. Đang khi nói chuyện công phu, Diệp Hoa cũng đã đem báo cáo hiện lên đến La Tập trước mắt. Liếc nhìn cái kia một phần báo cáo, lúc này La Tập, quả thực không kìm được vui mừng. Ma thú bồi dưỡng, vẫn luôn là bọn họ vạn giới văn minh trọng yếu hạng mục một trong. Bất quá, như loại này có thể lượng rất lớn thu hoạch, đồng thời tiến hành bồi dưỡng và thuần phục ma thú. Thật sự là quá ít. Chỗ lấy trước mắt bọn họ vạn giới văn minh ngay tại đại lượng bồi dưỡng ma thú, cũng chỉ có tấn ứng cùng xích diễm mã. Bây giờ vậy mà lại phát hiện một loại, cái này khiến La Tập làm sao có thể không hưng phấn. Phong hệ ma thú lập tức sao? Diệp Hoa, trực tiếp phát kinh phí đi xuống, để thảo nguyên bên kia chuồng ngựa, bắt đầu đại lực bồi dưỡng những thứ này loại sản phẩm mới ma thú lập tức. Tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất, khuyết trương đại tộc quần số lượng. Vâng. Cái này vẫn thật là niềm vui ngoài ý muốn, thì liền La Tập cũng không nghĩ tới, chính mình chính thức khôi phục công tác ngày đầu tiên, thì gặp chuyện tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn cái này tâm tình, cũng là tốt đến không thể tốt hơn. Mang tâm tình khoái trá, hoàn thành buổi sáng công tác, đồng thời đã ăn xong cơm trưa về sau, đến xuống buổi trưa. La Tập cũng không có vội vã đi nghị chính điện. Dựa theo nhật trình an bài, tiếp đó, hắn muốn triệu kiến Pháp Sư Công Hội Hội trưởng Nghĩa, nói một câu viên kêu biến dị tinh linh trứng rồng sự tình. Lúc đó cùng hạ sản, Medvedev cái kia cuộc chiến tranh, tại cùng ngả phất xâm liên thủ hoàn thành tổ hợp pháp thuật liệt diễm phong bạo về sau, La Tập thì sai người đem ngả phất xâm cùng Nghĩa sớm đưa về phía sau, tiến hành nghỉ ngơi. Cho nên bọn họ về sau cũng không có cùng một chỗ hành động. Mà tại trở lại Minh Kính thành phố về sau, La Tập vốn là muốn trực tiếp triệu kiến Nghĩa, kết quả lại biết được Nghĩa lúc đó người không có ở Minh Kính thành phố, nàng đoạn thời gian trước, có việc trở về tinh linh hành tinh, bởi vì hành trình vấn đề, hai người vừa thật là hoàn mỹ dịch ra, thẳng đến hôm qua, Nghĩa mới vừa vặn trở về Minh Kính thành phố. Chương 1947. Không, ta không muốn nghe. Đây chính là biến dị sau tinh linh trứng rồng sao. Nhìn lấy bày ở trước mặt mình màu đen tinh linh trứng rồng, Nghĩa nhíu chặt lông mày tiến hành quan sát. Nói thật, viên này biến dị tinh linh trứng rồng, tản ra một cỗ để cho nàng vô cùng chán ghét khí tức, làm nàng xuất phát từ bản năng không muốn dựa vào gần đi lên. Nhưng đồng thời ở nơi này, thân là một tên ma thú nghiên cứu học gia, nghĩa lại không cách nào kềm chế trong lòng cái kia cô hiếu kỳ cùng muốn tiến hành nghiên cứu xúc động. Cho nên nàng hiện tại trạng thái, cũng là xoắn suýt vô cùng. Bậy hạ, ngài nói cái này mai tinh linh trứng rồng, trước đó là bị ném vào một cái tên là cực ám chi đầm tự nhiên kỳ quan bên trong. Đúng thế. La Tập trực tiếp nhẹ gật đầu. Cực ám chi đầm có được vô cùng đặc thù lực lượng, bên trong hắc ám vật chất, có thể khiến một chủng tộc phát sinh biến dị, hắc ám tinh linh cũng là bị cực ám chi đầm ăn mòn, cho nên mới đản sinh. Đối với những tin tình báo này tin tức, La Tập hiển nhiên là không có tính toán tiến hành giấu giếm, trên cơ bản, hắn là đem tự mình biết sự tình, toàn bộ nói ra. Bất quá cực ám chi đầm tại tiến hành chuyển hóa quá trình bên trong, là không nhỏ tử vong nguy hiểm, cho nên ta hiện tại cũng là có chút hoài nghi cái này mai tinh linh trứng rồng, có phải hay không đã chết. Đối với cái này, Nghĩa hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, tại hít sâu một hơi, làm xong chuẩn bị tâm lý về sau, chỉ thấy nàng trực tiếp theo chính mình tùy thân vali xách tay bên trong, lấy ra một cái ống nghe bệnh. Hiển nhiên, cái này tiện lợi đạo cụ, cái kia dùng liền phải dùng A. Như thế như vậy, Nghĩa đang dùng ống nghe bệnh xác nhận cái kia biến dị tinh linh trứng rồng nội bộ động tĩnh đồng thời, chính mình cũng là điều động lên pháp lực, cảm giác biến dị tinh linh trứng rồng phía trên nguyên tố ba động. Vô luận là ma thú, còn là ma thú trứng, kỳ thật đều sẽ mang theo nguyên tố lực lượng. Tại Mỹ Á nghiêm túc cảm giác phía dưới, cảm nhận được một tia nguyên tố ba động nàng, tại dịch chuyển khỏi ống nghe bệnh đồng thời, cũng là theo bản năng lui về sau hai bộ. Hiển nhiên, rơi cái này viên chịu đủ cực ám chi đầm ăn mòn biến dị tinh linh trứng rồng quá gần, sẽ để cho nàng vô cùng không thoải mái. Nghĩa hội trưởng, kết quả như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, ta có thể theo cái này mài biến dị tinh linh trứng rồng bên trong, cảm giác một tia vô cùng yếu ớt nguyên tố ba động, nó cần phải còn sống. Nhưng là nghe ngươi thuyết pháp, nó hiện tại giống như rất suy yếu. Cũng không phải như vậy. Nghe nói như vậy Nghĩa lắc đầu. Trên thực tế, một số theo trứng bên trong ấp trứng ma thú, tại ấp trứng trước đó, bọn họ rất có thể còn chưa thành hình, cho nên tại ấp trứng trước đó, nguyên tố ba động vô cùng yếu ớt, nhưng thật ra là tình huống bình thường, mà theo bọn họ chính thức thành hình, nguyên tố ba động cũng sẽ tùy theo chậm rãi mạnh lên. Chiếu ngươi thuyết pháp này, nếu như đem viên này biến dị tinh linh trứng rồng so sánh một cái trứng gà, vậy trong này mặt, hiện tại còn chẳng qua là một quả trứng hoàng. Nói ra lời này La Tập, thần sắc mặt mũi tràn đầy vi diệu. Nghe nói như thế Nghĩa, càng là như vậy. Các nàng bệ hạ cái thí dụ này, thật sự là có chút quá kia cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác nói còn rất đúng, để cho nàng cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Nếu như ngài muốn hiểu như vậy, cũng không có vấn đề gì. Giờ này khắc này, La Tập tâm tình cũng là có chút gặp quỷ, cái này đều đã bao nhiêu năm. Lại còn chỉ là một quả trứng hoàng. Cái kia đến ấp trứng tới khi nào, mới có thể ấp ra đến A. Nghe nói tinh linh trứng rồng, là cần tinh linh cổ thụ tiến hành thai nghén, mới có thể ấp trứng. Cái này viên biến dị tinh linh trứng rồng, chúng ta làm như thế nào làm? Luôn không khả năng chờ chính nó ra đi. Nói thật, nếu như muốn đi ra, nhiều năm như vậy, nó sớm cái kia đi ra. Dù sao y theo hôi tinh linh cái kia một đoạn lịch sử, dễ đi trộm đi tinh linh trứng rồng làm phản, chí ít có 500 năm. 500 năm à, bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ tôn hầu tử đều cái kia hết hạn tù thả ra, viên này trứng rồng vậy mà đều vẫn chỉ là một quả trứng hoàng. Nghĩ tới đây, La Tập trong lòng cũng là có chút tuyệt vọng. Đối với cái này, Nghĩa tại một chút suy nghĩ về sau, chậm rãi mở miệng. Tinh linh trứng rồng, cần tinh linh cổ thụ thai nghén, đó là bởi vì tinh linh cổ thụ bản thân bất phàm, mang theo cường đại nguyên tố lực lượng. Nói một cách khác, trứng rồng ấp trứng, cần kỳ thật cũng là nguyên tố lực lượng. Nghe nói như vậy La Tập, giống như đột nhiên suy nghĩ minh bạch sự tình gì. Tinh linh cổ thụ có cái hiệu quả, cái kia chính là phạm vi bao phủ bên trong, tất cả pháp sư tu luyện hiệu suất tăng lên 50%. La Tập trước kia coi là, trong này vốn không tồn tại nguyên lý gì. Mà bây giờ, hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai là nguyên tố lực lượng nguyên nhân sao. Bởi vì tinh linh cổ thụ hiệu quả phạm vi bên trong, trong không khí nguyên tố chi lực nồng độ tăng lên trên diện rộng, cho nên các pháp sư tu luyện hiệu suất mới có thể thu được như thế để cao sao. Cái này khiến La Tập đột nhiên có loại hiểu rõ chuyện cảm giác. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, thoáng thở pháo nghĩa, đã mở miệng lần nữa. Đương nhiên, đưa nó bày đặt tại một cái nguyên tố lực lượng bình thường trong hoàn cảnh, để nó tự nhiên hấp thu, hiệu suất khẳng định là phi thường chậm rãi, bằng không, cũng không đến mức nhiều năm như vậy xuống tới, cũng hoàn toàn không có muốn ấp trứng dấu hiệu, cho nên, chúng ta tốt nhất tìm cái nguyên tố lực lượng nồng đậm hoàn cảnh đến an trí nó. Nguyên tố lực lượng nồng đậm hoàn cảnh. Tinh linh cổ thụ. Nhưng Mễ Lộ đại trưởng lao giống như nói không dùng A. Cái này chỉ sợ cũng không phải là nguyên tố lực lượng nguyên nhân, mà chính là tinh linh cổ thụ tại bài xích nó. Đang nói chuyện đồng thời, nghĩa theo bản năng lại liếc mắt nhìn viên kia biến dị tinh linh trứng rồng. Không thể không nói, viên này biến dị tinh linh trứng rồng. Thật là sẽ làm cho các nàng tinh linh tộc sinh ra mãnh liệt chán ghét cảm giác, cái gì cho tới đều không muốn dựa vào gần cấp độ. Tinh linh cổ thụ tại bài xích nó, cho nên, tinh linh cổ thụ phát ra nguyên tố lực lượng, nó không cách nào hấp thu. Cần phải là như vậy. Nghĩa nhẹ gật đầu, mà La Tập thì là một mặt đau đầu. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta vạn giới văn minh. Nguyên tố lực lượng đặc biệt nồng đậm địa phương chỉ có hai cái, một cái là tinh linh cổ thụ, một cái là tinh thần hồ, còn đều là các ngươi tinh linh tộc tự nhiên kỳ quan, đoán chừng đều không được, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi nó tự nhiên ấp trứng rồi. Nói ra lời này La Tập, lúc này đã có chút tuyệt vọng. Tự nhiên ấp trứng nhiều năm như vậy, đều không ấp ra đến, chẳng lẽ đến hắn nơi này, còn có thể ra tốc hay sao? Vậy hạ, kỳ thật chúng ta còn có một cái biện pháp. Không, ta không muốn nghe. Đại khái đã đoán được Nghĩa muốn nói gì La Tập, thần tình trên mặt tràn đầy đều là kháng cự. Đối với cái này, đứng ở phía dưới Nghĩa giật giật khoe miệng, tại cố nén không để cho mình bật cười đồng thời, nàng tận lực duy trì bình tĩnh ngữ điệu, chậm rãi mở miệng. Chúng ta có thể dùng đủ số lượng ma tinh, tích tụ ra một cái nguyên tố lực lượng dư giả gian phòng. Để viên này tinh linh trứng rồng tiến hành hấp thu. Nghe nói như vậy La Tập, hoàn toàn thì là một bộ quả là thế, ta liền biết biểu lộ. Cho nên hắn mới không muốn nghe A, biện pháp này, ở đâu là để hắn chảy máu A. Căn bản chính là đòi mạng hắn mà. Chương 1948, trứng ma thú thai nghén. Trước đó trận kia chiến tranh toàn diện, La Tập trong tay điểm này ma tinh hàng tồn. Cơ hồ là đều đã bị móc giống, hiện tại mới qua bao lâu. Cứ việc trong lãnh địa vài tòa quặng ma tinh đều đang làm việc, không ngừng khai thác mê muội tinh, nhưng bởi vì thời gian có hạn, cũng không thể để hắn tích lũy lên bao nhiêu hàng tồn. Đến mức nói chiếm đoạt cờ giết lê van lãnh thổ về sau, thu hoạch đến những cái kia ma tinh mỏ quặng, thì là đều còn chưa kịp bắt đầu chính thức khai thác đây. Các loại lấy quặng thiết bị đều còn tại chuẩn bị bên trong, tại mới khai thác quặng dựng lên trước đó, bằng vào bọn họ hắc cám tinh linh phất phất quốc sắt móc ra cái kia mấy khối ma tinh, chỗ nào khả năng đủ. Cho nên, Nghĩa lúc này nói tới biện pháp này, quả thực chính là muốn La Tập móc sạch chính mình tất cả tồn kho A. Đồng thời, điểm này hàng tồn coi như móc rỗng, đều còn chưa nhất định có thể có hiệu quả. Bởi vì điều này hiển nhiên cũng không phải là mười mấy khối ma tinh liền có thể giải quyết sự tình A. Đừng nói là mười mấy khối, mấy trăm, mấy ngàn khối khả năng đều không giải quyết được. Chỉ là suy nghĩ một chút, La Tập cái này một cả trái tim, cũng đã bắt đầu rỉ máu. Đây tuyệt đối là một cái đổi ai cũng sẽ đau lòng con số. Nhìn vẻ mặt đau lòng La Tập, Nghĩa lần này cũng không có vội vã lên tiếng, nàng cũng biết. Đây là một khoản cao phong hiểm kết xù đầu tư, dù sao cũng phải làm cho các nàng bệ hạ thật tốt suy nghĩ một chút. Đang xoắn suýt hơn nửa ngày về sau, La Tập đột nhiên nghĩ đến một việc. Nghĩa hội trưởng, chúng ta cần phải có thể dùng ma hạch thay thế A. Đối với cái này, Nghĩa Tại Lược ngây người một lúc về sau, trực tiếp biểu thị. Đương nhiên có thể, ma hạch bên trong nguyên tố chi lực chất lượng, thậm chí so ma tinh càng cao, theo trình độ nào đó tới nói, dùng ma hạch ngược lại càng tốt hơn. Nói đến đây, Nghĩa thần sắc sững sờ. Có điều, trong này có một vấn đề, cho ma thú chứng cung cấp nguyên tố chi lực, nhất định phải là tới phù hợp với nhau nguyên tố chi lực mới được. Ma tinh, thuộc tính và số lượng, đều còn có điều bảo hộ, nhưng nếu như là ma hạch, về số lượng chỉ sợ không đủ đi, mà lại, ta hiện tại cũng không thể xác định viên này biến dị sau tinh linh trứng rồng là cái gì thuộc tính. Vấn đề này ngược lại là nhắc nhở đến La Tập. Qua nhiều năm như thế, thông qua săn giết một số xuất hiện tại thành thị chung quanh, nguy hại nhân dân an toàn ma thú, hán vạn giới văn minh trong bảo khố, ma hạch đương nhiên cũng là có góp nhặt một số đi ra. Bất quá ma hạch phẩm giai, thuộc tính và số lượng hiển nhiên cũng không cân đối, trong đó cấp một phong hệ ma hạch số lượng nhiều nhất, hỏa hệ ma hạch thứ hai. Nguyên nhân tại bọn hắn vạn giới văn minh ngay tại đại lực bồi dưỡng tấn ưng cùng xích diễm mã. Liền lấy tấn ưng tới nói, làm tấn ưng ngự thủ tọa kỵ đơn vị, tại trước kia trong chiến tranh, khẳng định là có không ít tấn ưng chiến tử. Tấn ưng sau khi chết, thi thể khẳng định không có khả năng cứ như vậy ném ở nơi đó mặc kệ. Cơ bản đều sẽ tiến hành thu về xử lý, thậm chí còn có thể xác nhận số lượng, bảo đảm mỗi một cô thi thể đều đã thu hồi lại. Tuy nhiên nói như vậy không tốt lắm, nhưng thi thể của ma thú, bản thân cũng là có to lớn giá trị. Tấn ưng linh hồn sẽ tiến vào một tinh linh nhất tộc đặc thù kiến trúc linh hồn nghỉ lại chỗ trở thành tinh linh giờ y nhóm khế ước đối tượng một trong, cái này tự nhiên là không cần nhiều lời. Đồng thời, tấn ưng lông vũ cũng là dùng để chế mũi tên tuyệt hảo tài liệu. Bởi vì cái kia ưng vũ phía trên, bổ sung lấy phong nguyên tố lực lượng, dùng cái này ưng vũ chế ra mũi tên, có thể tăng lên rất nhiều mũi tên tầm bắn phạm vi cùng tốc độ phi hành. Trừ cái đó ra, thi thể hỏa hóa về sau, còn lại ma hạch, có được như thế nào giá trị, thì càng không cần phải nói, khẳng định không có khả năng cứ như vậy đem ma hạch chôn. Như thế như vậy, những năm qua này, hán vạn giới văn minh cấp một phong hệ ma hạch, số lượng coi như khá nhiều. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem các thuộc tính ma hạch đều lấy ra đến thử xem đi. Bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không đề cử đọc. Ma hạch cùng ma tinh giá trị phía trên khác nhau, đã không cần nhiều lời, ma hạch muốn chân quý quá nhiều. Nhưng La Tập chỗ lấy sẽ đưa ra đề nghị như vậy, đó là bởi vì ma hạch bên trong nguyên tố lực lượng coi như hao hết, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, liền có thể tự nhiên khôi phục, mà ma tinh lại hoàn toàn cũng là khối duy nhất một lần độ dùng. Nguyên tố chi lực một khi hao hết, thì lại biến thành một khối phế liệu. Đứng tại lâu dài góc độ tiến hành cân nhắc, đó là đương nhiên là dùng ma hạch tới đốt viên kia biến dị tinh linh trứng rồng, hắn tổn thất mới càng nhỏ hơn. Thu đến La Tập mệnh lệnh, Vương Khải tự mình chạy một chuyến, đi đem mỗi cái thuộc tính cấp một ma hạch cắt lấy một cái tới. Dù sao hắn hiện tại trong tay ma hạch, tuyệt đại bộ phận cũng đều là lấy cấp một làm chủ. Đơn giản mà nói, cấp một ma thú tồn tại, liền đã giống như là động vật quý hiếm bình thường. Ma thú cấp 2 càng là cực kỳ hiếm thấy, tháng 10 năm 2005 khả năng đều không phát hiện được một đầu. Tam giai ma thú, tự nhiên lại càng không cần phải nói. Tuy nói chỉ là phẩm chất thấp nhất giai ma thú, nhưng giờ này khắc này, các thuộc tính cấp một ma hạch toàn bộ bày cùng một chỗ. Cái này thoạt nhìn vẫn là tương đương hoa mỹ. Cấp một ma hạch cái đầu rất nhỏ, không sai biệt lắm cũng liền trứng bồ câu như vậy hơi lớn. Dựa theo nghĩa ý tứ, La Tập trực tiếp liền đem các thuộc tính ma hạch, dán vào cái viên kia biến dị tinh linh trứng rồng triển khai. Sau đó, nàng chỉ cần một chút tản ra tinh thần lực, cảm giác một chút biến dị tinh linh trứng rồng chính đang hấp thu cái nào một cái cấp một ma hạch bên trong nguyên tố chi lực. Liền có thể nhờ vào đó phán đoán ra cái này trứng bên trong ma thú thuộc tính. Mang ý nghĩ như vậy, Nghĩa hai mắt khép hở, bắt đầu để tinh thần lực của mình thẩm thấu đi qua. Về sau, thời gian trôi qua đại khái không đến nửa phút, đứng ở đằng kia Nghĩa, phảng phất là nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng, đột nhiên mở mắt, chỉ thấy giờ này khắc này, nàng cặp kia giống như tử thủy tinh đồng dạng trong đôi mắt, toát ra tràn đầy không dám tin. Không có khả năng, loại chuyện này, làm sao có thể làm đến? Nghĩa hội trưởng, chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm bệ hạ, viên này biến dị tinh linh trứng rồng, hiện tại đang cùng với lúc hấp thu tất cả ma hạch phía trên nguyên tố chi lực. Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Nói xong lời cuối cùng Nghĩa, nhịn không được lại lẩm bẩm một câu. Hiển nhiên, giờ phút này phát sinh ở trước mắt nàng đây hết thảy, hoàn toàn lật đổ nàng thưởng thức. Nguyên tố cùng nguyên tố ở giữa, cũng là tồn tại bài xích lẫn nhau, một cái cá thể, làm sao có thể đồng thời hấp thu nhiều như vậy loại nguyên tố chi lực. Thế mà, trực tiếp cứ như vậy bày tại trước mắt hiện thực, lại là để cho nàng không thể không tin. Tại cái này về sau, Nghĩa hiển nhiên là có nghiên cứu. Mà đối với La Tập, theo trình độ nào đó tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Đã viên này biến dị tinh linh trứng rồng có thể hấp thu toàn thuộc tính nguyên tố chi lực, như vậy hắn thì không cần xoắn suýt một loại nào đó thuộc tính ma hoạch số lượng không đủ vấn đề. Chỉ cần không kén ăn, cũng là cái hảo hài tử. Dù sao, ma hoạch bên trong nguyên tố lực lượng hao hết về sau, tự nhiên khôi phục cũng là cần không ít thời gian, cho nên số lượng cũng rất trọng yếu. Chuyện kế tiếp, liền dễ làm. La Tập trực tiếp trong hoàng cung tìm cái thiên điện, đem cái viên kêu biến dị tinh linh trứng rồng an trí xuống tới. Sau đó tìm đến tinh linh tộc chú văn sư, tại cung điện trên mặt đất, hoa văn càng thêm nhanh nguyên tố chi lực khôi phục chú văn. Đồng thời, hắn cũng là hạ phía dưới nhẫn tâm, ở miếng kia trứng rồng chung quanh, dọn lên trọn vẹn 36 mai cấp 1 ma hạch. Nếu như nói, trước đó các thuộc tính một cái cấp 1 ma hoạch chỉ có thể nói là hoa mỹ lời nói, như vậy giờ này khắc này, 36 mai các thuộc tính cấp 1 ma hoạch chồng chất đến cùng một chỗ, trang diện kia, cũng chỉ có thể dùng hùng vĩ để hình dung. Chương 1949, cuối thu triều hội. Tại đem cái viên kia biến dị tinh linh trứng rồng thu xếp tốt về sau, Nghĩa vội vã rời đi hoàng cung. Hiển nhiên là dự định trở về đảo lộn một cái các nàng hôi tinh linh nhất tộc điển tịch, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Có thể hấp thu toàn thuộc tính nguyên tố chi lực ma thú. Nàng là thật cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Mà tại cái này về sau, La Tập lại tiếp thấy bọn họ vạn giới văn minh thủ đô y học viện viện trưởng cùng trong nội viện một tên tinh linh tộc viện sĩ. Gọi bọn họ đi tới mục đích. Không cần nói cũng biết, chính là vì cái kia một phần hoàng kim cấp tinh linh linh dược cách điều chế. Y y liệu nghiệp, làm hắn vạn giới văn minh bên trong, trọng điểm phát triển một cái ngành nghề. Trên cơ bản, hắn hàng năm tiêu vào chữa bệnh phát triển phía trên kinh phí đều không ít. Cho nên, La Tập suy nghĩ chỉ cần đem y y học viện bên trong còn lại mấy cái bộ môn kinh phí một chút chuyển một chuyển, gia tăng một cái tinh linh linh dược phát triển nghiên cứu hạng mục. Cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Theo hộ vệ trong tay tiếp nhận cái kia phần tinh linh linh dược cách điều chế bề ngoài, tên kia tinh linh tộc viện sĩ, tại cáo kể tội về sau, đã không kịp chờ đợi lật xem. Dù sao cái này tinh linh linh dược đối với bọn hắn tinh linh tộc tới nói, thế nhưng là ý nghĩa phi phàm. Mà đối với La Tập mà nói, có thể cũng chỉ có đau lòng. Bởi vì tại đem cái này cách điều chế giao cho đối phương trước đó, hắn tạm thời là đem nội dung đại khái lướt qua, sau đó phát hiện muốn điều phối tinh linh này linh dược, ngoại trừ cần 13 loại tinh linh văn minh đặc hữu dược tài cùng 6 loại chân quý dược tài bên ngoài, còn cần một dạng siêu cấp dược liệu hy hữu, cái kia chính là tinh linh cổ thụ cây dịch. Vì không ảnh hưởng tinh linh cổ thụ sinh trưởng, bọn họ vạn giới văn minh đối với tinh linh cổ thụ tư nguyên thu hoạch đều là phi thường khắc chế, cho nên hàng năm có thể đào được cây dịch cũng là phi thường có hạn. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, tinh linh cổ thụ cây dịch tác dụng lại là rất nhiều. Khác không nói trước, thì chọn hai cái trọng yếu tới nói tốt, cái kia chính là bồi dưỡng tấn ưng cùng điều phối tinh linh tộc đặc thù dược tề. Mọi người đều biết, tấn ưng vốn chỉ là phổ thông ác điểu, như muốn đào tạo thành ma thu tấn ưng, muốn hao phí một đống lớn bồi dưỡng trong tài liệu, vô cùng rất trọng yếu một dạng, cũng là tinh linh cổ thụ cây dịch. Đến mức tinh linh tộc đặc thù dược tề, thì càng không cần phải nói. Bất quá, tại cầm tới tinh linh linh dược cách điều chế về sau, La Tập cảm thấy tinh linh linh dược khả năng cũng là cái kia dược tề cuối cùng hình thái. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, căn cứ hệ thống miêu tả, tinh linh này linh dược hiệu quả, cũng là phi thường khả quan, cơ bản không so một phần hoàng kim cấp bảo mệnh thuốc kém bao nhiêu. Nói một cách khác, một tên bản thân bị trọng thương binh sĩ, chỉ cần còn có khí, cái kia một bình tinh linh linh dược rót hết, cơ bản thì có thể đem người cứu sống. Lúc đó xác nhận cái này một tin tức La Tập, không thể nghi ngờ là trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy tinh linh này linh dược hiệu quả quá bụt. Nhưng về sau hắn nghĩ lại phát hiện cái này rất bình thường, bởi vì tinh linh này linh dược thu hoạch độ khó khăn cũng là phi thường độ cao a. Không tin ta nói với ngươi nói. Còn lại chân quý dược tài không nói trước, chế tác tinh linh linh dược hạch tâm dược tài là tinh linh cổ thụ cây dịch. Nói một cách khác, ngươi nhất định phải cầm giữ có thành tiểu ngũ tinh tự nhiên kỳ quan tinh linh cổ thụ, mới có thể gom góp chế tác tinh linh linh dược cần thiết dược tài. Tại cái tiền đề này dưới, tinh linh linh dược cách điều chế, cũng là hoàng kim cấp đạo cụ, mở không ra, ngươi thì không cách nào lấy được hoàn chỉnh cách điều chế, như thế như vậy có thể hay không mở ra cách điều chế đến, lại là một cái cự đại vấn đề nhân phẩm. Hai thứ đồ này, muốn thu hoạch được, một cái lấy ra, độ khó khăn đều đã là kinh người cao, mà muốn điều phối tinh linh linh dược, nhất định phải khác biệt toàn có, chỉ có thể nói thật sự là quá khó khăn. Chỉ khi nào đạt thành, hồi báo cũng là vô cùng phong phú, trực tiếp thì có thể để ngươi ổn định thu hoạch đến một dạng vô cùng trọng yếu cứu mạng thuốc. Nhận được cách điều chế tinh linh tộc viện sĩ cùng y học viện viện trưởng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn lui xuống. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn phải chạy về y học viện tiến hành tinh linh linh dược nghiên cứu chế tạo công tác. Mà phân phó xong hai chuyện này La Tập, thì là không nhanh không chậm về tới nghị chính điện, bắt đầu cùng Lữ Dương ba người cùng nhau xử lý xuống buổi trưa đưa tới văn kiện. Hiện tại thời gian là 3 giờ chiều 37 phút, còn lại điểm này văn kiện, chỉ cần 4 người trải phẳng một chút, Lữ Dương bọn họ tuyệt đối là có thể tan việc đúng giờ. Sự thật cũng đúng là như thế, cách lúc tan việc, cũng còn có 13 phút đầu, bọn họ cái kia phê duyệt văn kiện, liền đã toàn bộ phê duyệt hoàn tất. Về sau mấy ngày trôi qua, theo Henry bổ dần dần thích ứng, công tác hiệu suất cũng là dần dần đề cao, hiện tại nghị chính điện bên này công tác, cơ bản đều đã có thể sớm làm xong. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập, Lữ Dương cùng Diệp Hoa ba người theo bản năng đem mỗi ngày đưa tới văn kiện nhiều cầm đi một số, tốt cho Henry bổ một chút thời gian qua tiếp nhận cùng tìm hiểu một chút thư ký văn phòng bên kia cần việc cần phải làm, hết thể đều là tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Duy trì lấy dạng này tiết tấu, thời gian chớp mắt đã đến mùa thu ngày cuối cùng. Một ngày này, dựa theo hắn vạn giới văn minh thông lệ, là muốn khai chiếu sẽ. Đi vào Thái Hòa Điện, dưới vương vị, hai bên trái phải đã đứng đầy đại thần. Trong lúc này, Bộ Tài chính lão bộ trưởng cái kia bao hàm u hoán ánh mắt, càng là trực tiếp rơi xuống trên người hắn. Đối với cái này, La Tập thuần làm không nhìn thấy, tại bước nhanh ngồi lên vương vị về sau, trực tiếp tuyên bố hướng sẽ bắt đầu. Mỗi đến lúc này, đều là hắn Thái Hòa Điện lớn nhất ồn ào thời điểm, phía dưới một cái kia cái âu phục dày ra đại thần. Đều là làm cho đỏ mặt tía thai, có lúc thậm chí còn vướt một vướt tay áo. Mà lần này triều hội, càng là như vậy. Bởi vì bây giờ vạn giới văn minh, vừa mới kết thúc một cuộc chiến tranh, mục đích tiền văn minh nội bộ tài chính kinh phí, cơ bản đều phải dùng tại một số sau khi chiến đấu công tác cùng dàn xếp tân nhân miệng, tân thành trên thị trường. Nói một cách khác, phía dưới mấy cái bộ môn có thể tranh thủ được 3 tháng kinh phí. Lập tức thì biến đến càng ít, cái này liền trực tiếp dẫn đến lần này triều hội, xa muốn so những năm qua càng thêm kịch liệt. Mà La Tập đối với mỗi cái ngành xin, cũng đều là suy nghĩ một chút lại suy nghĩ, trong tay tài chính kinh phí chỉ có ngần ấy, không cẩn thận không được a. Đừng nói là những ngành này muốn xin kinh phí, liền xem như hắn, trong tay cũng còn có một đống lớn hạng mục không có an bài đi xuống đây. Như thế như vậy, chiều này sẽ lên, cũng là ầm ĩ hơn nửa ngày, cũng mới nhao nhao ra một kết quả tới. Sau đó lại từ La Tập tổng kết vài câu, chiều này sẽ liền xem như mở không sai biệt lắm. Ngay tại hắn chuẩn bị gọi người kêu lên một câu có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bãi chiều thời điểm, bộ tài chính cái vị kia lão bộ trưởng, đột nhiên hai bước ra ngoài. Bệ hạ, lao thần có việc muốn tấu. Lão bộ trưởng mời nói. Bệ hạ, bây giờ chúng ta vạn giới văn minh vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, tài chính kinh phí vốn là khẩn trương, mà những cái kia mới tiếp nhận đại lượng thành thị, lúc này lại đang ở vào bách phế đại hưng thời điểm, cần phân phối đại lượng kinh phí. Nói đến đây, lão bộ trưởng thanh âm có chút dừng lại, tại thở phào về sau, mở miệng lần nữa. Tại cái tiền đề này dưới, trước đó thời kỳ chiến tranh, chế tạo ra đại lượng tàu chiến, bây giờ chỉ là định kỳ bảo trì phí dụng, đều phải hao phí mất một món khổng lồ. Ở đây, lão thần đưa ra thỉnh cầu, xuất ngũ một nhóm tàu chiến, dùng cái này giảm bớt chúng ta vạn giới văn minh tài chính gánh vác. Chương 1950, cuối thu triều hội, 2. Nghe được lão bộ trưởng lời này, phía dưới một đám bộ trưởng quan viên, trong lòng đều là giật mình. Ánh mắt theo bản năng nhìn lướt qua đứng ở nơi đó Quách Gia cùng quân chính bộ bộ trưởng. Quách Gia Quách tham mưu trưởng tại bọn họ vạn giới văn minh địa vị, liền đã không cần nói nhiều, quân chính bộ tại một đám trong bộ môn, cũng là quái vật lớn tồn tại. Theo trước kia đến bây giờ, quân đội kinh phí, chỉ có gia tăng, không có giảm bớt. Đương nhiên, lần này lão bộ trưởng cũng không phải là nói muốn cắt giảm quân đội kinh phí, mà chính là nói muốn xuất ngũ chiến hạm. Vấn đề này, rơi đến phía dưới một đám đại thần trong lỗ thai, cũng là nhỏ không được, cái này không nói rõ là muốn tiếp xúc quân đội rủi ro sao. Trong lúc nhất thời, phía dưới mọi người cũng là suy nghĩ không ngừng, thì liền một mực co lại trong góc nhìn trần nhà, suy nghĩ viễn vong kiến trúc công trình bộ lão bộ trưởng đều là lấy làm kinh hãi. Theo bản năng liền muốn đi đem chính mình cái này bạn học cũ kéo xuống. Mà trong lúc này, ngồi tại trên vương vị La Tập, tại đi qua ngắn ngủi ngây người về sau, trên mặt thần sắc cũng là lộ ra mấy phần ý vị thâm trường, sau đó cười ha hả nhìn về phía Quách Gia hỏi. Quách Gia, chuyện này ngươi thấy thế nào? Bị La Tập điểm tới tên Quách Gia hai bộ tiến lên, sau đó cung kính thanh âm. Bệ hạ, chiến hạm bảo trì đích thật là cần hao phí đại lượng kinh phí, mà hiện tại chúng ta vạn giới văn minh tài chính khẩn trương, lão bộ trưởng thuyết pháp không phải không có lý. Nói đến đây, Quách Gia nhẹ hít một hơi, sau đó nói ra cái kia một tiếng nhưng là. Nhưng là, quân sự lực lượng chính là một nước đặt chân gốc rễ, tùy tiện xuất ngũ quá đánh nữa hạm, sẽ rõ lộ ra dẫn đến chúng ta vạn giới văn minh trên biển chiến lược suy yếu, về sau nếu có ngoại địch xâm phạm, lãnh thổ an toàn, khó có bảo hộ. Nghe Quách Gia lý do thoái thác, La Tập từ đầu đến cuối, đều là cười ha hả. Cùng phía dưới đám kia đại thần khác biệt, La Tập là không có chút nào lo lắng Quách Gia sẽ cùng lão bộ trưởng bắp lên. Nhiều năm như vậy quân thần, hắn hiểu rất rõ hai người kia. Nói trắng ra là, bọn họ cũng là đứng tại mỗi người trên lập trường, phát biểu ý nghĩ của mình thôi, cũng không có đối chọi gay gắt ý tứ. Quách Gia, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lão bộ trưởng mà nói cũng rất có đạo lý. Trên thực tế, tại chiến tranh kết thúc về sau, vì làm dịu quốc gia tài chính áp lực, thích hợp xuất ngũ một số vũ khí thiết bị, thậm chí co lại tiểu quân đội quy mô, đều là phi thường bình thường một việc. Bây giờ hắn vạn giới văn minh hải quân, có 3 chi hạm đội, theo thứ tự là Nam Hải hạm đội, Tây Hải hạm đội cùng Trường Giang hạm đội. Chỉ là phục dịch bên trong tàu chiến đấu có trọn vẹn 69 chiếc. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng tuần dương hạm hạng nhẹ, tàu khu trục, ngư lôi đĩnh, vận chuyển tiếp liệu hạm, đăng lục hạm các loại hạm thuyền, tổng số đạt đến trọn vẹn 342 tàu chiến hạm. Tưởng tượng một chút, tại kết thúc chiến tranh về sau, muốn nuôi ba chi như thế quy mô hạm đội, hàng năm đến tiêu hủy hắn bao nhiêu tài chính kinh phí. Trước đó lão bộ trưởng nói chỉ là bảo trì phí dụng, cũng là một cái con số trên trời, lời kia thật là nửa điểm đều không khoa trương. Quách gia cùng lão bộ trưởng nói đều có lý, hải quân chiến hạm, mỗi cái bộ môn đều vẫn còn tiếp tục phát triển nghiên cứu, tin tưởng không bao lâu, liền có thể nghiên cứu ra càng thêm tiên tiến kiểu mới chiến hạm, khoa học kỹ thuật lạc hậu chiến hạm, trong tương lai trong chiến đấu, rất khó phát huy được tác dụng, thích hợp đào thải, cũng là có cần phải. Nghe nói như thế, phía dưới Quách gia trong lòng đã hiểu rõ. Quả nhiên, chỉ nghe La Tập tương đương dứt khoát mở miệng nói ra. Như vậy đi, hải quân hạm đội bên kia, trước hết xuất ngũ 50 chiến thuyền chiến hạm, giảm bớt tài chính áp lực, về sau lại nhìn tình huống, lão bộ trưởng cho rằng như thế nào. Vấn đề này đến từng bước đến, tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, chiến hạm đổi mới, đây là một loại tất nhiên, nhưng ngươi chiến hạm mới cũng còn không có rơi đâu, liền đem cũ chiến hạm toàn mở ra. Cách làm này hiển nhiên quá ngu, cho nên, La Tập liền định trước tiên lui dịch cái 50 chiến thuyền lại nói. Bệ hạ anh minh, lão thần không có có dị nghị. Vi thần cũng không có dị nghị. Ừm, cái kia quyết định như vậy đi, đến mức xuất ngũ chiến hạm còn xử trí như thế nào vấn đề này. Xử trí như thế nào xuất ngũ chiến hạm, đây đối với không ít hiện đại quốc gia tới nói, đều là nan đề. Không ít quốc gia đều chọn đem những cái kia xuất ngũ chiến hạm cầm lấy đi làm biển phía trên quân sự huấn luyện bia ngắm, trực tiếp cứ như vậy đánh chìm. Cái này để rất nhiều không tìm hiểu tình huống người vô cùng kỳ quái. Vì cái gì phải làm như vậy? Một tàu chiến hạm phí tổn đắt cỡ nào a? Xuất ngũ về sau, trực tiếp đánh chìm từ bỏ. Cái kia không khỏi cũng quá phá của. Liền xem như phá giải rơi bán sắt vụn, cũng so trực tiếp đánh chìm có lợi a, tốt xấu còn có thể về điểm vốn đây. Nhưng trên thực tế, căn bản cũng không phải là như thế một cái tình huống. Một tàu chiến hạm, muốn hoàn toàn phá giải rơi, không dễ dàng như vậy. Muốn đem một tàu chiến hạm hoàn toàn phá giải rơi, người đến hao phí rất nhiều thời gian, tuyệt đối không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể giải quyết sự tình, thậm chí một số đại hình chiến hạm. Ngươi mang ra tới mấy năm đều không phải là hiếm lạ sự tình. Về sau, coi như ngươi phá giải thành công. Lướt qua những cái kia không thể bán đồ vật, còn lại một đống sắt vụn, ngươi thật sự cho rằng có thể bán rất nhiều tiền sao. Có chân thực án lệ chứng minh, ngươi phá giải chiến hạm quá trình bên trong, chỗ hao phí tiền nhân công, thiết bị phí, cũng sớm đã vượt qua mấy cái chữ kia. Cái này còn không có tính cả thời gian thành bản đây. Nói một cách khác, ngươi muốn phá giải một tàu chiến hạm, chẳng những không kiếm được tiền, còn phải ngã vào tiền. Đây mới là nguyên nhân căn bản. Trừ cái đó ra, nguyên nhân khác kỳ thật cũng có. Nói ví dụ phá giải quá trình bên trong, dễ dàng bại lộ phe mình chiến hạm một số tin tức cho địch nhân. Vân vân. Đương nhiên, La Tập cơ bản không có loại này lo lắng, có điều hắn cũng không có ý định đem những chiến hạm kia toàn bộ phá giải, như thế quá thua thiệt. Dựa theo ý nghĩ của hắn, là mang ra một nửa, tại đem trên chiến hạm vũ khí cùng trọng yếu thiết bị toàn bộ dỡ bỏ về sau, lại tháo bỏ xuống một số vỏ bọc thép, giảm bớt phụ trọng, còn lại thì giữ lấy cầm lấy đi cải tạo, đổi thành vận thâu hạm hoặc là dân dụng thuyền. Tạo thành bọn họ vạn giới văn minh quan phương thương thuyền, vận hàng hóa tư nguyên, kinh doanh trên biển mậu dịch, không so trực tiếp đánh chìm hữu dụng. Trừ cái đó ra, bởi vì Diệp Thanh Tuyền tồn tại, La Tập kỳ thật cũng có thể lựa chọn đem đào thải xuống chiến hạm, bán cho những cái kia bạch ngân đẳng cấp tân nhân, cũng có thể kiếm một món hời. Như thế như vậy, một việc nhanh chóng đã định. Mà cái này nhóm đầu tiên xuất ngũ 50 chiến thuyền chiến hạm, bảng danh sách rất nhanh liền được đưa đến La Tập trước mắt. Trong đó khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này xuất ngũ trong danh sách, ngoại trừ 41 chiếc bên trong chiến hạm cỡ nhỏ bên ngoài, trong đó lại còn có trọn vẹn 9 chiếc tàu chiến đấu. Không hề nghi ngờ, cái này tự nhiên là La Tập ý tứ. Bằng không, quân đội tuyệt đối sẽ lấy trước một số thuyền nhỏ đi ra xuất ngũ, làm sao cũng không tới phiên làm hạm đội trùng kiên lực lượng tàu chiến đấu a. Bệ hạ, xuất ngũ một bộ phận chiến hạm, làm dịu tài chính áp lực, vi thần còn có thể hiểu được, nhưng trực tiếp xuất ngũ 9 chiếc tàu chiến đấu, xin thứ cho Quách gia không thể nào hiểu được. Nghị chính điện bên trong, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Quách gia, vọt thẳng lấy La Tập hỏi. Đối với cái này, La Tập tại mỉm cười về sau, chậm rãi mở miệng. Quách gia, đại hạm cự pháo thời đại, đã qua. Nghe nói như vậy Quách gia khẽ chau mày, thần sắc ở giữa, tựa như có điều suy nghĩ. Mà đứng dậy La Tập, thì là không nhanh không chậm tiếp tục nói. Lúc trước số 4 đại lục đại hình hải chiến bên trong, chúng ta vạn giới văn minh không chung bộ đội, cơ hồ là đánh đối diện ở Europa trận doanh mấy trăm chiếc sắt thép chiến hạm không hề có lực hoàn thủ. Cho nên, bệ hạ đến đón lấy dự định bồi dưỡng không quân. Đúng phân nửa, tiếp đó, chúng ta muốn tạo tàu sân bay.